Thừa tướng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, này mấy cái đeo đao thị vệ chỉ đem người đặt ở cổng lớn, tuy rằng thừa tướng phủ đệ trước không có gì người, nhưng là rốt cuộc có người. Tự nhiên đem thị vệ lời nói nghe xong đi, âm thầm liền xuất hiện thuộc về phủ thừa tướng đại đích nữ nghe đồn, nàng đức hạnh không đủ. Thừa tướng lập tức làm người đem người nâng hồi phủ trung, hắc mặt trở về, lồng ngực tràn ngập khuất nhục lửa giận. Đây là đánh hắn mặt ra. Hoàng thượng đây là muốn cùng hắn khiêu khích sao? Đang lúc hắn phẫn nộ dị thường khi, ngự y y cũng chuẩn trị xong, nhìn thừa tướng muốn nói lại thôi. Lý thái y y, thỉnh giảng. Thừa tướng đại nhân, quý tiểu thư bụng bị thương, tương lai kéo dài còn nối dõi có lẽ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bổn thừa tướng hải nhi như thế nào? Thương cập khoang bụng, chỉ sợ khó có thể sinh con. Nhưng cũng chưa chắc không có khôi phục khả năng, cần chậm rãi điều trị mới là. Lý thái y y rốt cuộc là trải qua mưa gió thâm niên lão thái y y, một nhìn qua liền nhìn ra được tình huống như thế nào. Cũng minh bạch chuyện này khả đại khả tiểu, hoàn toàn có thể hủy hoại thừa tướng chi nữ cùng thừa tướng chi danh thanh, tự nhiên ở thừa tướng lễ trọng hạ liên tục bảo đảm, âm thầm chưa khỏi chu nhưng kỳ. Tiến đi ngự y y, thừa tướng rốt cuộc nhận được tuyến người tin tức, nghe qua toàn bộ quá trình, thừa tướng mặt đều tái rồi. Khí tức sùi bọt mép, cả người run rẩy, nhãi danh đáng chết. Đáng chết. Này rõ ràng là cố ý thương tổn hắn phùng ở lòng bàn tay hài nhi. Không mừng liền huy đi, dùng cái gì chặt đứt người truyền thừa, này cùng sát phụ thí tử không có khác nhau. Quả thực chính là không đội trời chung, thừa tướng mày dựng ngược, tức giận trung thiêu hung hăng quăng ngã cái bàn. Thu này, cái này oán hận hắn nhớ kỹ. Thuần Vũ Cưu. Hắn tất nhiên muốn hắn hối hận chính mình hành động. Nhất định phải vì hắn làm sự tình trả giá đại giới. Nguyên bản hắn có hai con đường nhưng tuyển, một mặt làm nữ nhân khống chế được hậu cung, cũng một chút cắn nuốt Thuần Vu Cưu thế lực. Về phương diện khác còn lại là bức vua thoái vị. Hiện tại Thuần Vu Cưu trực tiếp đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, nếu là hắn không có điều động tác, kế tiếp bị buộc tội, hai bàn tay trắng sẽ là hắn. Chương 162 Thiên Sát Cô Tinh Hoàng Đế Tiểu Anh Vũ. Thừa tướng gia tiểu thư trọng thương, cũng bị hoàng thượng kim khẩu rơi xuống đức hạnh không tốt, về sau đó là gia thế hiển hách, hiển nhiên cũng rất ít có người dám cưới tiến gia môn. Rốt cuộc đối với cổ đại người tới nói, nữ tử đức hạnh đó là Mỹ, không có người sẽ lựa chọn bị hoàng thượng phê hạ thiếu đức nữ tử vì con dâu, trở thành một nhà chủ mẫu. Thế gia nhất để ý thân phận cùng phẩm đức, nói khó nghe đó là sĩ diện, gia tộc nào có thể lựa chọn thanh danh thiếu giai nữ tử chiếm cứ hậu trạch đâu. Trừ bỏ những cái đó tưởng hướng lên trên trèo lên dòng dõi. Nhưng mà này đó gia tộc rõ ràng vô pháp cùng quốc gia thừa tướng dòng dõi cao quý đánh đồng. Phần 221. Chẳng những cấp thừa tướng mông trần, ngạnh sinh sinh ở thừa tướng trên mặt đánh một cái tát, càng là làm cho mọi người mặt hung hăng đánh xuống dưới. Thừa tướng biết, không ra hai cái canh giờ, bọn họ Lao Chu gia liền sẽ trở thành kinh đô lớn nhất cho cười. Mà hắn lại là gia giáo không nghiêm, sinh ra kém nữ chi tội lỗi. Dưới tình huống như vậy, bị bỏ đá xuống giếng đó là 8-9 phần 10. Này đó còn không phải làm thừa tướng nhất bực bội cùng oán hận, hắn hận nhất chính là Thuần Vu Cưu chút nào không đối nữ tử thương hương tiếc ngọc, chẳng những trọng thương bảo bối của hắn hài tử, càng là trực tiếp phế đi hắn hải nhi cái bụng. Ở cổ đại, nối roi tông đường vì đại, một cái vô pháp sinh dục nữ tử cùng quả phụ không có gì khác nhau, là chịu nghìn người chỉ tồn tại. Luôn luôn cao quý, thừa tướng căn bản vô pháp tưởng tượng, không có sinh dục năng lực hải nhi tương lai. Đó là hắn dùng quyền lực áp chế xuống dưới, tương lai nhà chồng cũng tuyệt đối vô pháp trở thành chủ mẫu, không thể đạt được hoàn toàn tôn trọng. Đáng chết Thuần Vũ Cưu. Tâm tư như thế ác độc, lúc trước đó là sát phụ hành thích vua, là cái không chuyện ác nào không làm hôn trướng. Thừa tướng ngực tràn ngập sát ý, lúc trước hắn vô pháp, chỉ có thể phụ thuộc vào hoàng thượng, hiện tại tuy rằng thời cơ còn không tính thành thục, nhưng là hắn chờ không được. Vẫy vẫy tay, phân phó hạ nhân, gặp người đi rồi sau, thừa tướng lộ ra hung ác biểu tình, cắn răng nói, Thuần Vũ Cưu a Thuần Vũ Cưu, thiên đường có đường không đi đi, một hai phải địa ngục xông tới. Một khi đã như vậy, Thuần Vũ Cưu, liền đừng trách ta không lưu tình. Tuy rằng chuẩn bị không hoàn toàn, nhưng là hắn sớm đã có sở phòng bị, đột nhiên tiến hành bức vua thoái vị, cũng không phải không thể được. Rốt cuộc, hắn đã sớm tưởng lộng chết cái kia ngôi vị hoàng đế thượng nam nhân, giờ khắc này, hắn đợi thật lâu. Vì thế, ngày thứ hai lâm chiều trước, sở hữu đại thần đều một bộ im miệng không nói bộ dáng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Không khí đình trệ, mặt hướng lẫn nhau trong ánh mắt ẩn ẩn ngầm có ý cái gì. Hôm qua, không ít thần tử nhận được làm bọn hắn chấn động tin tức. Lúc này không ít người khẩn trương hoặc phấn khởi. Nếu hôm nay sự thành, bọn họ tất có tòng lòng chi công. Ở này đó đại thần trong lòng, Thuần Vu Cưu hung tàn đáng sợ hình tượng sớm đã vào cốt thủy, bọn họ mỗi một ngày đều đem đầu xúc ở đai lưng thượng, quá đến nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận tiện nhân đầu rơi xuống đất. Đương nghe nói có thể lật đổ bạo quân thống trị, rất nhiều đại thần vẫn là tâm động. Rốt cuộc chuyện này, báo cho bọn họ, vẫn là một tay che nửa bầu trời thừa tướng đại nhân, bọn họ nơi nào có thể không tử. Đó là muốn cự tuyệt, cũng không có cự tuyệt quyền lực, từ hoặc là chết chi gian, cơ hồ đều sẽ lựa chọn tồn tại. Đến nỗi Tử Thuần Vu Cưu khiêng lên tạo phản đại kỳ liền đi theo hắn đại tướng quân, hôm qua nhìn thấy ủ rũ cụp đuôi hài nhi trở về, dò hỏi quá chính sau, liền mặt tâm trầm, phạt Hoắc Văn Văn quỷ từ đường một ngày. Liên vội vội vàng tiểu tâm phân phó đi xuống. Một đêm bên trong phong vân biến hóa, tiểu mầm vì đoái công chỗ tội, tận tâm tận lực giám thị toàn bộ kinh đô hướng đi, đem sở hữu có điều động tác đại thần nhất nhất nói ra, cũng dâng lên một phần dài dòng chịu tội biểu. Này đó đó là nằm vũng nước đục này, muốn tạo phản đại thần chứng cứ phạm tội. Nhận được chứng cứ phạm tội, Mạc Tạp bay nhanh lật xem qua đi, lạnh mặt. Biến trở về tiểu anh Vũ, dừng ở Thuần Vu Cưu trên vai, ngươi đều an bài hảo. Thuần Vu Cưu ánh mắt chợt lóe, bay nhanh xẹt qua một tia vui mừng tới. Hắn vẫn luôn tính toán đem tiền triều lưu lại này đó mới xuất hiện tới ưu ác tính rút ra. Hiện giờ, cho bọn họ cơ hội, tự nhiên thừa tướng không tính toán lưu thủ, sớm tại Thuần Vu Cưu giết hại Lao Hôn Quân thời điểm, liền đã cấp để lại chuẩn bị ở sau. Hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng hắn như cũ rất là vui mừng cùng tiểu gia hỏa mẫn cảm cứu giác, còn có hắn đối chính mình tín nhiệm. Hơi hơi gật đầu, Thuần Vu Cưu sờ sờ Mạc Tạp ngốc mau, đúng vậy. Hảo, ta đây liền bồi ngươi đi xem diễn. Đương nhiên ta sẽ trợ giúp ngươi, làm nó trở nên càng xuất sắc. Mạc Tạp dùng chim nhỏ mặt cọ cọ Thuần Vu Cưu mặt, đạt được một cái mềm nhẹ gương mặt hôn môi. Đứng ở Thuần Vu Cưu trên vai, Mạc Tạp rất sống động, ngửa đầu lô, trên người tự mang uy nghiêm khí thế. Tiêu tiểu bộ dáng thế nhưng sinh sôi lộ ra một ít đế vương tài năng có bệ nghệ thiên hạ phạm nhi tới. Thuận Đức đi theo Thuần Vu Cưu trộm liếc mắt, thật sâu vì thế cảm khái. Đừng nói, hoàng thượng dưỡng điểu chính là không giống nhau, chỉ là này chỉ số thông minh đó là mặt khác loài chim thúc ngựa cũng đuổi theo không thượng, hiện tại này một thân khí thế đó là đại tướng quân gia thượng quá chiến trường ưng nhi cũng so ra kém. Thuận Đức bất quá thất thần một cái trước mắt, theo sau liền cẩn thận đề phòng lên, hắn tự nhiên cũng minh bạch hôm nay bất đồng dĩ vãng. Hắn đi theo hoàng thượng nhiều năm, đối với không khí cực kỳ mẫn cảm, phía trước hắn liền có phán đoán, hôm nay tất nhiên có đại sự nhi phát sinh. Vẫn là kinh thiên động địa sự tình. Quả nhiên, Thuần Vu Cưu ngồi vào ánh vàng rực rỡ ngôi vị hoàng đế, Thuận Đức vừa mới sướng vang lên có việc khởi tấu, liền nghe nói đứng ở quan văn thủ vị thừa tướng đứng dậy, hắn trên mặt biểu tình đau kịch liệt, kia lược có vặn vẹo biểu tình như cha mẹ chết, nhưng mà đáy mắt lại áp lực không được một tia hưng phấn. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, hắn vẫn là lần đầu đánh giá tiểu thuyết chung cảnh tượng không tính đoàn thừa tướng, không thể tưởng được bởi vì hắn loạn nhập, thừa tướng thế nhưng trước tiên suốt nửa bộ tiểu thuyết, hốt hoảng dưới muốn tới bức vua thoái vị sao. Tiểu thuyết chung hắn bức vua thoái vị thời cơ là ngoại có chiến loạn, nội có nội hoạn, còn mang theo liên tục tự nhiên tai họa, dân tâm hoảng sợ thời điểm. Mà hiện tại, Thuần Vu Cưu tuy rằng giết hại như tính, lại đích xác không chém giết quá bất luận cái gì vô tội bình dân ba tánh, thậm chí còn đối ba tánh có rất nhiều quan tâm. Tiểu thuyết chung không có lắm lời đế vương phía trước, hắn đó là đã chịu không ít nhân gia trợ giúp, mới vượt qua mấy cái cửa ải khó khăn. Cho nên, Thuần Vu Cưu muốn nói bạo ngược cũng đích xác như thế, hắn giết cha sát huynh, xem như một cái bất trung bất hiếu người. Nhưng mà, hắn đối ba tánh chính sách rồi lại đích xác làm ba tánh sinh hoạt hảo không ít, thu nhập từ thuế cũng không có phía trước như vậy hà khắc mạnh với hổ. Cho nên, đối với Thuần Vu Cưu, mọi người đối đai hắn ấn tượng không quá tương đồng. Nhưng bất luận là ai, duy nhất đó là hoàng thượng khí thế lạnh thấu xương, là cái khủng bố đáng sợ người. Hoàng thượng, thần có bổn tấu. Thừa tướng đi lên trước, lần đầu không có quỳ trên mặt đất, chỉ là bộ mặt bi thương chắp tay, mặt mày trung tựa hồ còn tàn lưu vài phần ngạo khí tới. Liên cuối cùng một bộ phận cung kính thời gian tiết mục cũng lười đến đuôi. Đã từng cụp mi rũ mắt biến mất, lần đầu thẳng tắp nhìn Thuần Vu Cưu, ở không trải qua hoàng thượng chấp thuận ngẩng đầu, đó là đại nghịch bất đạo, là khi quân vong thượng. Ngươi muốn nói gì? Thanh âm này cực kỳ thanh thúy. Đó là thừa tướng đều có trong nháy mắt chính lăng. Bởi vì nói ra những lời này không phải người khác, đúng là Mạc Tạp. Ở mọi người trong mắt một con cầm loại. Buồn cười, hoàng thượng. Mang theo loại đồ vật này tiến vào đại điện, là đối tổ tông cùng tổ hấn không tôn trọng. Càng quan trọng là, như thế trang nghiêm thời điểm, này xuất sinh thế nhưng mở miệng người ngữ, chẳng lẽ là miệt thị hoàng quyền, hoàng thượng đều không có lên tiếng, liền bị một cái xuất sinh đoạt lời nói, rõ ràng là không đem hoàng thượng đặt ở trong mắt. Người tới a. Cho ta đem này xuất sinh bắt lấy cởi mau chết đuối. Thuận Đức nghe xong lời này, thật sâu nhìn mắt thừa tướng, hắn thật là to gan lớn mật, cũng tính toán dùng điểm này tới cách hướng hoàng thượng, cách hướng là cách hướng tới rồi, chính là thừa tướng liền không phải chết đơn giản như vậy. Ở hoàng thượng trong lòng, so với Giang Sơn càng quan trọng cũng là duy nhất quan trọng chính là điều điện hạ. Thừa tướng này chọc người trái tim thật là một chọc một cái chuẩn. Đích xác như thế, Thuần Vu Cừu nghe xong thừa tướng nói, trực tiếp một quả hạt châu ném qua đi, veo một tiếng liền cắt đứt thừa tướng ngũ, nháy mắt một khắc trước còn cao ngạo không ai bị nổi thừa tướng liền phi đầu tán phát. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoàng thượng cũng chưa nói chuyện, ngươi một cái nô tài, cũng dám mở miệng. Mạc Tạp phẩy phẩy cánh, tấm tắc ra tiếng. Nguyên bản liền đối Mạc Tạp kinh ngạc các đại thần, lần này là hoàn toàn chấn kinh rồi. Không nói chim nhỏ có thể nói, làm người kinh ngạc, đó là nó trật tự rõ ràng kể ra người ngữ, kia căn bản chính là khủng bố sự tình hảo sao. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thế nhưng bởi vì một con chim mà dọa tới rồi. Ở cổ đại loại này quái lực loạn thần tình huống, bọn họ là lo liệu sợ hãi cùng kính sợ tâm thái. Đương một con chim sẽ học người ta nói lời nói, chỉ biết lệnh người kinh ngạc thậm chí thích, nhưng là đương điểu có được nhân loại trí tuệ, đó chính là tương đương khủng bố sự kiện. Đột nhiên nuốt nước miếng, các đại thần dọa tới rồi. Đương nhiên, thuộc về hoàng thượng nhất phái đại tướng quân tắc trừng lớn hai mắt, so với hắn ra ưng nhi còn thông minh. Quan trọng nhất, này điểu vừa mới nói thật sự quá mẹ nó giải hận. Chính là có chuyện như vậy nhi, bất quá chính là cái mềm yếu ngọn ý, cả ngày chơi quyền lộng thuật, hắn ra ra nếu không phải lao thất phu cực kỳ gian trá, không làm hắn tìm được lực điểm, hắn đã sớm một báng súng chọc chết hắn. Hắn tuy rằng là đại tướng quân, này binh quyền lại là ở hoàng thượng trong tay, lúc trước trở thành hoàng đế sau, Thuần Vu Cừu liền làm quân đội trấn thủ biên cương, chỉ để lại bộ phận thủ kinh đô. Cho nên, lúc này mới cho thừa tướng một cái thở dốc cơ hội, một cái tự nhận là có thể hành thích vua cơ hội. Thuần Vu Cừu ánh mắt u lãnh, lại ở nghe được Mạc Tạp nói sau, chỉ còn lại có chú ý tiểu gia hỏa. Tựa hồ hắn tiểu bạn lữ muốn tham dự, nguyên bản tính toán tốc chiến tốc thắng Thuần Vu Cừu không nóng nảy. Chờ xem nhà mình tiểu gia hỏa phát huy. Đáng chết. Hoàng thượng. Thần muốn thượng tấu, tham tấu hoàng thượng. Cực giác bị vũ nhục, thừa tướng áp lực không được ngực phẫn nộ, bỏ qua trong lòng không ổn, chắp tay, hoàng thượng giết hại quân chủ, khi quân phạm thượng. Giết hại huynh trưởng, tội không thể xá. Tàn sát sạch sẽ tông môn, bất hiếu nghịch tử. Ở chính trong lúc, càng là tổn hại nhân luân, vô dục con nối dõi, vô pháp chuyển thừa là tội ác tại trời. Thừa tướng biểu tình trách cứ, ánh mắt càng thêm sắc bén, hắn nhìn phía Thuần Vu Cừu ánh mắt tràn ngập lửa giận, kế tiếp hắn liền đưa ra suốt 50 hơn chứng cứ phạm tội. Mỗi một cái đều là tử tội khó làm, càng có sát phụ hành thích vua này hạng nhất, liền đủ để diệt chín tộc. Nhất khôi hài chính là, thừa tướng thế nhưng liền Thuần Vu Cừu sát khí vừa nói cũng nói ra, trở thành một khác hạng tội nghiệt. Hoàng thượng, ngài đã tội nghiệt ngập trời, khánh trúc nan thư. Thỉnh ngài tự vận lấy tá bá tánh đi. Thừa tướng, ngươi là gan không nhỏ a, hoàng thượng tự sát, ai tới khống chế này rất tốt giang sơn. Là ngươi nét nổi nguyên. Mặc Tạp kích động cánh, nếu là hoàng thượng không đồng ý. Ngươi còn tính toán bức vua thoái vị làm hắn thoái vị không thành. Thần đang có ý này. Thần hy vọng hoàng thượng không cần chấp mê bất ngộ, bị yêu quái bức bách. Thừa tướng giơ lên đầu, tay áo bối đến phía sau. Giờ phút này, thừa tướng đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đó là trong lòng đối một con yêu quái lại thấp thỏm, cũng không thể không làm đi xuống. Nếu đã là ngươi chết ta sống, như vậy kế tiếp liền xem ai thủ đoạn cao siêu. Thừa tướng mới vừa nói xong, trọng binh liền bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Bén nhọn mâu tiêm chỉ hướng về phía Thuần Vu Cừu. Thừa tướng nói xong, đó là này thiên hạ người, cũng vô pháp gật bừa. Hắn nói vừa ra, các vị bị bỗng nhiên biến cố sợ tới mức can đảm đều toái đại thần liền minh bạch, thừa tướng đây là ở làm cho bọn họ cho thấy thái độ. Là tiếp tục đi theo hoàng thượng, sẽ bị đương trường đánh chết, vẫn là ủng lập thừa tướng, duy trì bức vua thoái vị. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng một phần ba đại thần không chút do dự quỳ gối thừa tướng trước mặt, tỏ vẻ duy trì hắn. Mà dư lại có rồi dám thống khổ, cũng có đầy mặt sỉ nhục, đương nhiên còn có ánh mắt hung thần như đại tướng quân. Nhìn thấy một phần ba đều duy trì thừa tướng, cũng có một ít do dự cuối cùng thần phục. Nơi này đã bị ta vây quanh, đó là hôm nay ai cũng đi không ra nơi này. Đặc biệt là các vị người nhà, còn đang chờ các người, bọn họ hiện tại cũng chính tiếp thu hoa quế trà đâu. Cho nên, bổn thừa tướng báo cho các người, thỉnh tam tư làm sao. Thừa tướng ánh mắt u lãnh, miệt thị nhìn mắt không nói một lời Thuần Vu Cừu. Hoa quế trà, là thừa tướng yêu thích nhất trà, ở toàn bộ kinh đô không người không biết. Hắn nói như vậy, đó là báo cho này đó bọn quan viên, hắn đã khống chế bọn họ người nhà, nếu là không vâng theo hắn ý nguyện, như vậy chết trước nhất định là những người này thê nhi cha mẹ. Ở thừa tướng trong mắt, Thuần Vu Cừu đây là tự làm tự chịu, ai có thể đủ chịu đựng hắn bạo ngược. Đến nỗi cái kia tà hồ điểu, chờ hắn đăng cơ lúc sau, uy độc băng thành thịt nát chôn chính là. Thừa tướng nói thật là trầm trọng một kích. Theo sau liền lại có một đợt rơi vào đường cùng đứng ở thừa tướng bên người. Nhìn ít ỏi không có mấy thần tử, thừa tướng trong mắt điên cuồng càng thêm lửa nóng, Hoắc Khải. năm đó ngươi xem thường lão phu, hôm nay ngươi lại nên như thế nào? Ác giả ác báo, nét nổi nguyên. Ta thả nhìn ngươi kiêu ngạo đến khi nào? Đại tướng quân ngạo mạn hừ lạnh, đó là tại đây loại tùy thời chết hết sức, cũng như cũ thẳng thắn sống lưng, giận chừng qua đi, cặp kia lệ mắt như cũ là tràn đầy khinh thường. Thừa tướng cũng không cùng người sắp chết so đo, chỉ đương hắn lửa giận công tâm. Hoàng thượng, thấy được đi. Thỉnh ngài tự vận đi. Thừa tướng nhìn phía không nói một lời Thuần Vũ Cừu, phát hiện hắn ánh mắt đó là tại đây loại tình huống như cũ bủn xỉn cho hắn, chỉ là chuyên chú nhìn chim nhỏ. Đáng chết hỗn đản. Có hắn thống khổ thời điểm. Này đó chính là thừa tướng thủ đoạn sao. Thuần Vũ Cừu vẫn chưa lên tiếng, hắn chỉ là sủng nịch nhìn Mạc Tạp, trên thực tế, hắn đã sớm khống chế sở hữu. Này đó nhìn như là nhằm vào hắn binh lính cũng không phải thừa tướng người, sớm đã bị hắn thay đổi rớt. Hắn sở dĩ không nói lời nào, chỉ là làm một cái không có nguyên tắc gái nhân mà thôi, nhà hắn tiểu gia hỏa muốn chơi một chút, vậy đem cái này thừa tướng cho hắn chơi hảo. Phần 222. Làm hoàng đế, hơn nữa là không tin bất luận kẻ nào Thuần Vu Cừu không có khả năng đem quyền lực giao cho bất luận kẻ nào, cho nên mặt ngoài xem, thừa tướng đã khống chế cục diện, trên thực tế bị ông Trung bắt được lại là một con lão ba ba. Mặc Tạp khẩu khí chung nhiều vài phần hứng thú ra rời, Thuần Vũ Cừu trong mắt một tia ý cười hiện lên, nhà hắn bảo bối tựa hồ còn không có xem đủ. Bất quá cũng đích xác như thế, thừa tướng già rồi hồ đồ, ở Thuần Vũ Cừu cố ý sai khiến hạ, bị thổi phồng lên liền bảo thủ lên. Thừa tướng giận không thể ác, nay chỉ điều thật sự phiền nhân hết sức, luôn là làm thừa tướng cảm thấy thật sâu vũ nhục, xuất sinh. Nói chính ngươi sao? Mặc Tạp xách một tiếng, lao xuất sinh, năm đó ngươi ba mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm. Ngươi có phải hay không đem đầu quên ở mẹ ngươi trong bụng? Loại này đơn giản bức vua thoái vị ngươi cho rằng là có thể thắng lợi sao? Còn có, ngươi khống chế nhà người khác phần mộ tổ tiên thời điểm, có hay không nghĩ tới, chính mình ra phần mộ tổ tiên cũng bị người đào. Ta tưởng ngươi vị kia xúc sinh sinh tiểu thư giờ phút này cũng chính uống trà hoa. Cái gì, ngươi có ý tứ gì? Thừa tướng trong lòng thất kinh, hắn thậm chí đem ngực bị người mắng như vậy khó nghe nói đều bỏ qua. Mặc Tạp lục cục, quả nhiên không mang đầu óc, nghe không hiểu sao. Hiện tại Thuần Vu Cừu là quân, ngươi là thần. Rốt cuộc là ai đang ép cung? Là ngươi, liền này hạng nhất, ngươi liền có thể liên lụy chín tộc. Đương nhiên, ngươi tựa hồ không có chín tộc, rốt cuộc lúc này, Lao Chu gia đã có thể dư lại ngươi. Cái gì? Ngươi là cái gì yêu quái? Vì sao phải làm hại ta đại yến con dân? Muốn mơ hồ ta đại yến hoàng đế? Ngươi có phải hay không ngoại phiên đưa tới quái vật? Là bọn họ muốn công chiếm đại yến trước tay? Ta đó là yêu quái ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thật đúng là không thể. Thừa tướng ngực đột nhiên vừa kéo, vươn tay, cho ta sát. Hoàng thượng đã không phải hoàng thượng, hắn đã biến thành quái vật con rối, đã trở thành ngoại phiên công cụ. Vì đại yến, vì quốc gia an toàn, giết này hai cái dị loại. Lúc này, Thuần Vũ Cừu nhìn tiểu gia hỏa rốt cuộc xem không sai biệt lắm, đứng lên, tùy ý vung tay lên, nguyên bản chỉ quá khứ bén nhọn liền chuyển hướng về phía thừa tướng khi quân vong thượng, trảm lập quyết. Mới vừa nói xong, một tiếng giọng nữ liền vang lên, phụ thân, cứu ta. Phụ thân phụ thân. Thừa tướng nghe được thanh âm này, đống nhiên cả kinh, quay đầu liền thấy hắn nữ nhi bị trói ném tới đại điện trung, kinh giận đan sen, kỳ nhi. Phụ thân, cứu cứu ta. Bọn họ, là bọn họ đem ta mang đến. Thừa tướng tổn hại nhân luân, cùng nữ gian díu, chu chín tộc. Ân. Mọi người trừng lớn hai mắt. Đó là thừa tướng đều trợn tròn mắt, hắn cùng nữ nhi gian díu, này hoàn toàn là. Ngươi bôi nhọ ta. Thuần Vu Cừu ngươi bôi nhọ ta. Chu chín tộc. Vừa mới bị ném xuống, thân thể còn thống khổ, nhưng nghe được lời này sau, Chu Nhưng Kỳ cả người đều sợ ngây người, nàng trừng lớn hai mắt, sau một lúc lâu sợ hãi khóc ra tới, vì cái gì, đừng giết ta. Hoàng thượng vì cái gì muốn giết ta, ta căn bản không đối kia chỉ điểu làm cái gì. Là Hoắc Văn Văn, là nàng A. Thừa tướng nhìn thấy một màn này, ánh mắt tiệm thâm, trong mắt tràn ra vài phần đoán trước bên trong sát thái, Thuần Vu Cừu. Ngươi thật cho rằng này đó là được sao? Các vị đại thần nhìn phía thừa tướng, trong ánh mắt tràn ngập vài phần phức tạp. Hiện tại loại tình huống này rõ ràng là bọn họ bất lực. Đuổi theo thừa tướng người nhìn ngực hắn thành công chúc bộ dáng, miễn cương kiên trì. Nói cho ngươi, đã chậm. Hiện tại khắp thiên hạ người đều biết, ngươi cũng không phải chân chính người thừa kế, mà hoàng thượng nguyên bản hẳn là có khác một thân. Ngươi không biết đi, lão hoàng thượng trên đời thời điểm, đã sớm để phòng chiêu thức ấy. Thuần Vu Cừu nheo lại hai mắt. Thuần Vu Cừu ngươi giết không được ta, ngươi căn bản là không phải hoàng đế. Thừa tướng lớn tiếng hô ra tới. Thuần Vu Cừu vẫn chưa lên tiếng, Mặc Tạp lại trả lời, ngươi nói chính là danh gọi Thuần Vu Nhạc trong tã lót hải nhi. Thừa tướng đông nhiên cả kinh. Trong lòng bắt đầu hoảng loạn, như vậy chuyện bí mật, Thuần Vu Cừu như thế nào biết? Đây chính là trừ bỏ lão hoàng đế cùng hắn ở ngoài, trên thế giới không có người thứ ba đã biết. Hiện tại lại không nghĩ rằng bị một con anh vũ nói ra. Thừa tướng có thể bức vua thoái vị, lớn nhất dựa vào đó là trong tay có được thuộc về lão hoàng đế huyết mạch, chỉ cần hiệp thiên tử, Giang Sơn rốt cuộc là ai còn vì cũng chưa biết. Đứa bé kia bị hắn giấu đi, dưỡng. Liền giống như người khác vĩnh viễn cũng không biết hắn chân chính huyết mạch giống nhau. Nhìn qua hắn thừa tướng tựa hồ đoạn tử tuyệt tôn, trên mặt chi có ba cái đích nữ, mấy cái thứ nữ. Trên thực tế, hắn lại là âm thầm dưỡng con hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lão hoàng đế huyết mạch bị tra xét ra tới. Thừa tướng lo lắng nhất không phải dựa vào biến mất, mà là bọn họ có thể hay không đã sớm tra được hắn huyết mạch. Phụ thân! Này, đây là có chuyện gì nhi? Chu Nhưng Kỳ trận tròn đôi mắt, lập tức minh bạch thân là quan lớn thừa tướng phụ thân, tựa hồ làm một kiện kinh thiên động địa làm người nghe kinh sợ sự tình. Ngưu phản! Phụ thân thế nhưng ở ngưu phản! Ở nàng đáy lòng, phụ thân là cái hảo phụ thân, đó là nguyện ý vì trong nhà chủ tính cũng là cái vĩ đại phụ thân, lúc này nàng lại sợ ngây người. Thừa tướng hiện tại căn bản không công phu phản ứng cái này, hắn yêu thương nhiều năm nữ nhi, đối với hắn tới nói, nữ nhi lại thích, cũng không bằng chân chính nhi tử quan trọng. Cho nên hắn dùng toàn bộ tâm thần đối mặt Thuần Vũ Cưu. Ngươi hiện tại thực hoảng loạn, ta đoán xem nguyên nhân. Là bởi vì... Cái này sao? Tiểu anh Vũ thanh âm chậm rãi vang lên, hắn bất quá là tùy ý kích động hạ cánh, một quả ngọc bội liền len ken rơi xuống đất, vừa vặn dừng ở thừa tướng bên chân. Nhìn đến này cái ngọc bội, thừa tướng cả người đều hoảng sợ. Hắn trừng lớn hai mắt, thấp thỏm lo âu, các ngươi đối Song Nhi làm sao vậy? Đem Song Nhi trả lại cho ta. Thừa tướng đại nhân thật là lợi hại, đã sớm vì chính mình huyết mạch an bài hảo không phải sao? Chu Võ Song, thừa tướng đại nhân hài tử kỳ thật lớn lên cực kỳ đáng yêu, chính là đáng tiếc hắn có ngươi như vậy cái loạn thần tặc tử phụ thân, còn chưa nở rộ sinh mệnh chi hoa, cũng đã. Ca Mạc Tạp dùng cánh vẽ hoa yết hầu, biểu đạt ý nguyện cực kỳ rõ ràng. Ngươi cái này lúc này thừa tướng rốt cuộc hoàn toàn hoảng sợ. Hắn vẫn luôn khống chế ở trong tay một trương vương bài, cùng cuối cùng đường lui bị một con anh vũ phá hỏng, thừa tướng cũng minh bạch hoàng thượng trên thực tế căn bản là tính toán làm hắn bức vua thoái vị. Hơn nữa đã sớm chuẩn bị tốt. Không thể tưởng được vẫn luôn cưng chiều nữ nhi thừa tướng đại nhân không thể trông mặt mà bắt hình dong, chân chính thích tàng sâu đậm. Mà này đã từng yêu thích đại nữ nhi tựa hồ hoàn toàn phế đi, liền bị ngươi dùng để hạ thấp chúng ta đề phòng, làm khí tử đi. Thừa tướng chân sau một bước, ánh mắt hàm chứa chậm rãi kinh sợ. Hắn tự cho là hoàng gia huyết mạch, ở Thuần Vu Cưu trong mắt thậm chí không khác con kiến. Nếu này đó chuyện bí mật đều biết, như vậy hôm nay bức vua thoái vị, hắn đã thất bại. Tưởng tượng đến tương lai muốn đối mặt kết cục, thừa tướng liền cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, đầu váng mắt hoa, một cổ bị đè nén cảm tùy theo mà đến. Chu Nhưng Kỳ đã chịu kinh hách nhiều nhất, nàng trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn phía bị nói trúng tâm tư phụ thân, cha. Nàng là khí tử. Là vì làm hoàng thượng thả lỏng cảnh giác khí tử. Nàng cho rằng hảo phụ thân cư nhiên muốn vứt bỏ nàng. Đối với Chu Nhưng Kỳ tới nói, tin tức này so phụ thân bức vua thoái vị còn làm người vô pháp tiếp thu. Giống như sét đánh giữa trời quang tin tức chấn động Chu Nhưng Kỳ. Chân chính buồn cười kỳ thật là nàng đi. Lúc trước nàng cười nhạo Chu Khả Tình thời điểm, có phải hay không đã sớm chú định hôm nay kết cục. Kia nàng đâu? Hoàng thượng chấp thuận gia tộc của ngươi có thể có một người tồn tại. Đương nhiên ngươi phải chết. Tiểu anh Vũ giơ lên đầu. Thuần Vu Cưu mày hơi trọn, hắn cũng không có nói lời nói. Nhưng lại đoán được tiểu gia hỏa lời nói thâm ý, trong lòng không cấm an vị. Chấp thuận một cái Chu gia người tồn tại, lại là vị kia Chu Khả Tình. Quả nhiên vẫn là lại ném xa một ít đi. Còn không biết chính mình vận mệnh nhiều hết mức xuyến Chu Khả Tình lại không biết, nàng từ đi tứ phương tương lai, biến thành thủy bộ không. Chu Nhưng Kỳ hai tròng mắt có như vậy nháy mắt sáng, nàng nhìn phía thừa tướng, cầu xin nói, phụ thân, cứu cứu ta. Nhưng mà giờ phút này thừa tướng tựa hồ không nghe thấy, hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng khai ân, hết thể sai đều là lão phu một người việc làm, thỉnh hoàng thượng tha thượng ở trong tã lót hài nhi, hắn cái gì cũng đều không hiểu a. Thừa tướng thật là đầu thanh minh không ít, tới rồi lúc này hắn còn có cái gì không rõ, từ đầu đến cuối, Thuần Vu Cưu đều nắm giữ quyền chủ động. Tựa hồ ở hắn cùng lão hoàng đế miễn cưỡng lưu lại duy nhất hoàng gia huyết mạch, ở Thuần Vu Cưu trong mắt liền thượng quyển sách. Hôm nay bất quá là Thuần Vu Cưu tính toán đánh hắn trở tay không kịp, không đợi hắn hết thể chuẩn bị thỏa đáng bức vua thoái vị, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Thừa tướng cắn chặt răng, trung quy thừa nhận hắn thất bại. Tưởng tượng đến lão hoàng đế giao phó, hắn liền lão lệ tung hành. Hắn thực xin lỗi tiên hoàng giao phó, càng là không có thành công giết chết Thuần Vu Cưu. Người nam nhân này, thật là đáng sợ. Nhiều năm như vậy, hắn thở ơ lạnh nhạt nhìn bọn họ những người này âm thầm cấu kết, có phải hay không liền giống như xem nhảy nhót vai hề giống nhau. Chu Nhưng Kỳ nghe được thừa tướng nói, sam trắng sắc mặt. Ngưu Phản là Chu chính tộc, nhưng mà thừa tướng cầu người lại không phải nàng, tựa hồ chính là sắc minh mạc tạp nói giống nhau, thừa tướng chân chính yêu thích, cũng đương thành bảo bối chưa bao giờ là nàng một cái nữ nhi, mà là chân chân chính chính thừa tướng huyết mạch truyền thừa người. Cái kia gọi là Chu Võ Song đệ đệ. Thừa tướng hảo ý tưởng, sau đó chờ hắn trưởng thành, lại mượn sức một đám người tới trả thù. Hoàng thượng đó là như vậy ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Ngươi hải tử có phải hay không muốn hành thích vua? Cũng là, ngươi đều có thể đủ làm ra tới, thân là ngươi huyết mạch, hắn tự nhiên chính là có thể. Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, thừa tướng, ngươi hải tử cũng không vô tội, bởi vì hắn chảy xuôi ngươi huyết. Ngươi, thừa tướng đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giống như tôi độc trừng mắt Mạc Tạp, hận không thể đem chi sinh đạm. Mạc Tạp xách một tiếng, Chu gia Chu Khả Tình nhưng tha tội. Những người khác sao? Giết không tha. Ba chữ tràn ngập lạnh nhạt. Đây là đến từ thuần vu cưu thanh âm. Lần đầu nghe được hoàng thượng thanh âm, toàn bộ đại điện đều chấn kinh rồi, hoàng thượng chẳng lẽ không phải người câm sao? Hắn thế nhưng có thể nói ra lời nói tới, hơn nữa nói chuyện cũng không khó khăn, thực hiển nhiên, hoàng thượng cũng không phải người câm. Bọn họ nhiều năm như vậy chưa bao giờ biết. Trói lại, thuần vu cưu phất phất tay, liền có một đội võ trang quân đội công tiến vào. Đêm này đó loạn thần tặc tử cùng nhau đoạt lại. Nguyên bản thuần vu cưu là tính toán trực tiếp làm người kéo xuống đi, nhưng bị Mạc Tạp ngăn trở, cũng không biết tiểu gia hỏa từ nơi nào móc ra một quyển quyển sách, giao cho hắn trong tay. Mở ra nhìn một tờ lúc sau, vốn là vững vàng mặt càng vì khủng bố, trực tiếp đem quyển sách ném cho Thuận Đức. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, niệm cho bọn hắn nghe một chút. Đúng vậy, ánh mắt lóe lóe, Thuận Đức cảm thấy này quyển sách nội dung tất nhiên thập phần ẩn nấp, binh bộ thị lang tiết văn, lại bộ niệm niệm, Thuận Đức liền trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Đây là cái gì? Đây là một chỉnh bổn chứng cứ phạm tội. Nhỏ nhất phẩm ngũ cấp quan viên, đến triều đình đứng đầu thừa tướng, đều không ngoại lệ, mỗi người trên người đều mang theo vô số điều chứng cứ phạm tội. Liên ở không lâu phía trước, thừa tướng còn lệ cử mấy chục điều chứng cứ phạm tội, mà hiện tại trái lại, thừa tướng liền lập tức bị này đó chứng cứ phạm tội chôn sống. Cùng thừa tướng nói ra chứng cứ phạm tội bất đồng, nay bổn quyển sách mặt trên thậm chí còn kỹ càng tỉ mỉ ký lục hạ quá trình, đó là đã làm bản nhân, cũng chưa có thể chuẩn bị ký lục xuống dưới. Theo Thuận Đức niệm đến càng nhiều, các đại thần sắc mặt cũng càng ngày càng bạch. Bị điểm đến tên không một không sợ hãi, quỳ trên mặt đất run bần bật, hô lớn oan uổng, tha mạng. Thuần Vu Cưu thở ơ lạnh nhạt, nhìn này nhóm người giống như con kiến. Hắn để ý chỉ có Mạc Tạp một cái, thấy hắn thỏa mãn, liền bàn tay vung lên, đem thất hồn lạc phách, quỳ xuống đất dập đầu các đại thần trói lại dẫn đi. Nguyên bản chạm mãn đường đường đại điện bỗng nhiên thiếu 2/3, lưu lại các đại thần trong lòng may mắn đồng thời, ngồi đối diện ở ngôi vị hoàng đế người trên càng kính sợ cùng sợ hãi. Người nam nhân này không thể địch nổi đáng sợ. Tưởng tượng đến chính mình làm cái gì, đều có thể đủ bị người điều tra ra, các đại thần liền trong lòng run sợ, sợ chính mình ở nhà không biết khi nào làm tức giận hoàng thượng mày. Trừ bỏ đối cao thâm khó đoán hoàng thượng nhiều sợ hãi ngoại, mọi người mặt hướng kia chỉ biết nói chuyện điều, thậm chí thay thế hoàng thượng nói chuyện điều, cũng sẽ theo bản năng cúc hoa căng thẳng. Nay chỉ điều quá tà hồ, cũng quá thần bí. Vì sao sẽ xuất hiện như vậy khủng bố đồ vật, nay thật sự là thật là đáng sợ. Bức vua thoái vị như thế nhẹ nhàng giải quyết, trong đó cố nhiên có thừa tướng chỉ vì cái trước mắt, còn có thuần vu cưu bản thân đó là khống chế giả nguyên nhân. Hơn nữa Mạc Tạp này chỉ con bướm kích động cánh, chỉnh chuyện giống như trò đùa giống nhau. Bức vua thoái vị người thậm chí cũng chưa làm được thực chất thương tổn, liền. Không có sau đó. Chẳng những ném mũ cánh chuồn cùng tánh mạng, càng là bồi thượng gia tộc người tánh mạng. Đương bị chém đầu thời điểm, ngọ môn trước vây đầy người. Mọi người đối ăn mặc áo tù đã khô quắt không thành bộ dáng thừa tướng chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn có không ít cấp tiến bá tánh ném toan xú thái diệp tử, cà chua. Phần 223. Ngồi xổm xe chở tù trung, Chu Nhưng Kỳ nhìn không trung, vận đục con ngươi thật lâu sau mới tràn ra vài phần sắc thái, nếu lúc trước nàng học Chu Khả Tình, có phải hay không hiện tại nàng liền sẽ không bị đưa tới nơi này, bị chém đầu. Vì cái gì, chỉ là muốn thông qua chim nhỏ tiếp xúc hoàng thượng, cho hắn lưu lại hảo cảm. Vì sao sẽ sinh ra kế tiếp như vậy đáng sợ biến hóa? Nàng thực vô tội, chính là nàng rồi lại không vô tội. Cái kia anh Vũ nói không sai, đừng nói là Chu Võ Song, đó là nàng cũng vô pháp phản bác, bọn họ cũng không vô tội, bởi vì bọn họ chảy xuôi dơ bẩn máu. Đó là thuộc về loạn thần tặc tử. Chính là, thật đáng sợ, hảo không cam lòng, vì sao nàng muốn chết ở chỗ này? Nay một đám bị hỏi trả người cũng không thiếu, còn có rất nhiều bị trực tiếp hóa nô tịch, bị xung quân buôn bán. Hoắc Văn Văn đứng ở trong một góc, nhìn cái kia ngày xưa đối thủ, trong mắt chỉ còn lại có nhàn nhạt thương hải tăng điền, đã từng các nàng nhân thân thế không sai biệt nhiều, đối chọi gay gắt nhiều năm, ách hiện giờ nàng lại không tới trước ở nhân sinh giao nhau khẩu chỗ, hai người tương lai đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoắc Văn Văn nghĩ đến ngày đó, nếu là ngày đó nàng không có đem khô bỏ đưa qua đi, có phải hay không hiện tại cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Mà đứng ở bên người nàng chính là sắc mặt hơi hơi trở nên trắng Chu Khả Tình, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ cửa nát nhà tan. Đương nàng biết được sự tình trải qua, thậm chí đối đãi nàng tràn ngập sát ý an bài, Chu Khả Tình cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Rốt cuộc vẫn là hiện đại cha mẹ mới là chân chính cha mẹ, cổ đại thừa tướng hỗn loạn quá nhiều dục vọng rồi. Nàng gần nhất mấy ngày đều ở thêu lễ phục, hiện đại nữ hài nhi đều mau thêu điên rồi. Đương nàng thật vất vả ra tới hít thở không khí thời điểm, mới đột nhiên nghe nói nhà nàng bị Chu chín tộc, mà nàng là duy nhất một cái sống sót Chu ra người. Nghe nói sau, Chu Khả Tình giống như sét đánh giữa trời quang, nàng tinh tế hỏi thăm, liền minh bạch, lần này bất luận nàng như thế nào cầu tình, đều cứu không được thừa tướng. Khi quân vong thượng, bức vua thoái vị mưu phản, là nhất định tử vong tội. Nàng Chu Khả Tình có thể sống sót, vẫn là dựa vào tiểu khả ái. Nàng ở hôm qua gặp qua thừa tướng cuối cùng một mặt, đại lao chung, hắn tức giận mắng nàng không biết tốt xấu, thấy chết mà không cứu. Rốt cuộc đem một năm chi gian tồn lưu một ít ôn nhu hoàn toàn lau sạch. Nguyên lai thế giới này, nàng trở thành thân nhân, lại chưa từng đem nàng trở thành thân nhân. Hiện đại người nhất hiểu được cầm được thì cũng buông được, những người này rốt cuộc cùng nàng không phải một cái thế giới. Hỏi trảm thời điểm, Chu Khả Tình vẫn chưa đi. Nhưng lại đã sợ tới mức sốt cao nhiều ngày, làm nàng vị hôn phu khuyết tử thần nhưng thật ra mỗi một ngày đều vội vàng vội vân an, ở nàng sinh bệnh một đoạn nhật tử, cực lực lấy lòng, càng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đạt được người hảo cảm. Hai người liền giống như an ý giống nhau, rốt cuộc không ai đàm luận về đã từng phủ thừa tướng cùng kia một ngày máu chạy thành sông trường hợp. Tựa hồ hai người chưa bao giờ biết có như vậy một ngày, bọn họ gặp được thành ngàn đầu rơi xuống đất. Hết thảy bụi bặm rơi xuống đất, Chu Khả Tình thân thể cũng ở điều trị nửa tháng sau hảo. Tuy rằng tinh thần có vài phần hề hoài, nhưng là bởi vì có tình yêu dễ chịu, ngược lại là sắc mặt càng hồng nhuận một ít, cũng đúng là nhân có rời đi lực chú ý, nàng đối mạc tạp truy đuổi ngược lại là giảm bớt không ít. Đương nhiên, lệ thường mỹ vị cùng làm như cũ không có ngừng lại. Thằng đến đem một quyển thật dày viết xong rồi, Chu Khả Tình mới thở phào. Vừa muốn xoa xoa cứng đờ bả vai, phía sau liền toát ra một đôi ôn nhu tay, thế nàng xoa bóp, đừng quá mệt mỏi, ba ngày sau chúng ta liền thành thân. Thế giới này, thành thân tiền tam ngày tân nương tân lang là không thể gặp mặt, kế tiếp hai cái tình yêu cuồng nhiệt chung người, đem có ba ngày vô pháp gặp mặt. Chu Khả Tình cười một tiếng, hảo. Ba ngày sau, người đó là phu quân của ta. Ở dị thế có được như vậy một cái hảo nam nhân, nàng không lỗ. Cùng lúc đó, ở hoàng cung chỗ sâu trong, nào đó cung điện nội, chính vang thân thể va chạm thanh âm cùng dày đặc thô xuyến thanh, thật lâu sau, kia kịch liệt thanh âm mới biến mất. Một cái lười biếng tiếng nói vang lên, ta tiểu mạc, chúng ta nhật tử đã định rồi. Nga, nào ngày? Nửa tháng lúc sau. Chương 163 thiên sát cô tinh hoàng đế tiểu anh vũ. Triều đình bị quét sạch lúc sau, đã hoàn toàn bị thuần vu cưu khống chế, đã từng u ác tính biến mất lúc sau, sở hữu đề bạt đi lên đều là thuần vu cưu âm thầm bồi dưỡng, hoàn toàn lấy hắn vì chuẩn, bị hắn tẩy não người. Những người này biết rõ mạc tạp là cái nam tử, đã kiên định bất di lựa chọn duy trì hoàng đế bệ hạ. Mà thừa tướng nhân mưu phản đem sở hữu lợi thế đều lấy ra tới, đó là thuần vu cưu vẫn luôn tra tìm âm thầm thế lực đều bại lộ ra tới, vì thế liền bị thuần vu cưu rèn sắt khi còn nóng tận diệt. Âm thầm tản hoàng đế ngu ngốc cũng bị cùng nhau bắt được, vào nhà tù. Nguyên bản mọi người bởi vì hoàng triều lớn như vậy biến cách mà nhân tâm hoảng sợ, còn chưa chờ mọi người tin tưởng lời đồn, chân tướng hoàng bảng liền ái toàn bộ quốc gia dán đi xuống. Trong đó lấy thừa tướng cầm đầu quan đoàn sở phạm phải tội ác quả thực nghiệp chướng nặng nề. Bị chém đầu thời điểm, thậm chí có rất nhiều người ở nhà thắp hương, phóng pháo chúc mừng. Thật lớn tin tức ở đại yến bá tánh trung vẫn chưa nhấc lên quá lớn sóng gió, đối với bọn họ tới nói, người thống trị là ai không quan trọng, những cái đó cao cao tại thượng quan gia láo gia đều là thiên giống nhau tồn tại, cùng bọn họ quá xa xôi. Chỉ cần bọn họ sinh hoạt đi xuống, làm cho bọn họ ăn no bụng xuyên ấm áp, các bá tánh liền sẽ nhắc mãi người cầm quyền chỗ tốt tới, tự động tự phát ủng hộ. Mạc Tạp cùng thuần vu cưu thành thân nghi thức cử hành thời điểm, đại yến đại xá thiên hạ. Nguyên bản nhân thừa tướng một mạch khiến cho kết xù thuế suất cũng bởi vậy hạ thấp trở về, cũng nhân hoàng đế bệ hạ thành thân, khắp trốn mừng vui. Mọi người cũng giảm miễn 2 năm thu nhập từ thuế, cái này làm cho miễn cưỡng duy trì ấm no người rốt cuộc qua 2 cái còn tính thoải mái năm. Cũng đúng là bởi vì này nho nhỏ ban ân, đều cảm nhớ với hoàng thượng cùng hoàng hậu khai ân. Vì thế, truyền, liền trở thành, hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành. Từ trên trời giáng xuống, bảo hộ nhân dân, hầu phục hoàng thượng, trở thành một cái trong truyền thuyết tiên tử giống nhau nhân vật. Rồi sau đó, biết được các ba tánh truyền sướng về hoàng hậu sự tích, Thuần Vu Cưu lại âm thầm bỏ thêm một phen hỏa, âm thầm tới một lần thần tích, tỏ vẻ hoàng hậu là phượng hoàng truyền thế, bảo hộ thái bình thần điểu tiên tử. Này nghe đồn cao tầng khi biết đến, nhưng cũng đúng là minh bạch mới càng vì run run, muốn nói vị này hoàng hậu, kia lớn lên đích sắc không giống phàm nhân. Bất quá, rốt cuộc là tiên là yêu liền khó nói. Đừng nói thật đúng là từ trên trời giáng xuống. Nhưng là, này đó đều không phải trọng điểm là hoàng hậu hắn là cái nam tính A. Liền tính là yêu quái, cấp hoàng thượng sinh cái hoa cũng có thể truyền lưu huyết mạch. Mà nam tử như thế nào sinh hài tử? Liền tính là tiên cũng không thể thay đổi giới tính thượng khuyết tật đi. Nhưng mà, biển to đãi cắt xuống dưới, còn khỏe mạnh thần tử, cùng mới phát thần tử không có người dám nói ra. Tuy rằng chưa thấy được điều biến người, nhưng là thân phận của hắn ở cao tầng đã không xem như bí mật. Mỗi lần nhìn đến hoàng thượng trên vai kia một con lửa đỏ cơ hồ tắm hỏa chim nhỏ, các vị đại thần đều có chút vô ngữ. Cái này làm cho bọn họ cùng một con chim quỳ lạy tam hô hoàng hậu, thật là thấy thế nào như thế nào biến nữ. Chỉ là làm mọi người cảm thấy biệt nữ nhân vật chính mạc tạp cùng người dẫn đường Thuần Vu Cưu đều không phải để ý người khác người. Thuần Vu Cưu hai người hôn lễ làm cực kỳ long trọng, nhưng này long trọng lễ mừng, nữ chủ cùng nam xứng lại không có có thể tham gia, bọn họ lúc ấy đã ở trên biển con thuyền chúng. Tuy rằng không có thể tham gia, nhưng là hai người lại vì hai người chuẩn bị tân hôn lễ vật. Khuyết tử thần lễ vật trung quy trung củ, tới rồi hắn thê tử bên này, hắn liền nhịn không được run rẩy khỏe miệng. Tặng 10 xe mỹ thực, đây cũng là không ai. Trên thực tế, đương nàng từ khuyết tử thần trong miệng biết được mạc tạp khả năng thân phận sau, cả người đều là một bức, trầm mặc thật lâu sau, nàng mới đột nhiên bắt lấy tóc dùng sức xoa nắn, ta thiên A, năm đó ta cư nhiên muốn đem tiểu khả ái từ bên người hoàng thượng cướp đi. Quả thực to gan lớn mật. Khuyết tử thần vô ngữ vừa buồn cười, còn gọi tiểu khả ái. Tiểu tâm hoàng thượng nghe được làm chúng ta vợ chồng vĩnh viễn phiêu bạc bên ngoài. Ách! Nay cũng không phải không tốt, dù sao cũng là chi phí chung du lịch. Còn toàn bộ hành trình năm sao cấp đãi ngộ chính là, Chu Khả Tình như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu khả ái thân phận như thế bất phàm. Đã từng rất nhiều chưa từng thâm tưởng, thậm chí có chút buồn bực hình ảnh rốt cuộc giải thích hợp lý ra tới. Vì cái gì năm đó hoàng thượng nhìn thấy nàng liền lãnh hạ mặt tới? Vì sao nàng muốn sờ sờ tiểu khả ái, liền thiếu chút nữa bị hoàng thượng lạnh băng tầm mắt thình thịch chết. Nguyên lai hết thể không phải bởi vì hoàng thượng ghét bỏ hắn, mà là ghen tị. Hóa thành người suy nghĩ một chút, nếu là ai hiện tại mỗi ngày trong miệng tiểu khả ái kêu gọi nàng phu quân, nàng cũng táo bạo cho hắn xem không phải. Tóm lại, đều là niên thiếu vô chi sai. Như thế nghĩ, Chu Khả Tình trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Tiểu khả ái cũng không phải nàng ở hiện đại thay thế phẩm. Hắn lại là nàng gặp qua xinh đẹp nhất cũng là nhất thần kỳ điểu. Đương nhiên, này phân bếp hô thuộc tính cũng là độc nhất vô nhị một phần. Tư cập này, Chu Khả Tình lại lôi kéo khuyết tử thần tay, không được, ta phía trước là dựa theo điểu phân lượng làm đồ ăn. Hiện tại có như vậy hung hãn hoàng thượng đòi lấy, cùng bản thân biến hóa, tiểu khả ái nhất định sức ăn tăng đại. Nàng đến bê quan mấy ngày, nhiều vì hoàng hậu nương nương chuẩn bị chút ăn ngon. Đến nỗi ăn kiêng gì đó, làm một cái có thể hóa thành hình người điểu. Chu Khả Tình tỏ vẻ hẳn là đều có thể đủ tiêu hóa đi. Bất quá, thế giới này cũng là đủ thần kỳ, chẳng những có linh hồn vừa nói, tỉ như xuyên qua nàng. Còn có này đó yêu ma quỷ quái, nàng đã từng thế giới có bao nhiêu hẹp hòi. Nghĩ đến tương lai có thể vô hạn đi khắp đại giang Nam Bắc, chống trải tầm nhìn. Chu Khả Tình lại lần nữa dâng lên vô hạn cảm khái cùng hướng tới. Là một nữ tử có thể ở phong kiến cổ đại, sống như vậy tiêu sái. Không thể không nói, năm đó nàng quả nhiên không ôm sai đuổi. Lại phải cho hoàng hậu điện hạ làm mỹ thực sao? Khuyết tử thần có chút an vị. Chu Khả Tình cười bẹp hôn một cái, phu quân ta yêu nhất vẫn là ngươi. Bất quá chúng ta cần thiết đến lấy lòng hoàng hậu nương nương không phải, nếu không, kế tiếp kinh phí liền không đủ. Khuyết tử thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trong mắt không hề có không kiên nhẫn, ngược lại tràn ngập nhàn nhạt nhu tình vui mừng. Hắn thê tử đó là hôn sau đều như vậy sức sống bắn ra bốn phía, thật là mê người. Nhưng này trong lòng luôn muốn nam nhân khác. Liền tính là điều nam, hắn cũng sẽ ghen. Cho nên, hôm nay, đang ở lăn lộn cùng mặt Chu Khả Tình bị người từ sau ôm lấy, kinh ngạc hô một tiếng. Lúc sau liền chỉ có nức nở thanh âm vang lên tới. Thuần Vu Cưu cùng mạc tạp đích xác tình cảm thực hảo, cũng thành thân có được danh phận. Nhưng là các đại thần gần nhất như cũ phát giác bọn họ đế vương tựa hồ tâm tình không tốt lắm, kia sắc mặt theo thời gian, là càng ngày càng đen. Không phải thành thân khi, Thuần Vu Cưu còn nhẹ nhàng, mặt vô biểu tình sao. Như thế nào mới qua không bao lâu, hoàng thượng liền không vui. Chẳng lẽ hoàng thượng đã phiền chán hoàng hậu sao? Vẫn là nói, đã xảy ra sự tình gì? Trong lòng các loại suy đoán các đại thần, mỗi ngày rũ mi dễ nghe, nơm nớp lo sợ, sợ kia một câu dẫn tới hoàng thượng không vui, trở thành nơi chút giận. Trên thực tế, bọn họ thành thân một tháng. Nhưng Thuần Vu Cưu mỗi ngày lại duy trì ở bụng đói kêu vang trình độ. Làm phu phu, hắn thế nhưng vô pháp tận tình có được chính mình thê tử. Thậm chí gần nhất liền thân một thân cái miệng nhỏ, hắn bạn lữ đều một giây biến thân cho hắn xem. Hoàn toàn vô pháp đem giường chiếu sự tình tiến hành đi xuống, Thuần Vu Cưu liền mỗi ngày đỉnh dục cầu bất mãn tâm tình vào chiều sớm, có thể nhạc lên. Thuần Vu Cưu buồn bực, Mạc Tạp đồng dạng nghẹn quất. Hắn cũng thực hưởng thụ hai người thân mật sự tình, nhưng mà này sốt ruột thân thể lại mệnh lệnh rõ ràng cấm. Liền dường như một cái gông xiềng, 18 cấm giống nhau. Buổi sáng hai người hứng thú chính đủng, muốn thân mật một chút, lại ở vừa mới tới cái kiểu pháp hôn sâu sau, Mạc Tạp liền thay đổi thị giác. Một rú ngốc mau đăm đăm tạo, cả người lông chim cũng nổ tung. Hoàng thượng thần có bổn tấu, ngoại phiên nhiều lần xâm chiếm ta đại yến quốc thổ, quấy rầy cương biên ba cánh. Thân thỉnh chen ép ngoại phiên, thỉnh hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng, ngoại phiên thật sự kiêu ngạo, chẳng những cướp đoạt quốc gia của ta dân tài, càng cướp đi vừa độ tuổi nữ tử. Hiện giờ càng là hóa thành giặc cỏ thường xuyên quấy rầy ta đại yến quốc thổ, như vậy ác liệt hành vi, ta đại yến tất trừng trị không đợi, lấy giữ gìn đại yến đại quốc tôn nghiêm. Nói, vị này đại thần liền lửa giận lên, hắn là một người võ tướng, hận không thể trực tiếp cầm vũ khí trực tiếp thọc ngoại phiên những cái đó quy tôn tử. Nhưng mà hoàng thượng không lên tiếng, ai cũng không dám núp ních. Nhưng hắn lửa giận chi lời nói lại làm các vị văn thần yên lặng quét hắn liếc mắt một cái, này ngốc tử a không biết đế hậu ân ái có thêm. Hoàng hậu càng là có thể là từ ngoại phiên mà đến, ngươi muốn đánh hoàng hậu quê quán, hoàng thượng có thể nguyện ý sao? Các vị đại thần rụt rụt cổ, đều chờ đợi vị này võ tướng bị xoa đi ra ngoài trừng phạt. Nhưng lệnh chúng nhân không nghĩ tới lại là, hoàng thượng thế nhưng trầm tư lên, nhưng có chương trình nghị sự. Đại thần ngốc lăng vô cùng, hoàng thượng, này, là, đắc, ứng. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn diệt hoàng hậu nương nương quê nhà sao? Các vị đại thần lại lần nữa âm nhu luận. Chẳng lẽ đế hậu kỳ thật cũng không cùng, thậm chí hoàng thượng chỉ là vì giang sơn xã tắc mới cưới cái ngoại phiên quái vật. Tưởng tượng đến hoàng thượng như thế đại nghĩa, ngu trung thần tử liền cảm động với cảm giác đau. Phần 224. Nhưng mà mọi người lại là suy nghĩ nhiều. Thuần Vu Cưu chẳng qua là đem tấn công ngoại phiên kế hoạch trước tiên. Đối mặt ngon miệng bạn lữ, hắn không có lúc nào là không gọi huyên náo suy nghĩ muốn ăn luôn, nhưng mà lại vô luận như thế nào chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Hiện giờ có cái ngoạn ý làm hắn phát tiết. Thuần Vu Cưu tự nhiên đồng ý. Trên giường vô pháp, Thuần Vu Cưu cũng chỉ có thể thông qua chiến tranh tới phát tiết. Hôm nay lâm triều, Mạc Tạp thực hiếm khi không cùng đi trước, mà là dựa ở giường nệm, đánh ngón tay. Hắn này không thể hiểu được thân thể vẫn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là về Thuần Vu Cưu giọng nói, hắn gần nhất vẫn luôn dùng số hiệu tới chữa trị, hiệu quả cực kỳ lộ rõ. Nhưng mà càng là lộ rõ, Mạc Tạp đối tương lai liền càng là không xác định. Rơi xuống như vậy âm mưu, kia vi rút hẳn là sẽ không như thế đơn giản. Như vậy hắn đổ chính là cái gì đâu? Hắn kỳ thật nhất không nghĩ ra chính là, nam thần thân phận, cùng kia vi rút rốt cuộc gì thù gì hoán. Mạc Tạp đã ẩn ẩn cảm giác được, theo thế giới thay đổi, vi rút chọn dùng thủ pháp càng ẩn nấp, càng có lực sát thương. Tựa hồ là ở thử, cũng là ở mưu hoa. Cố ý lưu lại này đại biểu diệt manh mối, lại là vì sao đâu? Hơn nữa, nói nhà hắn tiểu ngàn cùng tiểu bách đã hai cái thế giới không có xuất hiện, hỏi tiểu mầm cũng không rõ ràng lắm. Nay liên thập phần kỳ quái. Tiểu ngàn là hai người ân ái kết tinh, này hai cái thế giới lại không biết tung tích. Tiểu mầm nhìn chủ nhân híp hai mắt, một bộ lười biếng tư thái, liền càng thêm vô pháp nhìn thẳng. Muốn nói chủ nhân nhà nó kia thật là mỹ không lời gì để nói. Này nhất tần nhất tiếu, đều như thế chấn động nhân tâm. Ngươi nói, tiểu ngàn tiểu bách, đi nơi nào? Mạc Tạp nheo lại hai mắt, kia hai cái manh vật tuy rằng ngày thường buồn điểm, hắn lại đích xác thói quen hai cái tiểu gia hỏa, nếu nói một cái thế giới không thấy được. Có thể là nhân độc đáo thế giới nguyên tố, hai cái thế giới cũng như thế liền rất kỳ quái. Chủ nhân, ta cũng không biết. Tiểu mầm đồng dạng nghi hoặc, nó tuy rằng hiểu biết một chút, nhưng quyền hạn không cao, biết đến cũng không nhiều lắm. Đặc biệt hiểu biết đồ vật. Đang lúc Mạc Tạp dò hỏi tiểu mầm thời điểm, Thuần Vu Cưu xài bước vào được, thậm chí Thuận Đức cũng chưa tới kịp phụ sướng một tiếng. Thuần Vu Cưu đi lại cấp lại mau, bất quá hai giây, đã đi vào Mạc Tạp trước mặt, đem người ôm vào trong ngực. Mạc Tạp mày hơi trọn. Như thế nào? Cưu bảo bối, ai khi dễ ngươi? Tiểu Mạc, ta nghĩ ra binh tấn công ngoại phiên. Thuần Vu Cưu trầm ngâm 2 giây, kể ra xuất khẩu. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp cười, ngữ khí có vài phần chờ mong, muốn đánh liền đánh đi. Dừng một chút, ngươi còn nhớ rõ mang ta tới cái kia ngoại phiên sứ giả trông như thế nào sao? Ta nhớ rõ. Thuần Vu Cưu hồi ức một chút, thực xấu nam nhân. Đúng vậy, chính là tên kia. Mạc Tạp ý cười tiệm thầm, đừng giết hắn. Thuần Vu Cưu không tiếng động chăm chú nhìn. Tưởng cái gì đâu? Mạc Tạp phát hiện Thuần Vu Cưu lên án ánh mắt, bật cười nói, người nọ ở ta suy yếu thời điểm, nhưng không thiếu làm ta cảm giác đau khổ. Còn nói muốn đem ta rút mau làm canh. Thuần Vu Cưu nghe nhà mình hộ ở lòng bàn tay đều luyến tiếp người thế nhưng đã từng như vậy làm đủ, trong lòng liền tràn ra vài phần sát khí. Trong đầu kế hoạch đổi đổi, nguyên bản hơi hiện ôn nhu đấu pháp lập tức bay lên trở thành địa ngục cấp bậc. Ngoại phiên người một mặt phái người ngụy trang giặc cỏ cướp đoạt đại yến tài vụ cùng con dân, một mặt lại trên mặt lấy lòng đại yến, đưa lên quý giá chim nhỏ. Đáng tiếc, bọn họ không rõ ràng lắm lại là, này chỉ nhìn như chỉ là thú vị chim nhỏ, kỳ thật là chỉ ăn người dã thú. Thuần Vu Cưu đích sắc nghẹn đến mức tàn nhẫn. Cho nên động tác phá lệ hung tàn, đương đại yến gót sắt đạp bên ngoài phiên thổ địa thượng thời điểm, ngoại phiên vương thậm chí còn ôm nữ nhân hưởng thụ thiên luân, bị binh lính bắt lấy thời điểm, thậm chí còn đang trong giấc mộng. Hắn căn bản không nghĩ ra, rõ ràng hôm qua một chút tin tức đều không có đại yến, như thế nào sẽ bỗng nhiên nguy cấp. Không hiểu đến binh quý thần tốc, xuất kỳ bất ý ngoại phiên vương ở bị vây khốn hết sức, không thể không quỳ trên mặt đất, túi đầu xưng thần. Ngoại phiên thổ địa cũng nhập vào đại yến đế quốc quốc thổ. Đánh thắng trận, Thuần Vu Cưu một tờ thánh chỉ đem xa ở phương Bắc huyết tử thần vợ chồng tiếp đón tới, yên ổn tây nam các con dân. Nhìn thấy hai người phong trần mệt mỏi tới, Thuần Vu Cưu liền mang theo Mạc Tạp khoan thai rời đi. Khuyết tử thần gần một năm thật là công huân hiền hách, nhưng làm hắn vô ngự chính là, hắn căn bản mã bất đình đề. Mỗi ngày đều buôn ba bên ngoài A. Nhớ tới, liền cảm thấy vô ngữ. Năm đó hắn bất quá là uy chim nhỏ một ngụm thịt, nhà hắn thế tử. Cũng thế, đều là huyết lệ sử. Hồi chính khi, Mạc Tạp cùng Thuần Vu Cưu giống như du sơn ngoạn thủy giống nhau, nắm tay đăng cao nhìn xa. Đó là ở trên ngựa liền phải trở lại kinh đô thời điểm, Mạc Tạp rốt cuộc thành niên. Đêm hôm đó, Thuần Vu Cưu phá lệ thỏa mãn, chờ đợi cơ hồ một năm thời gian, hắn rốt cuộc đem hắn cưới trở về thê tử chiếm hữu. Đương hai người thân thể hòa hợp nhất thể thời điểm, Mạc Tạp thậm chí cảm giác được linh hồn đều phiêu phiêu hốt hốt. Hậu chi hậu giác chung, Mạc Tạp phát hiện, hắn tựa hồ là chân chính bay lên. Nhìn trên giường ôm nhau hai cái, phiêu ở không trung Mạc Tạp nhìn chằm chằm thuộc về thân thể của mình một chút bị màu đỏ số hiệu sở bao trùm, cuối cùng phân giải, cả người đều mộng bức. Cùng hắn tương đồng, vừa mới được như ước nguyện, Thuần Vu Cưu chỉ ẩn ẩn cảm giác giọng nói chỗ có chút ngứa, nhưng ngay sau đó liền thấy trong lòng ngực cái nhân trên người tràn ra thần bí màu đỏ ký hiệu. Đây là cái gì? May mà chúa tể cho hắn gói cài đặt, này làn ra xem như sau lại, phân giải cũng chỉ phân giải này bộ phận. Mạc Tạp còn có thể trở thành tiểu anh vũ, nhưng là hắn lại trở thành nhân loại lại là không được. Tiểu mầm kinh hoàng thông chi cấp chúa tể, lại không có được đến đáp lại. Vì thế kế tiếp, Mạc Tạp liền cả đời đỉnh tiểu anh vũ thân thể, đứng ở Thuần Vu Cưu trên vai. Thuần Vu Cưu kinh hoàng thất thố, thống hận chính mình thương tổn tiểu gia hỏa, mới làm hắn mất đi thần điểu thân thể. Ý về sau càng thêm ôn nhu, mỗi phùng ban đêm cũng đều bị áy náy cùng thống khổ liếm láp, cái kia màu đỏ đồ vật là từ thân thể hắn tiến vào đến Mạc Tạp thân thể, là hắn hại tiểu gia hỏa. Tiểu anh vũ bởi vì bị giết tảng lớn phạm vi ăn mòn thân thể, ở lúc sau cũng suy yếu vô cùng, bản thân hắn sinh mệnh cũng không bằng nhân loại dài dòng, không quá 3-4 năm, Mạc Tạp lại lần nữa phiêu lên. Túi đầu nhìn Thuần Vu Cưu tĩnh mịch con ngươi, Mạc Tạp rất là đau lòng, thế giới này xem như nhất không thể hiểu được tử vong. Hắn thậm chí trở tay không kịp. Mạc Tạp ở lúc sau cũng nỗ lực tra tìm, lại căn bản không tìm được vi rút dấu vết để lại, mà này 3-4 năm, tiểu mầm cũng thường xuyên kêu gọi một chút chúa tể, lại không có một lần đạt được quá hồi phục. Mềm nhẹ nâng lên tiểu anh vũ, Thuần Vu Cưu cúi đầu ở nó trên trán hôn một cái, đen tối con ngươi bi thống dần dần tiêu tán, rũ xuống mí mắt trong con ngươi bay nhanh hiện lên một đạo kim quang, cuối cùng biến mất không thấy. Thuần Vu Cưu giống như hống ngủ tiểu gia hỏa dường như, lắc lư, viết xuống di chiếu. Ôm tiểu anh vũ đã cứng đờ thân thể, Thuần Vu Cưu đột nhiên rót hạ độc dược, lâm nhắm lại phía trước, thật sâu hướng Mạc Tạp linh hồn vị trí nhìn thoáng qua. Vừa định mở miệng, nhưng cuối cùng không có thể phun ra lời nói tới, Mạc Tạp liền cảm giác toàn thân một trận run rẩy thống khổ. Tùy cơ cảm giác toàn bộ thế giới đều ở chấn động, tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy, tiểu mầm thanh âm truyền đến, "Chủ nhân, nguy hiểm. Chúng ta cần thiết đi mau." "Ta không." Doẹt doẹt. Tiểu mầm thanh âm đứt quãng, cuối cùng biến mất không thấy. Trước mắt thế giới đã hoàn toàn rách nát, mà hắn tắc đứng ở một mảnh hư vô trung, quanh thân bị một chút kim sắc kết giới bảo hộ, không có bị bên ngoài kia hung tàn lực lượng cắn nuốt hầu như không còn. Đứng ở trống trải địa phương, Mạc Tạp cầm nắm tay, ra tới. Trên thực tế, này biến hóa tuy rằng đại, ở Mạc Tạp trong mắt lại là đẩy ra rồi rất nhiều sương mù, rất nhiều không hiểu đều đã rõ ràng. Nay quen thuộc lại xa lạ kim sắc là bảo hộ hắn tồn tại. Ha ha, người kêu ai đâu? Một tiếng khàn khàn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mạc Tạp đống nhiên co rút lại đồng tử, ngươi là ai? Một cái toàn thân đều bị bao vây ở màu đen áo choàng chung người chậm rãi tới gần, hắn nhìn Mạc Tạp tầm mắt tràn ngập trào phúng, ta. Mạc Tạp a Mạc Tạp, ngươi quả nhiên là bị bảo hộ thật tốt quá. Thân thể bị ta năng lực phân giải có phải hay không rất thú vị, chỉ là đáng tiếc, ta lưu lại đồ vật lại bị tên hôn đảng kia ngăn trở. Nếu không ngươi hiện tại liền biến mất. Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Hắn có cảm giác, kế tiếp, đem triển lãm cho hắn chấn tướng. Đến từ xa xăm cái gọi là ân oán. Bất quá ta cũng không phải không có đạt được. Hắn kia linh hồn đã vết rách loang lổ, lại vẫn là không tiếc dùng một nửa linh hồn bảo hộ ngươi, thật muốn không đến khi đó như thế, hiện tại như cũ như thế. Ngươi rốt cuộc nơi nào hảo đâu. Đáng ra hắn vì ngươi như vậy trả giá. Bất quá cũng ít nhiều ngươi, ta rốt cuộc được đến ta tha thiết ước mơ năng lực. Hắn thế nào? Không biết vì sao, Mạc Tạp biết người này trong miệng người đó là nam nhân nhà hắn. Ai biết được, có thể là hoàn toàn tiêu tán đi. Này kim quang thật là chướng mắt ta, chính là thứ này, làm ta thống khổ vô số năm. Ta hiện tại liền phải vỡ vụn nó, nếu tên hốn đảng kêu biết hộ ở lòng bàn tay bảo bối ở trong tay ta, có phải hay không thực vui vẻ? Mạc Tạp đống nhiên nắm chặt nắm tay. Ra hỏa kia. Đây là đến từ thượng tầng lực lượng, kia càng thêm tới gần tay đụng tới hắn kim quang khi, Mạc Tạp cả người buộc phát ra một trận lục quang, nhưng ngay sau đó Mạc Tạp liền phốc phun ra một búng máu, huyết ở không trung hóa thành một chút xanh mơn mởn quang biến mất. Ha ha ha, cho dù có hắn bảo hộ thì thế nào, ngươi hiện tại đã bị ăn mòn linh hồn, chỉ cần cuối cùng bị đồng hóa. Liên tính là lại cách hàng tỷ năm, ngươi cũng là con rối. Kia chảo lại đây tay sắp sửa đụng chạm Mạc Tạp, nhưng Mạc Tạp lại không thể động đậy, hai mắt phiếm màu đỏ tươi, đột nhiên hắn cười, ngươi ghen ghét. Ngươi một cái không thể gặp quang, liên tính là ở nỗ lực cũng vô dụng, ta tin tưởng hắn. Hỗn đản, hắn đã chết, vươn tay liền phải chụp đến Mạc Tạp trên người. Mạc Tạp thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một trận kim quang ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, hắn đưa lưng về phía Mạc Tạp, bả vai dày rộng, trên người khí thế lãnh khốc. Vẫn chưa quay đầu lại, kim quang bóng người bất quá là vươn tay, kia kim sắc quang mang liền trực tiếp xuyên thấu màu đen đồ vật, không thể gặp quang đồ vật, tiêu tán đi. A, hỗn đản, ngươi cư nhiên còn có thể lưu lại. Chờ lần sau ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Thanh âm kia từ gần cập xa. Chạy trốn. Thẳng thắn sống lưng nam nhân đứng hồi lâu, phát hiện kia hơi thở rốt cuộc biến mất, mới lảo đảo một chút. Mạc Tạp vội đỡ lấy người, ngốc lăng lăng nhìn trước người từ kim quang tạo thành người, môi mấp máy, ngươi. Chậm rãi quay đầu lại, nam nhân tầm mắt ôn nhu lại thâm thúy, túi đầu ở hắn bên môi in lại một hôn, ta, ái ngươi. Mạc Tạp ngửa đầu chăm chú nhìn hoàn toàn từ kim quang tạo thành người, há miệng thở dốc, nói cho ta, ngươi là ai? Vì cái gì muốn cứu hắn, rốt cuộc hắn quá khứ khi thế nào? Người nam nhân này là hắn cái gì? Kim quang tạo thành nam nhân, mặt mày chung hoàn toàn là hắn quen thuộc, ở xuyên qua như vậy nhiều lần. Người nam nhân này cũng vẫn duy trì như vậy lạnh lùng. Ánh mắt càng thêm nhu hòa, nam nhân túi đầu nhẹ nhàng ở Mạc Tạp trên trán rơi xuống một cái hôn, thanh âm xa xưa mà khàn khàn, ở này đó thế giới, ta có thể bị gọi thần. Người trong miệng, ta đó là chúa tể. Mạc Tạp đống nhiên trừng lớn hai mắt, chúa tể. Kia nam thần. Đáy mắt tràn ra một tia ý cười. Nam nhân tay chậm rãi vuốt ve đến Mạc Tạp trên má, ánh mắt lưu luyến, cũng là ta. Cho nên ta nhiều năm như vậy yêu đương lão công thế nhưng là chúa tể sao. Năm đó cùng hắn ký kết giao dịch, cũng là cố ý đi. Khó trách hắn sau lại rất nhiều thời điểm, cùng nam thần đoán giận lúc sau không bao lâu, chúa tể liền sẽ làm tiểu mầm đưa lên một ít tiểu ngoạn ý chỉ là bởi vì là một người sao. Loại này lợi dụng chức quyền thật là hảo mang cảm. Tuy rằng trong lòng như thế tưởng, nhưng Mạc Tạp giờ phút này càng để ý nam nhân nhà hắn tình huống, nhìn qua đích xác thập phần không tốt. Kia vi rút vài lần đều có bị mà đến, mà nam nhân nhà hắn tựa hồ trọng thương chưa lành, kia vi rút rốt cuộc đánh trô nào tới. Tựa hồ là phát hiện Mạc Tạp nghi hoặc, nam nhân túi đầu, nhẹ giọng nói, bất quá chỉ là vi rút. Mạc Tạp có rất nhiều nghi hoặc, ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, người rốt cuộc muốn làm cái gì, mục đích của hắn là cái gì này đó ta có thể không hỏi, nhưng là hiện tại nói cho ta, ngươi thân thể thế nào. Hắn nói ngươi đã chết, ngươi rốt cuộc thân thể đã xảy ra sự tình gì hắn nhớ rõ, cái kia vi rút đã từng nói qua, không có người nam nhân này, có lẽ hắn đã sớm không tồn tại. Yên tâm, ta không có việc gì. Chính là có chút năng lượng dùng quá độ. Khan khan từ tính thanh âm ở bên thai vang lên, kích khởi một tầng tầng gợn sóng. Nam nhân mặt mày có vài phần mỏi mệt, liền tính là kim sắc ánh sáng tạo thành, cũng có thể nhìn ra mặt như giấy vàng. Thân xác cực kỳ hề mại. Tin ngươi mới có quỷ. Mạc Tạp trong lòng căm giận cắn răng, vươn tay vướt ve hai hạ, nói hay không. Hắn nói qua ngươi linh hồn đã rách nát. nguyên nhân là hắn. Nam nhân mím môi, không sao. Với ta mà nói không tính cái gì, tiểu tâm đem người kéo vào trong lòng ngực, không cần lo lắng. Ta sớm đã có điều chuẩn bị, nhìn qua không tốt lắm, trên thực tế chỉ là giấc ngủ không đủ mà thôi. Phần 225. Mạc Tạp mau bị nghiêm trang, liền sắp hướng thiên thể nam nhân nháo đến không biết giận. Nếu ngươi không nói, ta đây liền không hỏi. Mạc Tạp vươn tay nắm lấy nam nhân tay, cùng chi tướng triển chậm rãi khấu khẩn. Lẫn nhau không chia lịa, ngươi đã là nhà ta nam nhân, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Vậy ngươi nói cho ta, ta hẳn là như thế nào làm mới có thể giúp ngươi hảo sao? Nhìn nam nhân há mồm, Mạc Tạp lập tức ngăn cản, ngươi muốn một người khiêng xuống dưới. Liên tỷ như phía trước vô số lần, đối mặt nguy hiểm thời điểm, đem ta truyền tống đi, ngây thơ mở mịt vượt qua mỗi một ngày sao? Liên tỷ như ta nhớ không được đã từng, ta không biết ngươi đã từng vì ta làm cái gì, cũng không biết chúng ta phát sinh quá cái gì, chính là ta tưởng nói cho ngươi, ta và ngươi là nhất thể, phàm là ngươi xảy ra chuyện nhi, ta cũng tuyệt không sống một mình. Tuyệt không? Nam nhân động dung, môi run lên, dùng sức hôn lấy, hai người liền ở trên hư không bên trong triền miên cái hôn sâu. Tương đương với linh hồn trực tiếp tiếp xúc, so với thân thể thượng tới gần, càng xu gần với nước sữa hòa nhau, chẳng sợ chỉ có một hôn, hai người cũng thở hừng hộp, không thua kém một hồi tình sự tới kích thích trình độ. Hảo! Nam nhân vuốt ve Mạc Tạp cánh ngôi, ánh mắt càng thêm thâm tình. Nếu muốn giúp ta, liền nỗ lực cho ta nhất điểm mỹ ái. Túc mục Mạc Tạp trầm mặc thật lâu sau. Ta nói chính là chân thật. Ngươi làm bạn cùng ái với ta mà nói, đó là tốt nhất trợ giúp. Nam nhân chính nghĩa lâm nhiên, bởi vì, bản thân ta cùng với ngươi đó là nhất thể, đã từng, ngươi là của ta. Bàn tay vàng. Mạc Tạp ngẩn ra, đông nhiên trừng lớn hai mắt. Tựa hồ tạm thời không tính toán đối quá khứ đề cập quá nhiều, nam nhân lập tức thay đổi lời nói, liền tính ngươi sinh ra ý thức, cũng là độc thuộc về ta, ta linh hồn đích sắc có điều rách nát, cho ta ngươi ái, ta linh hồn liền sẽ đạt được dính thuốc nước giống nhau, sẽ chữa trị. Nam nhân nắm lấy Mạc Tạp tay, nhẹ giọng trấn an, không cần lo lắng kia virus, tại đây thế giới, ngươi đã rách nát hắn lớn nhất dựa vào, còn lại cũng không khó làm. Những cái đó chỉ là hắn tàn lưu xuống dưới sao lưu, sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này. Đáng giá, hết thảy đều là đáng giá. Mạc Tạp há miệng thở dốc, hắn chưa bao giờ biết, chính mình cùng người này thân phận thế nhưng là như vậy. Không sai, này đó thế giới lại đây, nam nhân nhà hắn thật là càng ngày càng cường đại rồi. Nhưng là, ngươi còn giấu giếm ta cái gì? Mạc Tạp nheo lại hai mắt, nhai răng. Hắn quá hiểu biết người này, tránh nặng tìm nhẹ. Tất nhiên quan trọng nhất không nói cho hắn, liền tỉ như về nam nhân vì làm hắn tiến vào này đó thế giới muốn trả giá đồ vật. Hắn giác không tin nam nhân nhà hắn chỉ là vì muốn chữa trị chính mình, ở Mạc Tạp xem ra, chân tướng ngược lại là hướng hắn bị chữa trị. Ta nam nhân đang định nói chuyện, hư không liền chấn động lên, tựa hồ tùy thời đều sẽ rách nát giống nhau. Nhìn mắt chung quanh đã bắt đầu không ổn định hoàn cảnh, nam nhân trong mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ cùng thâm tình, nơi này muốn sụp, ta đem ngươi truyền tống đi ra ngoài. Tiểu Mạc, chờ ta. Yên tâm, ta là chúa tể, chỉ cần ngươi rời đi, ta liền có thể thoát thân. Không đầu chiều hạ bị truyền tống đi, Mạc Tạp rời đi trước hung tợn nhìn cái kia đứng ở rách nát thời không nam nhân, đáng chết hỗn đản. Chờ ta nhìn thấy ngươi, định không tha cho ngươi. Đống nhiên từ trên giường nhảy lên, Mạc Tạp còn chưa ngồi ổn, hỗn đản. Hỗn đản. Giơ lên tay, thẳng tắp cử hướng trần nhà, Mạc Tạp nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà, há miệng thở dốc, cuối cùng trong mắt các loại thần sắc yên lặng đi xuống. Ở mỗi một cái thế giới, nhìn như hắn rất mạnh, nhưng là đương hắn nhìn đến ra hỏa kia lúc sau, hắn minh bạch không có tên kia yên lặng bảo hộ, chỉ bằng mượn hắn điểm này chạy trốn kỹ năng cùng chữa khỏi năng lực, tất nhiên đã sớm bị virus diệt. Cái kia đang chết, lại làm người lo lắng, muốn tấu một đốn, càng muốn hung hăng hôn qua đi nam nhân. Hắn hiện tại rốt cuộc thế nào? Mạc Tạp còn có một đại đoàn câu đố không rõ, nhưng hiện tại nhất làm hắn nôn nóng bất an chính là, kia hôn đản hay không an toàn. Tuy nói virus ở nam nhân nhà hắn trước mặt khả năng nỏ mạnh hết đà, nhưng nam nhân nhà hắn tình huống cũng thập phần không tốt. Còn có virus nói, vì hắn mất đi một nửa linh hồn gì đó. Mẹ nó. Cái kia xuẩn nam nhân. Hảo cảm động, chính là vẫn là hảo tưởng tấu hắn. Không cần tự tiện làm chủ a. Muốn rời đi, Mạc Tạp gọi một tiếng, tiểu mầm. Sau một lúc lâu lúc sau, liền ở Mạc Tạp sắc mặt càng thêm tái nhợt cùng âm trầm khi, tiểu mầm thanh âm vang lên, chủ nhân. Nghe được thanh âm này, không biết vì sao, Mạc Tạp có một tia nhả ra. Nói cho ta, như thế nào tới chúa tể nơi đó. Mạc Tạp ánh mắt thâm trầm. Lần đầu đáy mắt mang lên vài phần thỉnh cầu cùng không xác định sâu lo. Tiểu mầm lóe lóe, nói, chủ nhân. Chúa tể phong bế chủ không gian thông đạo. Tiểu mầm liên hệ không thượng hắn. Lại là liên hệ không thượng. Đối, đời trước phần sau thời kỳ, cũng là liên hệ không thượng. Mạc Tạp sắp phát điên. Loại này bất lực, lại vô chi trạng thái mau làm hắn điên rồi. Tên hôn đảng kia, hôn đảng. Chờ một chút chủ nhân. Tiểu Mầm nhìn tựa hồ muốn đem chúa tể lột ra rút gân chủ nhân, lập tức đem nó phát hiện báo cho, chúa tể đã phát bưu kiện cho ngài. Mau cho ta. Mạc Tạp bất chấp rụt rè, từ biết được chúa tể đó là nam nhân nhà hắn, hắn trừ bỏ ngay từ đầu trinh lăng, lại có loại Nga, thì ra là thế tỉnh nộ tới. Hiện tại hắn chỉ muốn biết kia hôn cầu rốt cuộc thế nào. Mở ra lúc sau, bay nhanh đọc, Mạc Tạp trên mặt nôn nóng rốt cuộc biến mất không ít, đương hắn nhìn đến mỗ một câu sau, lập tức xốc lên cổ áo, ở trên ngực thấy được một quả kim sắc ấn ký rất quen thuộc về đã từng ma vương. Vươn tay ở ấn ký thượng sờ sờ, Mạc Tạp cảm giác được nơi đó truyền lại mà đến ấm áp, lúc này mới yên tâm lại. Đây là nam nhân nhà hắn một tia linh hồn, nếu là tên kia xảy ra chuyện nhi, này một tia linh hồn cũng đem đã chịu bị thương nặng. Hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì, màu sắc tuy rằng có chút tạm đạm, rốt cuộc vẫn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn cầm nắm tay nhấp thẳng ngôi. Bưu kiện thượng như cũng là nhiệm vụ, chính là lúc này đây nhiệm vụ rồi lại không phải đều giống nhau. Tìm được âm thầm giấu kín vi rút tiểu phân thân. Đương nhiên, Mạc Tạp cũng cân nhắc, có năng lực nói liền trực tiếp xử lý hắn. Gia hỏa này trong miệng nói đồng cam cộng khổ, nhưng rốt cuộc đấy lòng là đem hắn tiểu tâm hộ đi lên, nhiệm vụ vẫn là tìm được, lúc sau liền không có kế tiếp. Nam nhân nhà hắn bại lộ thân phận sau, liền không hề che giấu giấu biến đổi phương cho hắn thứ tốt, nhìn đến bưu kiện phụ kiện chung rất nhiều bảo mệnh chân phẩm, Mạc Tạp chỉ cảm khái nam nhân nhà hắn quả nhiên tài đại khí thô. Trong lòng một trận cảm động. Trên thực tế, Mạc Tạp xử lý vi rút phân thân cũng không tính thập phần khó khăn. Vi rút thân cây bộ phận đã bị nam nhân nhà hắn tiêu diệt, ở lần lượt xuyên qua chung, bọn họ đã tiêu diệt không ít vi rút mảnh nhỏ, chỉ cần đem cuối cùng một chút tiêu diệt liền có thể. Đương nhiên Mạc Tạp liền tính biết rõ tên kia có khả năng lừa hắn, hắn như cũ quyết định tìm được hắn, sau đó nỗ lực biểu đạt tình yêu. Tên kia nói, lúc sau linh hồn của hắn như cũ sẽ ở hắn bên người xuất hiện. Đến nỗi vì trị liệu linh hồn, vẫn là bảo hộ hắn. Mạc Tạp đã không nghĩ rồi dám. Hắn chỉ là biết, có như vậy cái gia hỏa đem hắn xem so sinh mệnh quan trọng, có lẽ dùng đếm không hết nhật tử tới vì hắn chú tính, đó là lên trời xuống đất, hắn cũng sẽ bắt lấy. Vươn tay tới, vuốt ngực điểm này linh hồn, đây là thuộc về tên kia hơi thở. Ở ngực cực kỳ ấm áp. Chờ hắn liền đi tìm hắn. Đem sở hữu cảm xúc gấp ủ xuống dưới, Mạc Tạp liền đối với tiểu mầm vây vây tay, đem thế giới này tin tức truyền cho ta. Tiểu mầm phát hiện chủ nhân lại khôi phục thần sắc. Lập tức truyền lại qua đi, chủ nhân. Cố lên. Xử lý người xấu, ôm đến nam thần về. Gì đó. Nhìn chạy sang người, Mạc Tạp túi đầu sửa sang lại đầu chung tin tức. Đương nhìn đến mỗ một hàng khi, mày hơi hơi nhảy dựng lên. Vươn tay sờ sờ ngực kim sắc cấn ký, Mạc Tạp khỏe miệng treo lên bất đắc dĩ tươi cười. Vừa đến thế giới này, hắn liền bị nhà hắn giảo hoạt nam nhân ấn trọc, trở thành có phu chi phu. Chương 164 vạn nhân mê siêu cường mao cầu trợ phu. Thiếu gia. Ngài thân thể lại không thoải mái sao? Cửa chuyên đến thanh âm, Mạc Tạp thích đứng một chút, liền nói, không có việc gì. Bất quá là làm ác mộng. Kia yêu cầu đem bác sĩ mời đến sao? Không cần. Đem người khiến đi, Mạc Tạp mới xoa xoa bả vai, hồi ức trong đầu tình tiết. Thế giới này là cái hiện đại bối cảnh hạ vườn trường văn. Nhưng mà lại không phải bình thường vườn trường tình yêu kịch, mang theo chút huyền huyễn sắc thái ngôn tình nở tờ văn. Ở Mạc Tạp trong mắt chính là không chỗ không ở kéo thấp hèn hạn bạo lực nhân thú cầm tù loạn luân cờ gì chuyện người lớn. Thế giới này người mỗi người đều có anh linh nói trắng ra là đó là nhân loại trời sinh xuống dưới có được tinh thần lực cũng có thể xưng là khác loại linh hồn thể. Cùng người thiên phú cùng cường đại có quan hệ, tinh thần lực cũng chia làm công kích hoặc là phòng ngự, thậm chí chữa khỏi chờ nhiều loại hình. Thế giới này tràn ngập tinh thần lực mộng ảo sắc thái, mỗi người tinh thần lực thậm chí có thể hóa thành ngoài thân hình thái. Có chút hình thái là thú loại, có chút thậm chí còn có thể là một viên cái đinh, hoặc là xào bánh chờ các loại hình dạng. Nhưng đều không ngoại lệ, nhưng phàm là xuất hiện hung mãnh dã thu anh linh, tinh thần lực cơ bản vì cường đại công kích tính, người tính tình cũng cường thế một ít. Tiểu thuyết vai chính, ngải lực. Một cái có được mê mọi người hương thơm tinh thần lực tiểu thiếu nữ, nàng giống như hành tẩu xuân dược giống nhau, liền dường như một cái thế giới sùng nhi, toàn thế giới nam nhân đều ái nàng. Đụng chạm đến nàng giật tràn ra tới mật nước anh linh liền vô pháp tự kềm chế yêu nàng. Vườn trường trung các cụ đặc sắc tứ đại vương tử, trong gia tộc ôn nhu đại ca, ngẫu nhiên gặp được lãnh khốc tổng tài phụ thân, quân bộ cường đại quan quân, bí khí 10 phần bộ đội đặc chủng, tà mị phúc hát chứ danh bác sĩ, học viện thần bí chủ tịch. Cơ hồ mỗi một cái tiếp xúc quá thiếu nữ, dung mạo xoáy khí, gia thế không tồi, cơ hồ đều là thiếu nữ truy đuổi giả. đều bị nàng mật nước hương thơm hấp dẫn. Một đám xuất hiện ở nàng sinh mệnh, vì cướp đoạt nàng mà cướp đoạt, cuối cùng bị đoạt tới đoạt đi rất nhiều năm, cuối cùng thiếu nữ có hoa, tranh đoạt càng thêm kịch liệt, sau đó ở phát sinh nào đó ngoài ý muốn sau, ngược lại hàm chứa mọi người tinh thần lực thiếu nữ suýt nữa tử vong, sở hữu nam nhân đều giác ngộ, không hề làm ầm ĩ sau liền đắp chăn to ngủ chung. Mặc Tạp sờ sờ mặt, thật sâu đối thế giới này vô lực phun tảo. Chẳng lẽ tình yêu không phải chuyên chú mà duy nhất sao? Loại này ngươi hảo ta hảo, đại gia chấp vá sinh hoạt tào điểm quá nhiều, hắn rất là không hiểu, chân chính yêu một người, sao có thể chấp thuận có những người khác tới nhúng chàm thuộc về chính mình ái nhân. Vuốt ve cằm, Mặc Tạp toát miệng, nếu là nam nhân nhà hắn, liền tính là lôi kéo xuống địa ngục, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng mặt khác người chia sẻ. Bất quá, không thể không nói, nữ chủ mật nước tinh thần lực có chút tiên nhi. Không biết đó là so anh Túc còn đáng sợ tinh thần lực rốt cuộc cái dạng gì, có thể là một đám nam nhân không mang theo đầu nhận đồng lẫn nhau tồn tại, cùng vô số nam nhân có quan hệ nữ nhân ở bên nhau. Không dơ sao. Mặc Tạp đối thế giới này thế giới quan cầm giữ lại thái độ. Nguyên chủ. Đó là vườn trường tứ đại vương tử trung, thuộc về nữ chủ quan xứng chi tám cao lãnh chi hoa âm nhạc vương tử. So với nữ chủ mặt khắc công, vị này cao lãnh chi hoa tính kiên trì thời gian dài nhất, sức chống cự mạnh nhất người. Rốt cuộc hắn cùng nữ chủ tinh thần lực thuộc tính có chút tương đồng, có thể ngăn cản trụ nàng phát ra tinh thần lực dụ hoặc. Sở dĩ trở thành nữ chủ hậu cung trí nhất, là bởi vì tốt nghiệp thời điểm, cao lãnh chi hoa uống say, sau đó không thể hiểu được cùng nữ chủ một đêm ân ái sinh quan hệ. Cao lãnh chi hoa tuy rằng cao ngạo, nhưng hắn như cũng là cái có trách nhiệm tâm, nếu hắn đã cùng chi có quan hệ, tự nhiên là muốn ở bên nhau. Vì thế liền như vậy ở bên nhau, đến nỗi nữ chủ có nam nhân khác gì đó. Cao lãnh chi hoa tỏ vẻ hoàn toàn không ngại, thậm chí cũng không đem nữ chủ nam nhân khác đặt ở trong mắt, mà nam nhân khác trừ bỏ ba vị vương tử, căn bản không đem hắn trở thành sức chiến đấu. Từ cùng nữ chủ phát sinh quá một lần quan hệ xác nhận lúc sau, hắn liền rốt cuộc không cùng nữ chủ phát sinh qua quan hệ. Mặc Tạp đã nhìn không tới nguyên chủ. Nếu không yêu, cũng mặc kệ, vì sao còn lo liệu muốn ở bên nhau ý tưởng. Trà sát có chút từng trận làm đau đầu, Mặc Tạp híp híp mắt, tình huống hiện tại là khai giảng trước cuối cùng 2 ngày kỳ nghỉ. Dựa theo thời gian tuyến tới nói, học kỳ này khai giảng vừa vặn là nữ chủ tinh thần lực tiến đến giai, thành công có được hình thái đệ tam giai đoạn, cũng chính là hấp dẫn người bắt đầu. Tiểu mầm, như thế nào tìm được virus? Chủ nhân, virus khả năng ẩn nút ở bất luận cái gì tương quan nhân thân thượng, liền giống như nam. Chúa tể yêu cầu cảm tình của ngài, virus cũng là yêu cầu một ít tinh thần lực cảm tình chất dinh dưỡng tới duy trì hắn vận tác. Mà nữ chủ là thế giới này chủ tuyến nhân vật, có được nhiều nhất cảm tình năng lượng. Virus rất có thể sẽ ẩn nút ở trong đó nào đó hậu cung trên người. Cảm tình chất dinh dưỡng duy trì vận tác. Mặc Tạp con ngươi lập lòe một chút. Đúng vậy, bởi vì là ngoại lai giống loài, thế giới này sẽ không trực tiếp đưa tới mặt khác lực lượng, chỉ có thể đạt được chất dinh dưỡng, mới có thể sử dụng. Phần 226. Mặc Tạp nheo lại hai mắt, thông thả dò hỏi, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, cho nên nói, ta có thể hay không cho rằng, là ngoại lai giống loài ta. Này đó sinh chi số hiệu vận dụng cũng là yêu cầu chất dinh dưỡng. Tiểu mầm thân mình run lên, ám đạo không xong. Nhìn tiểu mầm phản ứng, Mặc Tạp sờ sờ cằm, đó chính là đoán đúng rồi. Rũ xuống mí mắt, trường mà cuốn cánh bướm có chút run rẩy, thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, tên hôn đằng kia. Hắn những cái đó năm tiêu xài vô tận sinh chi số hiệu, nguyên lai sở tiêu hao chính là đến từ nam nhân nhà hắn bên kia. Mà cuối cùng một cái thế giới sở dĩ hắn sẽ cảm giác mỏi mệt, cùng nam nhân nhà hắn vô pháp liên hệ. Nhất định là nam nhân nhà hắn phân thân thiếu phương pháp, vô pháp cung cấp cho hắn năng lượng. Tên hôn đàn này, như thế nào luôn là làm những việc này? Làm hắn như vậy cảm động làm cái gì? Tưởng tượng đến đã từng tiêu xài, Mặc Tạp liền có loại trở lại quá khứ đem chính mình kết quả xúc động. Hắn năm đó rốt cuộc tổn hại nam nhân nhà hắn nhiều ít năng lượng. Bất quá, liền tính là như vậy, nam nhân nhà hắn cũng tinh lực tràn đầy lệnh người tắp lưới. Tái kiến, khẳng định hung hăng tấu sau đó hung hăng hôn. Mặc Tạp âm thầm cắn răng. Tiểu mầm thấy chủ nhân nhà mình bất thiện biểu tình, yên lặng cấp chúa tể điểm chi ngọn nến. Mặc Tạp ánh mắt vèo một chút, ta đây hẳn là như thế nào tìm được cái kia hôn cầu. Hắn tới thế giới này sao? Tiểu mầm trầm mặc vài giây, chủ nhân, ta chỉ ở vừa đến đạt thế giới này thời điểm, ẩn ẩn phát hiện chúa tể hơi thở. Hiện tại tìm không thấy đúng không? Mặc Tạp trầm rãi gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, gia hỏa kia nếu là sở hữu thế giới chúa tể, muốn che giấu lên, bằng vào tiểu mầm tìm hắn đích xác thực khó khăn. Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu mầm rụt rụt lá con. Tại đây loại tràn ngập mộng ảo ma tính thế giới, Mặc Tạp cảm thấy nguyên chủ kỳ thật là cái tương đương có nguyên tắc người. Hơn nữa, nam nhân nhà hắn trở thành vai chính quan xứng khả năng tính, thật là không nhỏ. Mạc Tạp tương đối may mắn chính là, thế giới này tuy rằng tinh thần lực tăng lên cấp bậc có thể hóa hình, nhưng là trên cơ bản hóa hình giai đoạn đều là ở 17-18 tuổi niên cấp. Nguyên chủ đó là gần nhất mới bắt đầu xuất hiện thăng cấp hóa hình dấu hiệu, vì thế trong nhà người đều thập phần khẩn trương. Động bất động sẽ tìm một chút bác sĩ. Vậy thử xem thế giới này tân năng lực đi. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, thử điều động đầu nội tinh thần lực, sau đó. Chính hắn cái liền hóa thành một đóa nũng nịu hoa mẫu đơn. Tựa hồ cái này hình thái có điểm quen mắt. Mạc Tạp mắt cá chết nhìn trong gương chiếu rọi chính mình, nói tốt tinh thần lực biến hình đâu. Hắn này mẹ nó là đột biến gen sao. Toàn bộ thân thể biến hình xem như chuyện gì xảy ra. Khu khu, chủ nhân tạm thời đừng nóng nảy. Sách này còn có hậu nửa bộ phận, cũng chính là tác giả lớn hơn nữa náo động. Ngươi nói, ta nghe. Sau đó lại suy xét muốn hay không bạo tẩu. Mạc Tạp cơ cơ lá con. Đương nhân loại tinh thần lực đạt tới điểm tới hạn, liền có thể bao vây thân thể, ảnh hưởng hiện thực thân thể trực tiếp tiến hóa trở thành tinh thần thể. Mạc Tạp trầm mặc 2 giây, này cùng yêu quái thế giới có cái gì khác nhau? Những cái đó có thể hóa hình trở thành một chương tay chảo bánh, chẳng lẽ đi ở đường cái thượng đều là tay chảo bánh ở nhảy lên sao? Vừa nhớ tới khoai tây, dưa chuột, cũng hoặc là cây búa, bao tay đều trên mặt đất lăn lộn, Mạc Tạp liền càng vô pháp nhìn thẳng thế giới này. Này, mẹ nó không phải là chúng ta đi, vị này tác giả. Vì thế, ta trực tiếp hài hòa thượng nửa bộ phận tiến giai, tiến vào kết cục sao? Mạc Tạp vô ngữ. Chủ nhân, ngài linh hồn bởi vì có chúa tể ở một bên thêm vào, cho nên này hết thể dở cho quỷ đều là nam nhân nhà hắn. Nghĩ đến trên ngực một chút linh hồn, Mạc Tạp liền nhịn không được trà sát mặt. Gia hỏa này linh hồn rốt cuộc rất cường đại a, liền như vậy một chút, trực tiếp giúp hắn hoàn thành cả đời tiến hóa. Tâm niệm vừa động, Mạc Tạp lại lần nữa khôi phục hình người, sau đó đối với ngực chọc chọc, trong chốc lát ta lại nếm thử một chút, ngươi không được quấy rối, không thể tùy tiện cho ta thuộc về năng lượng, nếu không ta liền trần trụi đi ra ngoài. Nguyên bản còn giống như nước chảy sóng gợn kim sắc linh hồn lập tức cứng lại rồi, lay động cực kỳ nóng bỏng. Khoe miệng treo lên một tia ý cười, tóm lại có điểm này linh hồn, hắn muốn tìm được nam nhân nhà hắn cũng không khó. Mạc Tạp chọc chọc, theo sau lại lần nữa nếm thử hạ thế giới này tân năng lực. Tinh thần lực chậm rãi từ trong đầu tràn ra, ở trước mắt từ một chút ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành vì một quả quen thuộc màu vàng ung dung diêu hoàng. Nhịn không được vươn tay chọc chọc, ngón tay vừa mới đụng chạm, Mạc Tạp liền nhịn không được run lên một chút. Kia đến từ linh hồn thượng tê dại quả thực. Sơ mặt, Mạc Tạp cảm thấy thế giới này quả thực thần kỳ không bằng hữu. Bất quá nhìn đến quen thuộc năng lượng thể, hắn cũng thỏa mãn. Tuy rằng cùng tiểu thuyết trung nguyên chủ không quá tương đồng, nhưng là cũng là hoa sao. Cùng nữ chủ cái kia đào hoa vẫn là kém khá xa. Mẫu đơn là hoa chi vương giả. Nguyên chủ còn lại là da nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Hắn cùng nguyên chủ anh linh bất đồng, trừ phi xử lý virus, hắn liền không thể lộ ra dấu vết tới. Nếu không, địch trong tối ta ngoài sáng liền khó khăn nhiều. Cho nên, hắn hiện tại không thể vội vàng đi thay đổi cốt truyện, còn cần thiết tận lực đi cốt truyện chi lộ, âm thầm quan sát mỗi một vị hậu cung. Mạc Tạp có chút may mắn, ở một thiên tràn ngập hoàng bạo chuyện người lớn chung, nguyên chủ thế nhưng vẫn là một dòng nước trong. Hiện giờ mới là cao nhị, chờ tốt nghiệp còn có một năm dưới, hắn cân nhắc chính mình hẳn là có thể ở một năm dưới trong vòng giải quyết virus. Đến nỗi nữ chủ. Tóm lại, người có bất đồng theo đuổi, chỉ cần không chọc tới hắn. Không nhớ thương nam nhân nhà hắn, nữ chủ cùng những cái đó nam nhân muốn đoạt muốn một thê nhiều phu, theo bọn họ. Mạc Tạp thu hồi tinh thần lực, cảm giác có vài phần thoát ly, liền nằm ở trên giường. Ngón tay vướt ve ngực linh hồn, trong lòng lại có vài phần buồn cười, hắn mới vừa rồi chạm đến khẳng định thập phần mỹ diệu đi. Này hoàn toàn cùng cấp với tiền diễn tê dại đâu. Mới vừa nằm xuống, còn quần áo bất chỉnh, ngón tay đụng chạm ngực khi, môn liền bị người từ ngoài dùng lực đẩy ra, tiểu y đi. Ngươi có phải hay không tiến giai? Ba ba vừa mới ngửi được. Đẩy mở cửa, một cái cường tráng lại thô giáp nam nhân xông vào, một miệng dâu quay nón, hắn trước mắt nôn nóng cùng lo lắng, nhưng không đợi nói xong, liền che lại cái mũi rời khỏi nhóm đi. Tuy hắn mà đến nữ tử lập tức nóng nảy, làm sao vậy, bảo bối làm sao vậy? Không có việc gì. Tiểu y thì hắn hẳn là thành, trước làm hắn nghỉ ngơi đi. Trên giường thiếu niên thật sự quần áo bất chỉnh, càng quan trọng là kia trong không khí tràn ngập chính là cực kỳ dụ hoặc hương vị, quá thơm. Đó là hắn loại này bắt cấp cường giả đều suýt nữa quỳ liếm ở nhà mình nhi tử dưới chân. Chạy nhanh ôm cũng không như hắn thê tử rời đi, nếu hắn thê tử bị nhi tử dụ hoặc quỳ liếm làm sao bây giờ. Nói, tháo hán tử nam nhân cũng không bận tâm nữ tử dãy rua, khiêng người liền đi rồi. Theo sau lưu lại lời nói tới, tiểu y đi, ngươi trước nghỉ ngơi tốt, ba ba mụ mụ lại cùng ngươi nói a. Hai người đi rồi, còn không quên tướng môn quan nghiêm. Mạc Tạp ngốc lăng lăng nhìn kia hấp tấp tới, lại hấp tấp rời đi hai vị song thân, khỏe miệng run rẩy một chút. Bọn họ là tới làm cái gì? Chủ nhân, từ người đứng xem góc độ xem, vị kia nam nhân là ghen tị. Từ hệ thống số liệu phân tích, ngài tinh thần lực khí vị nhi có chút hướng, bọn họ chịu không nổi, trốn chạy. Tiểu Mầm nói. Mạc Tạp tức giận trừng mắt nhìn mắt Tiểu Mầm. Bị Tiểu Mầm một câu nháo đến không biết giận, Mạc Tạp ngồi dậy tới, đem cửa sổ mở ra, theo sau tắm rửa một cái. Thay đổi một thân thoải mái thanh tân quần áo đi xuống lầu. Nguyên chủ không hổ là tứ đại vương tử, trong nhà cũng như vậy khí phái, nếu không phải hắn có nguyên chủ ký ức, hắn thậm chí có thể tại đây loại tràn ngập mê cung hơi thở kiến trúc lạc đường. Đại khái 10 phút lúc sau, Mạc Tạp rốt cuộc tìm được rồi ở trong hoa viên đối với phẩm trà vợ chồng. Xa xa nhìn thấy Mạc Tạp, sú mặt nữ tử liền ném xuống lấy lòng trượng phu, chạy như bay mà đến, bà bối. Ngươi thế nào, mụ mụ hảo lo lắng ngươi. Ngươi thân thể cảm giác thế nào? Muốn hay không tìm cái bác sĩ, vừa mới là đã xảy ra. Mụ mụ, ta đã thăng cấp, có thể hóa hình. Mạc Tạp khỏe miệng treo lên một tia cực đạm tươi cười. Nhìn chăm chăm mỹ lệ nữ tử, lại nhìn ghen tháo hán tử, thật sâu cảm thấy di truyền thật là thần bí. Nguyên chủ di truyền nữ tử mỹ lệ cùng tháo hán tử thiên phú. Thân ái, tiểu y có thể hóa hình, đây chính là chuyện tốt nhi, ta đều nói tiểu y hay không. Người câm miệng. Mới vừa còn dịu dàng nữ tử lập tức lộ ra hung hãn một mặt, chỉ vào thiển mặt thò qua tới nam nhân, đêm nay thượng ngươi ngủ thư phòng. Ta cùng tiểu y ngủ. Quay đầu lại là vẻ mặt tự ái, tiểu y giỏi quá. Mụ mụ lấy ngươi vì kiêu ngạo. Nghe được muốn ngủ thư phòng, tháo hán tử chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, sống không còn gì luyến tiếp. Mạc Tạp đối hai vị này nguyên chủ thân nhân rất có hảo cảm, trong mắt tràn ra vài phần ý cười, liền ở tháo hán tử vẻ mặt thống khổ hạ, gật gật đầu, hảo. Vì thế thực vui sướng nhìn đến tháo hán tử đau đớn muốn chết vặn vẹo mặt. Tháo hán tử lập tức đoạt lại chính mình thê tử, nhìn chằm chằm Mạc Tạp, tuy rằng biểu tình hung hãn, nhưng trong mắt tràn ngập thân thiết tình thương của cha, ngươi đã trưởng thành, hậu thiên liền khai giảng, đừng đến trễ. Ta trong chốc lát làm người đưa ngươi đi trường học A. Trong lòng cảm khái vị này phụ thân đối thê tử độc chiếm dục, Mạc Tạp nhớ tới so với càng sâu nam nhân, tên kia không biết hiện tại ở nơi nào. Chờ hắn đi tìm hắn. Hồi cái gì hồi? Hậu thiên đi học, hậu thiên buổi sáng lại hồi, ta quyết định ngươi ngày mai buổi tối cũng ngủ thư phòng. Nữ nhân một cái tắt chụp qua đi, trực tiếp đem vừa mới còn đối với nhi tử diêu võ dương oai nam nhân kiêu ngạo khí thế chụp bay. Lão bà ta sai rồi, nhi tử không đi trường học không đi hảo. Hắn vừa mới thăng cấp. Trong chốc lát ta dạy hắn điểm năng lực. Được không? Tháo hán tử lập tức cải tà quy chính. Vẻ mặt nịnh nọt trung khờ bộ dáng, xuẩn thảm không nỡ nhìn. Liền kém một cây thịt xương đầu. Mạc Tạp yên lặng tự hỏi, bởi vì hắn cũng không phải vai chính, tiểu thuyết này đây nữ chủ thị giác làm cơ sở chuẩn. Ở nữ chủ nhìn không tới địa phương, không có miêu tả, đó là hắn hơi chút cốt truyện óc một ít cũng sẽ không bị phát hiện. Nghĩ nghĩ, Mạc Tạp đối Tiểu Mầm nói, tra một chút này hai người tình huống. Hay không tồn tại vi rút khả năng. Tiểu Mầm lên tiếng, không đến nửa phút, chủ nhân, hai vị này số liệu ra tới, biểu hiện không có gì thường. Bọn họ thân thể tồn tại vi rút khả năng tính vì 0000001. Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, lập tức nghiêm túc biểu tình, ba, chúng ta đây hiện tại liền đi luyện võ trường đi. Tháo hán tử nghe này, lập tức cười một tiếng, hảo. Vậy đi thôi, vừa lúc ta cũng tưởng cùng ngươi thi đấu. Sau đó chờ tới rồi luyện võ trường. Lần đầu nhìn đến Mạc Tạp anh linh khi, tháo hán tử liền túng. Tháo hán tử nhìn Mạc Tạp trước mặt diêu hoàng, che lại cái mũi chân sau, hắn anh linh cũng ngao ngao kêu xúc đến góc, tựa hồ bị rất lớn kích thích. Tháo hán tử ánh mắt sáng quắc, tiểu y yể, người này anh linh. Cười một tiếng, Mạc Tạp hơi hơi gật đầu. Trong lòng thở ra một hơi tới, xem hắn biểu hiện cùng kia nháy mắt số liệu sau khi biến hóa, tháo hán tử bị bài trừ vi rút hiểm nghi. Còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Cũng không phải nói nhà mình nhi tử anh linh công kích rất mạnh, nhưng là đích xác mẹ nó lợi hại. Liền hắn lao tử nhìn đến đều đáy lòng đánh sợ, kia đổ vật ra bên ngoài biên ngăn, người liền tự động quỳ lạy. Đặc biệt là hương khí tràn ngập lại đây khi, tháo hán tử liền có một loại gặp được vương giả, cần thiết muốn thần phục khát vọng. Loại này có chứa kích thích bờ UFF anh linh tính thượng biến dị anh linh, ở toàn bộ thế giới đều hiếm thấy, mỗi một cái xuất hiện biến dị anh linh trong tương lai đều không thể khinh thường. Tưởng tượng đến nhà mình nhi tử cường đại, tháo hán tử liền sảng khoái, nhưng là nghĩ đến nhà mình nhi tử anh linh ung dung hoa quý, liền cảm thấy rối rắm. Nhìn mắt chính mình liệp báo anh linh, tháo hán tử tổng cảm thấy nhi tử tựa hồ dưỡng có điểm tiểu tú. Nhi tử, ngươi này anh linh lợi hại, nhưng là chính là nương điểm. Tháo hán tử trong lòng có chút buồn bực, sớm biết rằng liền không cho nhi tử học cái gì âm nhạc nung đúc tình cảm, nói cái gì cũng đến đưa hắn tiến vào trường quân đội mới là a. Cái gì nương? Liền ngươi cái kia thẩm mỹ. Có ngươi nói như vậy nhi tử sao? Tháng này ngươi đều cho ta ngủ thư phòng. Rất xa mỉm cười giọng nữ truyền đến, trong đó còn mang theo một chút hử thanh. Tháo hán tử thân thể cứng đờ, cả khuôn mặt đều ngây dại, thân ái, ta sai rồi. Thấy hai cái kẻ dở hơi dường như cha mẹ, mặc tạp trong mắt tràn ra vài phần nhàn nhạt ý cười, thật sâu nhìn mắt hai người hô động, treo ở ngoài miệng ý cười phai nhạt. Đây là nhân loại cha mẹ. Hôm sau, tháo hán tử ở nữ tử trưng mắt hạ, không tình nguyện rời đi. Rời đi trước còn trộm đối với mạc tạp dặn dò một hồi. Không được làm mụ mụ ngươi mệt đến, nàng muốn mang ngươi đi dạo phố ngươi không cho nói mệt, tiểu tử thúi lớn phải có đảm đương. Muốn chủ động chia sẻ mua sắm trách nhiệm. Quan trọng nhất chính là, cho ta hảo hảo phòng ngừa nam nhân khác tới gần. Cuối cùng một câu nói nghiến răng nghiến lợi, tháo hán tử lời nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Chạy nhanh đi. Hôm nay ta muốn cùng nhi tử đi hẹn hò. Đừng quấy rối, nếu không còn làm ngươi ai thư phòng. Nữ tử tức giận trừng mắt nhìn tháo hán tử liếc mắt một cái, trong miệng tuy ghét bỏ, nhưng trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Phần 227. Tháo hán tử thống khổ ngao một tiếng, rốt cuộc ở lần thứ ba trừng mắt hạ, huề vải mang hảo quân mũ rời đi. Người ba ba thật là quá dính người, đều một đống tuổi. Ở nhi tử trước mặt cũng không e lệ. Nữ tử cười một tiếng, treo ý cười thở dài nói. Mặc tạp đồng dạng nhàn nhạt câu môi, mụ mụ không phải cũng thích thú sao. Ba ba loại này hảo nam nhân nhưng không hảo tìm a. Dừng một chút, bất quá, đây là mụ mụ ánh mắt hảo, càng quan trọng là, bởi vì mụ mụ có mị lực ca mụ mụ như vậy xinh đẹp, ba ba không yên tâm ta là lý giải. Người đứa nhỏ này, liền mụ mụ đều trêu ghẹo. Mụ mụ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mạc tạp đầu, hôm nay là cái ngày lành, ta phải hảo hảo vì nhi tử chúc mừng chúc mừng. Nói là đi ra ngoài hẹn hò, trên thực tế, mạc tạp vẫn chưa có nhân loại cùng mẫu thân du ngoạn kinh nghiệm, tuy rằng cũng tận lực dựa theo nhân thiết đi, nhưng rốt cuộc mới lạ. May mà nữ tử bản thân đó là cái xây dựng không khí hảo mẫu thân, có thể làm hài tử nhất thả lỏng cùng sung sướng, mặc tạp đi theo bên người nàng, cũng không sẽ cô hết sức, ngược lại là hiếm khi cảm giác được mẫu thân bao dung tình thương của mẹ. Nhìn nhìn bên cạnh người so với hắn tiểu xảo nhiều nữ tử, nếu là không nói đi ra ngoài, ai cũng nhìn không ra vị này mỹ lệ nữ sĩ đã gần 40. Chỉ biết đương còn bất quá hơn 20 tuổi trẻ nữ tử. Đó là như vậy tiểu xảo thân thể, nhưng là mang cho mặc tạp thể nghiệm lại vậy là đủ rồi. Trong ánh mắt tràn ra một tia nhàn nhạt ý cười, mặc tạp thực thích thế giới này song thân. Tựa hồ cho rằng nhi tử ngày thường quá mức an tĩnh, không câu nệ nói cười, đó là cười cũng sẽ không thoải mái cười to, ngược lại là cực kỳ khắc chế. Vị này mẫu thân cùng nhi tử nghe qua âm nhạc hội, liền đã là giữa trưa, vì thế bọn họ đi vào ngày thường rất ít đặt chân gặm đến cực, ăn xong rồi nhất bình thường đổ vật. Một vị là mặt mang bao dung, thực tế tinh xảo đến không bằng hữu, cả người lại tràn đầy cao quý khí chất vương tử. Một vị là dung mạo mỹ lệ, ánh mắt linh động nữ tử, ngồi ở cùng nhau. Đã chịu rất nhiều chú mục, thậm chí có chút người nhỏ giọng thảo luận. Hoa! Xem nơi đó cái kia xoái ca, hảo xoái A. Ta rất thích hắn A. Trên người hắn có loại biển rộng khí chất. Nếu đây là ta bạn trai thì tốt rồi. Ngươi không cơ hội, không thấy được nhân gia đều là có chủ sao. Thật là đáng tiếc, tuy rằng kia nữ tuổi tác tựa hồ lớn điểm, chính là ở bên nhau cũng hảo xứng đôi A. Những cái đó giao lưu thanh âm tuy nhỏ. Nhưng khúc chỉ phỉ rốt cuộc là cái lục cấp nữ tính cường giả, nhưng thật ra nghe xong cái rõ ràng, nàng méo cái ly, cẩn thận nhìn chính mình càng thêm ưu tú nhi tử, trong mắt tràn đầy chế nhạo, vươn tay đặt ở mạc tạp mu bàn tay thượng vỗ vỗ, thân ái, trong chốc lát chúng ta đi công viên giải trí hảo sao. Mạc tạp phát hiện khúc chỉ phỉ đáy mắt rào hoạt, nhẫn mại khỏe miệng run rẩy, gật đầu. Đối với vị này mẫu thân, mạc tạp nguyện ý thỏa mãn nàng. Đến nỗi mẫu thân đối hải tử dùng thân ái ba chữ. Mạc tạp tuy rằng có như vậy điểm kháng cự, nhưng nghĩ đến này thế giới mở ra trình độ, liền nhìn xuống. Trong lòng thậm chí dâng lên một tia may mắn nam nhân nhà hắn không nghe được. Hoa! Các ngươi mau xem a, bạn gái làm nũng đâu? Thật tốt ta còn tưởng rằng vị này vương tử sẽ do dự đâu. Hoàn toàn là sủng nịch hảo lão công a. Nếu đây là ta lão công thì tốt rồi. Ngươi không cơ hội. Nhân gia, ta biết có chủ. Ngươi câm miệng. Đừng làm trở ngại ta xem xoái ca a. Hai người ăn đều không nhiều lắm, tựa hồ chỉ là vì nếm thử mới mẻ, điền no rồi bụng, liền kết bạn rời đi. Rời đi trước, một đám mở rộng tầm mắt người trừng lớn hai mắt, đầy mặt đáng tiếc. Ngồi ở trong một góc chỉ là thanh tú nữ sinh cũng lộ ra hướng tới, cái kia nam sinh hảo xoái a, nếu nàng có thể bị như vậy nam sinh thân lại thật tốt a. Không biết còn có thể hay không gặp được hắn. Đáng tiếc về sau nàng khả năng rất ít tới nơi này, rốt cuộc nàng lập tức liền phải lên cao trung. Rời khỏi sau, Mạc Tạp ánh mắt mịt mở chợt lóe. Khúc Chỉ Phỉ nhìn nhà mình nhi tử thần thái cười một tiếng, là thẹn thùng sao? Ta nhi tử như vậy xoáy khí tương lai khẳng định là nhất đồng. Có thể mê đảo một mảnh tiểu nữ sinh, ai? Nhi tử như vậy ưu tú, chính là hảo lo lắng. Ta cảm thấy trên thế giới căn bản không có nữ nhân có thể xứng đôi ta nhất đồng nhi tử. Mạc Tạp mày một trọn, mụ mụ chính là. Ha ha ha, nói không sai. Khúc Chỉ Phỉ tán đồng gật đầu, không bằng tiểu y y vẫn luôn bồi mụ mụ đi. Ba ba nghe được, sẽ tấu chết ta. Mạc Tạp biểu tình bình tĩnh, khỏe miệng mang theo như có như không tươi cười. Yên tâm, hắn dám đuổi đi ngươi, ta khiến cho hắn quỷ ván giặt đồ. Bất quá tiểu y thật là càng ngày càng xinh đẹp. Khúc Chỉ Phỉ lộ ra vài phần nhà ta có con gái mới lớn vui mừng tới, không bằng đừng tìm nữ sinh, thiên hạ nữ sinh tiểu quý, không bằng tìm cái che chở ngươi nam nhân đi. Như vậy trên thế giới liền không có nữ nhân cùng ta đoạt ngươi trong lòng quan trọng nhất nữ nhân địa vị. Chỉ là vui đùa, Mạc Tạp lại trầm mặc một chút, gật đầu, hảo. Ta sẽ tìm cái trên thế giới đau nhất ta sủng ta nam nhân. Mạc Tạp câu này nói đến cực kỳ kiên định, nguyên bản vui đùa Khúc Chỉ Phỉ sửng sốt một giây, theo sau cười gật đầu, kia mụ mụ chờ ngươi hảo vân chí khí thành công. Chẳng lẽ không ngăn cản? Mạc Tạp mày hơi hơi khơi mào, nói thật ra. Hắn cũng không muốn thương tổn tìm cái thế giới cha mẹ, nếu bởi vì tính hướng bị phiền chán hoặc là xuất hiện ngăn cách, liền thập phần phiền toái. Vì sao phải ngăn cản đâu? Tiểu y thích ai đó là ai vinh hạnh. Đến nỗi nam nữ, đều không sao cả. Chỉ có chân chính ngươi ái ái ngươi, mới có thể hạnh phúc. Mà mụ mụ chỉ cần ngươi hạnh phúc là đủ rồi. Mặt khác có mụ mụ cho ngươi chịu trách nhiệm. Tựa hồ là ẩn ẩn từ nhi tử biểu tình chung phát hiện, Khúc Chỉ Phỉ cười ôn nhu, đáy mắt tồn lưu hoàn toàn là mẫu thân khoan dung. Ta đã biết. Mạc Tạp tâm tình thực thoải mái, liệt khai miệng, đi thôi. Mụ mụ, ta còn chưa có đi quá công viên giải trí. Này thân thể đánh tiểu thật đúng là không đi qua, phía trước đi nhiều nhất địa phương đó là thư viện cùng âm nhạc thất. Lại vô dụng sẽ lựa chọn an tĩnh bờ biển, cơ bản không có tới hơn người khẩu như vậy dày đặc địa phương. Chúng ta đây liền đi hẹn hò đi, hôm nay chúng ta là hạnh phúc nhất một đôi. Khúc Chỉ Phỉ hiện lên một tia ánh sao, vừa muốn kéo Mạc Tạp tay, liền bị người từ sau lôi đi, cách ly Mạc Tạp bên người. Thân ái, ngươi chỉ có thể cùng ta là một đôi, hạnh phúc nhất. Tháo hán tử ôm Khúc Chỉ Phỉ, lên án nói, ngươi là của ta thê tử, không thể cùng nam nhân khác như vậy tiếp cận. Khúc Chỉ Phỉ quét mắt ghen ủy khuất lên tháo hán tử, hết chỗ nói rồi một tiếng, ở kia càng thêm không thuận theo không buông tha nam nhân lăn lộn trước, vội hôn một cái, đúng đúng đúng, yêu nhất ngươi à. Lập tức mạn huyết xuống lại, tháo hán tử liền trịnh trọng tuyên bố, đi theo hai người cùng nhau công viên giải trí. Lần này liền tính là bị Khúc Chỉ Phỉ dùng quỷ ván giặt đồ uy hiếp cũng kiên định bất gì theo đi lên, cũng cường thế chiếm cứ Khúc Chỉ Phỉ bên cạnh người, hôn loạn Mạc Tạp cùng Khúc Chỉ Phỉ trung ương. Mạc Tạp nhìn chắc nịch tháo hán tử, có như vậy điểm tưởng niệm nam nhân nhà hắn. Tiến vào công viên trò chơi, tuy rằng Khúc Chỉ Phỉ vài lần đều lôi kéo Mạc Tạp, cuối cùng không khiêng quá toàn bộ hành trình quấn quanh tay thiện nghệ tháo hán tử, đi tới, liền hình thành một đôi nhi phu thê ở phía trước, Mạc Tạp ở phía sau đội hình. Đó là nhà ma. Chúng ta đi sao? Khúc Chỉ Phỉ chụp bay trượng phu móng heo, hướng về Mạc Tạp dò hỏi. Quét mắt đấy mắt hàm chứa vài phần chờ mong tháo hán tử, Mạc Tạp cấp tháo hán tử đệ cái ý vị thâm trường ánh mắt, liền bật cười nói, vậy đi thôi. Ở tháo hán tử tiểu tử, tính ngươi thức thời dưới ánh mắt, tiên tiến vào nhà ma, phía sau Khúc Chỉ Phỉ muốn nhanh chóng đuổi kịp, lại bị tay mắt lanh lẹ tháo hán tử ngăn lại, ở tìm thời điểm, đã không thấy được Mạc Tạp thân ảnh. Này nhà ma cũng không gần là một cái hành lang dài. Nó nội bộ đựng rất nhiều chi nhánh, giống như mê cung giống nhau, có thể tiến vào đến bất đồng cảnh tượng chung thể nghiệm đến từ thế giới các nơi thần bí văn hóa. Nơi này chiếm địa ở 3.000 mét vuông, xem như công viên giải trí chiếm địa lớn nhất, cũng là nổi tiếng nhất một cái chơi trò chơi phương tiện, trên cơ bản tiến vào lúc sau, không có một giờ là ra không được. Nếu không cẩn thận tách ra, kia ở mê cung nhà ma chung hội hợp khả năng tính liền rất nhỏ. Cho nên, đương Khúc Chỉ Phỉ phát hiện một nhìn qua nhi tử đã không thấy tăm hơi. Buồn bực chú ý tháo hán tử một đốn. Tháo hán tử thực hiện được, tự nhiên nỗ lực trấn an, trong lòng lại các loại hoa hoa ý tưởng, nếu là cùng nhi tử cùng nhau, kia còn có hắn chuyện gì nhi. Này nhà ma nội bộ chẳng những thanh âm kích thích, ngăn nắp càng là tối tăm, làm điểm cái gì kích thích chuyện này, căn bản không ai có thể phát hiện. Vì thế, tháo hán tử liền mang theo loại này không thể cho ai biết nguyện vọng lôi kéo Khúc Chỉ Phỉ tiến vào nhà ma. Tiên tiến nhập nhà ma Mạc Tạp cái gì trường hợp chưa thấy qua, đừng nói những người này vì trang trí. Đó là thật quỷ đều đã làm, liền bằng phẳng đi ở khúc khúc chít chít nhà ma trên đường. Trên thực tế, này nhà ma thủ công cũng coi như không tồi, nhưng kiến thức quá chân chính tăng thi, Mạc Tạp nhìn này đóng gói quá, muốn bỏ lại đây chân nhân sắm vai nở tờ cờ, chỉ có loại nhàn nhạt ghét bỏ cảm giác. Sau đó Phùng Bắc Giang, lại hướng trong miệng ném một cái. Ngao. Ô. Ha. Đầu óc nở tờ cờ quỳ dạp trên mặt đất, thông thả bỏ hướng Mạc Tạp. Tựa hồ nhìn ra trước mắt người không quá sợ hắn, liền dùng sức giống lên một tiếng. A. Ta muốn ăn ngươi. Trầm mặc một lát, Mạc Tạp một mặt ăn Bắc Giang, liền lướt qua con đường trung ương gian nan bỏ sát tang thi nở tờ cờ, làm lơ phía sau mấy cái thông thả dạo bước mà đến tang thi. Bị hoàn toàn làm lơ nở tờ cờ công tác giả, cấp điểm phản ứng A, đều không thét chói thai hảo không thú vị. Rời đi mặt thế chủ đề, Mạc Tạp tiến vào tân kỷ nguyên, đây là một mảnh tối tăm rừng rậm, khủng bố giống lên một tiếng âm hưởng lên. Đồng nhiên, trên cây đáng tiếp theo cái như người vượn Thái Sơn lên sân khấu phương thức người sói, gào giống liền phải hướng Mạc Tạp chạy tới, ở đụng tới Mạc Tạp một khắc trước lại chắn xa. Mạc Tạp nhìn kia lắc tới lắc lui, chỉ biết phát ra giống lên một tiếng người sói, mí môi. Thiếu chút nữa, hắn liền bản năng công kích. Kế tiếp là biến dị giống loài, khủng long, chờ nhiều loại kỳ quái sinh vật toát ra tới. Ăn luôn cuối cùng một chút bắp rang, Mạc Tạp một nhìn qua liền nhìn thấy một đám hắc y nhân đuổi theo cái gì, ở hắn cách đó không xa vội vàng rời đi, trên người thậm chí còn mang theo từng người anh linh. Mạc Tạp sửng sốt một giây, bọn họ là cái gì? Phương Tây hắc y cương thi sao? Tiểu mầm trầm mặc hai giây, chủ nhân, tựa hồ không rất giống. Nghi hoặc nhướng mày, Mạc Tạp về phía trước đi đi, ở nhìn đến trên mặt đất nằm một cái cả người là huyết nam nhân sau, nheo lại hai mắt. Lần này làm giống như thật, này huyết vẫn là thật huyết đâu. Tiểu mầm khỏe miệng vừa kéo, chủ nhân, này không phải rất thật, đây là thật sự. Ân, ta đã nhận ra. Mạc Tạp sắc mặt vô thường trả lời, nhưng giờ phút này hắn lại là bị quản chế với người chẳng huống. Liên ở hắn vừa mới cúi đầu tra xét trên mặt đất huyết người thời điểm, một cái cường đại uy áp áp bách mà đến, theo sau cổ bị người từ sau gắt gao chế trụ, một cái thô nặng hô hấp xuất hiện ở bên hai. Nhà ma phúc lợi sao? Đừng núp nhích, nếu không vặn gãy ngươi cổ. Bên hai truyền đến khàn khàn tiếng nói, kia hô hấp càng thêm dồn dập, tựa hồ bị thực trọng thương, trên người trọng lượng cũng khi nhẹ khi trọng, nam nhân hẳn là nỏ mạnh hết đà. Thiên sinh, này xem như đặc thù phục vụ sao? Mạc Tạp phát hiện đối phương thân thể hẳn là thập phần kiện thạc, mà kia ngực lại đáng chết cực nóng cùng quen thuộc. Nếu nói như vậy tiếp xúc gần gũi còn không biết là ai, Mạc Tạp liền không cần sống thêm. Người bên thai mới vừa vang lên một chữ, nơi xa lại lần nữa truyền đến dồn dập tiếng bước chân, nam nhân nói bị đánh gãy. Nam nhân áp chế so với hắn nhu nhược thiếu niên đưa tới một bên thân cây sau, thân thể dựa vào trên cây, một bàn tay che lại Mạc Tạp miệng, một cái tay khác thì tại hắn cổ thượng. Hai người thân thể gắt gao tương dán. Mạc Tạp sau lưng đó là cứng rắn lại lửa nóng ngực, hắn có thể cảm thấy nam nhân truyền lại mà đến nóng cháy hơi thở. Tiếng bước chân từ xa tới gần, lại từ gần cập xa, Mạc Tạp cùng nam nhân vẫn chưa nhúc nhích, chỉ là nguyên bản cứng đờ thân thể dần dần mềm xuống dưới, dựa ở nam nhân trong lòng ngực, nheo lại hai mắt. Nếu không phải biết chính mình sinh chi số hiệu đại giới là nam nhân nhà hắn ra, giờ phút này hắn tất nhiên không muốn sống đưa qua đi, chính là hắn hiện tại không dám, sợ tăng thêm nam nhân đau xót. Mạc Tạp cảm thấy tên kia chính là an định chính mình, hắn tra được nguyên nhân này cũng không khó, tra được về sau, hắn liền yêu cầu càng cẩn thận, thậm chí sợ tay sợ chân, sau đó sai thất động thủ cơ hội, bị động rời xa virus. Cái này luôn là đem hắn an nguy đặt ở đệ nhất vị hỗn đản. Có thể buông ra sao? Ngoài miệng bị lấp kín, Mạc Tạp nói cực kỳ không rõ ràng lắm, nhưng mà hắn lại bản năng cảm giác đối phương thân thể đột nhiên cứng đờ. Chương 165 vạn nhân mê siêu cường mao cầu trợ phu. Mạc Tạp dính sát vào dựa vào nam nhân trong lòng ngực, đối phương hơi thở thô nặng, áp lực đau xót. Hắn tận lực không đụng chạm đối phương miệng vết thương, có thể buông ra sao? Phía sau cứng đờ thân thể hô hấp cứng lại, khàn khàn tiếng nói ở bên tai vang lên, xin lỗi. Theo sau thân thể bị nhẹ nhàng buông ra, Mạc Tạp vừa mới về phía trước tách ra một chút, kia buông ra tay liền giống như bản năng dường như lại quấn quanh lại đây, còn chưa tách ra rất xa thân thể lại dán trở về. Tựa hồ làm ra như vậy lỗ mãng động tác người chính mình cũng kinh ngạc. Bị thân thể thật mạnh tạp một chút, kêu rên ra tiếng. Phần 228. Khoe miệng hung hăng vừa kéo, Mạc Tạp vội vàng xoay người lại, người nơi nào đau? Chỗ nào bị thương? Nhà ma không khí âm trầm, ánh sáng tối tăm. Hai người càng là ở nhân loại thị giác góc chết, giấu ở đại thụ phía sau, nơi này càng vì ám trầm, đó là vươn tay cũng không tất thấy được rõ ràng. Mạc Tạp vội vàng quay đầu. Ở đâu? Vươn tay, liền ở nam nhân trên người nhanh chóng lại vội vàng vuốt ve lên. Đương hắn sờ đến bụng ướt dính, suýt nữa mau đều tạc. Cắn răng nhẫn mại Bùi Thụy Kỳ cảm thụ trên ngực xẹt qua tay nhỏ đã sợ ngây người, hắn thậm chí quên mất ngăn cản đối phương không thể hiểu được động tác. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, chỉ cảm thấy đối phương tựa hồ muốn hủy đi hắn quần áo, cuống quýt đi xuống ngăn cản, tiếng nói cũng thói quen tràn ra đông lạnh, ngươi làm cái gì? Một mặt nói, một cái tay khác lại gắt gao chế trụ đối phương cổ, tựa hồ tùy thời đều sẽ bóp nát giống nhau. Nếu là ngày thường, bị người như thế tới gần đụng chạm, Bùi Thụy kỳ thật đúng là trực tiếp bóp chết, nhưng là không biết vì sao, ở gặp được cái này liền dung mạo đều không thấy được người khi, hắn chỉ có nôn nóng cùng âm thầm che giấu hạ vui sướng, lại không có sát ý tựa hồ phân hảo không cảm thấy bị mạo phạm cùng vũ nhục. Cổ thượng lại lần nữa bò lên trên đối phương tay, ấm áp lại thô ráp. Xúc cảm thập phần không tồi, Mạc Tạp híp híp mắt, ngươi muốn giết ta. Bùi Thụy kỳ cũng không biết ở chờ mong cái gì, tay vẫn chưa niết đi xuống, tựa hồ đang chờ đợi đối phương trả lời. Có lẽ ở linh hồn chỗ sâu trong, hắn cảm thấy người này sẽ không giống như những người khác giống nhau sợ hãi hắn. Nghe được nửa nghi ngờ nói, Bùi Thụy kỳ thế nhưng cứng lại rồi. Hừ, nếu không giết ta, cũng đừng sờ ta cổ, đây là ta mẫn cảm địa phương, không thể làm người ngoài sơ loạn. Mạc Tạp trong miệng nói, thật sâu cảm thấy nam nhân nhà hắn tựa hồ có chút vấn đề. Nhưng là trọng trung chi trọng là muốn chữa khỏi hắn thương. Nghĩ nghĩ thượng một cái thế giới, hắn đưa lên sinh chi số hiệu cùng phía trước có điều bất đồng địa phương. Mạc Tạp đã ẩn ẩn nắm giữ độc lập tự chủ sử dụng sinh chi số hiệu, hắn muốn trị liệu ra hỏa này, đại giới hắn không cần bất luận kẻ nào phó. Người ngoài. Ta không phải người ngoài. Ta là ngươi. Đầu đống nhiên toát ra như vậy một câu tới. Bùi Thụy Kỳ toàn thân căng thẳng, đầu Mạc Danh trong nháy mắt chỗ trống, ta là ngươi cái gì? Hắn mới vừa rồi muốn nói cái gì? Loại này như dung nham phun trào ý niệm quỷ dị toát ra tới, lần đầu, hắn quên mất thân ở nguy hiểm, chỉ nheo lại hai mắt, đánh giá kia thập phần mơ hồ thân ảnh. Cảm giác bụng chợt lạnh, Bùi Thụy Kỳ bỗng nhiên bắt lấy Mạc Tạp kéo qua tới, áp chế tại thân hạ, từ trong cổ họng tràn ra một tiếng ú lãnh, đừng núp nhích. Khẽ hôn giấy rùa một chút, Mạc Tạp lại bị đối phương càng dùng sức khống chế được, dưới thân là giả dối quấn quanh rễ cây, trên người là một cái dung mạo không rõ, nhưng hai mắt sắc bén nam nhân, hắn giờ phút này lạnh lẽo khí thế lược có tràn ra, tựa hồ áp lực cái gì. Tiểu biên độ ngăn cản ngược lại là nên đón càng kiên cố trói buộc. Mạc Tạp nhìn nhà hắn hùng nam nhân, trong lòng vừa tức giận buồn cười, còn có điểm cấp bách bực bội. Muốn cho hắn trị liệu quá khó khăn. Người có thương tích. Nô. Môi bị chợt lấp kín, Mạc Tạp hạ nửa câu lời nói liền biến mất ở môi lưới gian. Hắn cảm nhận được đối phương thân thể càng thêm căng thẳng, trên người thu liễm khí thế. Còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, Mạc Tạp liền không dám núp ních. Thực hiển nhiên, lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, còn có thấp giọng quát lớn, hỗn đản. Cái kia quái vật chạy chạy đi đâu? Lại không bắt lấy hắn, chúng ta đều phải chết. Qua bên kia tìm xem, hắn thương thế như vậy trọng, căn bản chạy không xa. Mẹ nó! Ta cảm thấy hắn còn ở nơi này. Lại tìm xem. Kia tiếng bước chân liền ở bên hai, cách lùm cây liền muốn đẩy ra rồi lại đây. Cảm giác trên người nam nhân càng thêm căng chặt giống như vận sức chờ phát động con báo dường như, Mạc Tạp dùng sức mút vào một chút. Đôi tay bỗng nhiên ôm lấy nam nhân cổ, đẩy ra hắn quần áo, cũng tế ra anh linh. Bị thật mạnh hôn một ngụm, Bùi Thụy Kỳ toàn thân một cái giật mình, vừa mới dâng lên sát ý phốc tiêu tán, hắn căn bản trực tiếp đần ra. Theo sau hai mắt một ngừng, ánh mắt tối nghĩa trong nháy mắt, liền dùng sức hồi hôn lên. Phát hiện nam nhân phối hợp, Mạc Tạp rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, vươn tay bay nhanh lau sạch đối phương vết máu, cũng mở rộng anh linh năng lực. Sau đó bất quá là ở 3 giây đồng hồ, Mạc Tạp liền không thể không cảm khái, hỗn đản này cởi quần áo năng lực lại đề cao, nếu không phải hắn thoáng ngăn trở hạ, cuối cùng một khối quần nhỏ đầu cũng bị xả ném. Kia nháy mắt bị cự tuyệt, không biết vì sao Bùi Thụy Kỳ rất là bất mãn, dùng sức cùng một chút. Nô! Mạc Tạp đống nhiên trừng lớn hai mắt, hỗn đản này lại là như vậy kiêu ngạo. Liên tính là gặp dịp thì chơi, hỗn đản này cũng đủ rồi a. Nghe được một tiếng kêu rên thanh, chung quanh lại truyền đến như có như không phát thơm ngọt hơi thở, đẩy ra cây cối bên kia người lập tức nhanh chóng lên, đống nhiên mở ra nhánh cây, ai ở nơi nào. Một bó quang rơi xuống. Liền vừa lúc đánh vào hai cái chân bóng nhân thân thượng, nhìn kia kích thích tư thái, tựa hồ chính làm không hài hòa sự tình. A, làm cái gì? Các ngươi là ai? Mạc Tạp biểu hiện ra kinh hoàng thất thố tới, ôm người, cũng thực tốt đem đầu ngăn trở, nhưng là lộ ra hắn hoàn hảo không tổn hao gì cơ bụng. Các ngươi, ách nhìn thấy kia thân hình cùng quái vật kém không lớn nam nhân cái bụng, người tới có chút chột dạ. Bọn họ cấp ra hỏa kia lộng như vậy đại một cái khẩu tử, ruột đều mau lộ ra tới. Này hoàn mỹ cơ bụng tất nhiên không phải tên kia. Trộm liếc mắt tiểu tình nhi, lại quét quét chung quanh tối tăm hoàn cảnh. Vị này hắc y liề nam nhân liền phỉ nhổ, người kia thối nát khí vị rời đi. Bên kia đã xảy ra cái gì? Mẹ nó, chính là hai cái tiểu tình nhân ở cái kia đâu. Này động dục tao mùi vị a không được quay đầu lại ta cũng đến đi tìm cái hoạt động gân cốt. Khó trách, ta nói cái gì mùi vị đâu. Chật. Kia tiểu tử có phúc ca. Đám người hoàn toàn rời đi, Mạc Tạp Thu hồi khẩn trương hề hề biểu tình, lúc này mới phát hiện. Tựa hồ hai người mới vừa rồi thật là thiên lôi câu địa hỏa, đều mau hôn ra chân hỏa tới. Cảm giác phía sau kia không thể bỏ qua kích cỡ, Mạc Tạp khỏe miệng gợi lên cái nhàn nhạt tươi cười, người mới vừa rồi. Nô! Mẹ nó đát, có cho hay không người ta nói lời nói cơ hội. Lại lần nữa bị hung hăng hôn lấy, Mạc Tạp trừng mắt nhìn mắt nam nhân, đối với đối phương đầu lưỡi cắn một ngụm. Nghe được đối phương kêu rên thanh, Mạc Tạp không kịp cười, liền nên đón càng hung mãnh gầm cắn. Hai mắt dần dần trầm mê cùng đối phương hôn môi, Mạc Tạp trong lòng rầm rì, hôn đả này mãn huyết sống lại đi học sẽ chiếm tiện nghi. Mới vừa rồi hôn thời điểm, còn ngây ngô, lúc này nhưng thật ra biết chiếm quyền chủ động. Thậm chí còn học bay nhanh, đem hắn mới vừa rồi trêu đùa phương thức một đám dùng đã trở lại. Chính cân nhắc hôn tất, do hỏi hôn đả này thân phận, Mạc Tạp chỉ cảm thấy cái gáy chấn động, liền không dám tin tưởng hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi phía trước, ngực hắn tràn ra vài phần bực bội, hôn đản này cũng dám. Gia bạo. Bùi Thụy Kỳ ánh mắt lưu luyến một giây, tiếp được mềm xuống dưới thân thể, ở hôn mê người kia trên môi lại rơi xuống một hôn, ta kêu, Bùi Thụy Kỳ. Lại lần nữa tỉnh lại, Mạc Tạp chỉ cảm thấy cái hốt có điểm cứng đờ, đầu ầm ầm vang lên, còn mờ mịt con ngươi chớp chớp, liền đối thượng hai song mãn hàm lo lắng hai mắt, tiểu y hề, ngươi ra sao? Ngươi rốt cuộc tỉnh thật tốt quá. Một cái là mỹ lệ nữ tử, một cái là tháo hán tử, này hai người là nguyên chủ cha mẹ. Mạc Tạp mê mang trong chốc lát, liền ngồi dậy. Phát hiện hắn đã là về đến nhà. Đầu hồi ước hạ, từ mị trừng đến thanh minh, Mạc Tạp trong mắt toát ra vài phần hung ý hôn đả này cũng dám đem hắn đánh vượng. Quả thực là trương tính tỉnh. Mụ mụ, ta như thế nào ở chỗ này? Mạc Tạp không giấu vết chớp chớp mắt, nhìn quanh bốn phía muốn tìm được cái kia hình bóng quen thuộc. Tiểu y kìa, ngươi ở cửa té xỉu a? Ta như thế nào kêu ngươi cũng chưa tỉnh, bên cạnh ngươi còn mang theo chút tinh thần lực tàn lưu dấu vết. Có phải hay không bởi vì vừa mới tiến giai, còn không thoải mái a? Nếu không, tiểu y kìa liền trước không đi đi học. Nữ tử thanh âm tràn ngập lo lắng. Lắc lắc đầu, Mạc Tạp thấp giọng nói, mụ mụ, ta không có việc gì. Lúc ấy ngươi phát hiện ta thời điểm, ta là té xỉu ở cửa sao? Có người khác ở sao? Không có a, lúc ấy mau hù chết mụ mụ. Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, trong lòng cười lạnh lên. Thực hảo, hôn đản này chẳng những đánh vượng hắn, hơn nữa còn chiếm tiện nghi, qua cầu rút ván. Vong ân phụ nghĩa chạy. Quả nhiên, hôn đản này không dạy dỗ chính là không được. Phát giác chủ nhân trong mắt càng thêm dày đặc tà ác cùng mau bạo biểu lửa giận, tiểu mầm cấp chúa tể điểm chi ngọn nến. Nói cho ta vừa mới tên hôn đản kia tung tích đi. Tiểu mầm tưởng nói chính mình cha không đến nam thần. Nhưng là cuối cùng ở Mạc Tạp cười tủm tỉm tâm mắt hạ, túng, chủ nhân, đây là ngài muốn tư liệu. Tiểu mầm kiên quyết đem chúa tể bán đứng, tóm lại chúa tể một đường đi hảo. Đầu nội tiếp thu đến tư liệu, Mạc Tạp còn chưa tới kịp xem, liền bị trước mắt một đôi nhi kẻ dở hơi cha mẹ nháo đến không có tính tình. Ta liền nói ngươi không thể sang bậy. Tiểu y y đều như vậy. Đều là mụ mụ không tốt, càng là ngươi ba bà không tốt. Nói, mụ mụ nhìn về phía tháo hán tử ánh mắt không tốt lên. Ngươi cho ta ngủ mãn một năm thư phòng. Hoặc là quỷ vê đốt cờ một tháng. Ta quỷ vê đốt cờ. Tháo hán tử lập tức biết nghe lời phải trả lời. Bất quá, hiện tại thân ái, chúng ta vẫn là ngẫm lại tiểu y tình huống đi. Ngày hôm qua ta kiểm tra quá hắn anh linh, không có vấn đề. Nhưng là vì sao sẽ ngất xỉu đi đâu? Chẳng lẽ là tiểu y anh linh quá cường đại? Thân thể phụ tải quá nặng. Cũng không phải không có cái này khả năng. Nữ tử nói, liền anh lên, quả nhiên không yên tâm. Nếu không bảo bối ngươi cùng mụ mụ ngủ đi. Tháo hán tử nhược nhược kháng nghị, ta đây đâu? Ngươi không phải ngủ thư phòng sao? Khúc Chỉ Phỉ trừng mắt nhìn qua đi, theo sau cân nhắc nói, không được. Nhà ta bảo bối quả nhiên yêu cầu tìm cái càng cường đại có thể tùy thân bảo hộ nam nhân tới che chở mới là. Hắt! Tháo hán tử trợn tròn đôi mắt, tiểu y y là nam nhân A. Nam nhân làm sao vậy? Ngươi đây là kỳ thị nam tính có phải hay không? Khí thế lại nhược xuống dưới. Tháo hán tử cả khuôn mặt đều suy sụp, cùng ái nhân nói chuyện, hắn trước nay đều không chiếm lý, không, ta không có. Thấy hai người làm ầm ĩ tới, Mạc Tạp khỏe miệng run rẩy, mụ mụ, ba ba, ta thật sự không có việc gì. Ta chính là có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nga, kêu mau ngủ đi. Tiểu y kìa ngươi nghỉ ngơi, ta sẽ không làm ngươi ba ba tới quấy rầy ngươi. Nói, Khúc Chỉ Phỉ lôi kéo đầy mặt hạnh phúc tháo hán tử rời đi. Tháo hán tử quay đầu lại. Cẩn thận nhìn Mạc Tạp sắc mặt, rốt cuộc yên tâm nhảy nhót theo sau. Hai cái sức sống bắn ra bốn phía người rời đi, Mạc Tạp lúc này mới có công phu xem xét tư liệu. Bùi Thụy Kỳ, nam, 31 tuổi. Hoa quốc tuổi trẻ nhất thượng tướng. Phía trước vẫn là nam nhân nhà hắn chính thống giới thiệu, tới rồi mặt sau liền xuất hiện thân thể khỏe mạnh, không có sở thích xấu, bộ dạng đoan chính, vô luyến ái xử từ từ một loại tìm bạn trăm năm quảng cáo yêu cầu đồ vật. Mặc tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo, nhìn mắt định nọt lại đây tiểu mầm, còn tính cơ linh, thứ ngươi vô tội. Tạ chủ long ân. Tiểu mầm lập tức nhạc ga trong lòng lại lần nữa là chủ tể điểm chi ngọn nến, thuận tiện cho chính mình điểm một chi. Tóm lại chủ nhân không truy cứu, chúa tể bên kia xong việc truy cứu lên, cũng sẽ không quá thống khổ. Nếu là làm chủ nhân không vui, kia chúa tể liền càng không vui, vì thế nó liền chơi xong. Chương 166 vạn nhân mê siêu cường mao cầu trợ phu. Bên này mạc tạp hung hăng cấp đuổi Thụy Kỳ nhớ một bút. Một khắc mặt tìm ra phản đồ, cùng sử dụng nhanh nhất tốc độ, đem thế địch lực một lưới bắt hết đuổi Thụy Kỳ rốt cuộc nghỉ ngơi xuống dưới. Ban đêm thật sâu, đương hắn nhớ tới ban ngày kinh diễm một màn, chỉ cảm thấy cả người máu chảy ngược, vươn tay vướt ve hoàn hảo không tổn hao gì bụng. Cái kia thiếu niên, hiện tại thế nào? Ở cái loại này tình huống, hắn vô pháp nhiều lưu lại, nếu không sẽ cấp thiếu niên mang đến nguy hiểm. Hắn chỉ có thể trước giải quyết nguy hiểm ngọn nguồn. Bất quá, rời đi trước hắn cũng chính mắt xác nhận quá thiếu niên bị đưa đến cha mẹ bên người. Dựa ở trên sofa, Bùi Thụy Kỳ thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Ban ngày, hắn lần đầu mất khống chế. Ở kia tối tăm không gian nội, hắn suýt nữa cưỡng gian một thiếu niên. Nếu không phải lý trí thu hồi, đánh hôn mê thiếu niên, hơn nữa minh bạch lúc ấy tình huống nguy hiểm, hắn có lẽ liền làm đi xuống. Thiếu niên mềm mại thân thể, hoạt nộn da thịt, còn có hắn tràn ngập dụ hoặc lực, mê hoặc hắn hai anh linh, đều là hấp dẫn hắn nguyên tố. Nhịn không được vươn tay vướt ve cánh môi, trên môi mơ hồ tàn lưu đối phương hơi thở cùng cảm giác, giống như điện lưu giống nhau chui vào thân thể. Nhiệm vụ lần này không thể nói không nguy hiểm, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Nhưng mà hắn sống sót, cũng nhất cử tiêu diệt những cái đó che giấu lên thế lực. Nếu không có tiểu gia hỏa ở, có lẽ hắn lúc này còn ở bôn ba, thậm chí đã tử vong. Trên thực tế, ngay lúc đó tình huống tương đương nguy hiểm, thiếu niên tràn ngập thần bí lực lượng anh linh lệnh những cái đó giết người không thấy máu ác ma động lòng chắc ẩn. Tư cập ban ngày, hắn liền lại lần nữa lửa nóng lên. Nếu không phải thiếu niên chống cự, lúc ấy hắn khả năng sẽ xuống kia cuối cùng một tiểu miếng vải liêu. Đống nhiên nghĩ đến những người đó xem qua tiểu gia hỏa hoàn mỹ thân thể, Bùi Thụy Kỳ sắc mặt đen xuống dưới. Phần 229. Ngưng mi trầm tư một lát, Bùi Thụy Kỳ bắt thông phó quan điện thoại, đi, giúp ta tra một người. Mặc tạp một đêm ngủ đến không tồi, ở biết tên kia thân phận sau, hắn ngược lại là không như vậy nóng nảy. Tên kia lần đầu gặp mặt liền đối hắn lộ ra khát vọng, sắc lưu manh chúa tể tất nhiên sẽ tra được hắn tin tức chủ động thấu đi lên. Toét miệng, lộ ra vài phần ý vị thâm trường tươi cười. Sáng sớm thượng lên, ăn qua cơm, vẫn chưa đồng ý Khúc Chỉ Phỉ nghỉ ngơi đề nghị, còn cặp sách lên xe. Ngồi ở xe sau lại lần nữa mở ra tiểu thuyết, mặc tạp chỉ vào một cái đơn nguyên bộ phận, nhướng mày. Hậu cung chi nhất, quân bộ cường đại quan quân. Nhai răng. Loại này cả nhà già trẻ đều là người ta quan xứng cảm giác thật là không sảng khoái. Bất quá cũng giúp đỡ loại bỏ một cái lựa chọn. Mặc ý gì nhất định không phải, Bùi Thụy Kỳ là chúa tể. Dư lại đó là, Tam Đại Vương Tử, Ôn Nhu Đại Ca, Tổng Tài Phụ Thân, Bộ Đội Đặc Chủng, Bác Sĩ cùng Học Viện Chủ Tịch. Phạm vi đại đại giảm nhỏ. Cũng không biết tên kia có thể nhẫn mại tới khi nào. Mặc tạp đã sớm đối nam nhân giải thấu triệt, hắn có thể khẳng định, lúc này tên kia tất nhiên là nghĩ đến hắn đâu. Bất quá. Làm nam thần, nam nhân nhà hắn bị người thương tổn như thế lợi hại, thù này không thể không báo. Mặc tạp vướt cằm, cân nhắc có thể làm nam nhân như vậy bị thương, nội bộ nhất định có vi rút bút tích, chỉ cần bắt lấy dấu vết để lại, không lo tìm không ra kia che dấu hạ địch nhân. Còn chưa xuống xe, mặc tạp liền nghe được cách đó không xa truyền đến nữ sinh từng đợt tiếng thét chói tai, dư quang đánh giá qua đi, liền phát hiện ở mô cổng trường, một đống nữ sinh quần ma loạn vũ. Từ trong đám người mỗ ba cái cao gầy nam sinh cực kỳ đoán mắt. Mặc tạp nheo lại con người, này ba cái đó là tiểu thuyết giai đoạn trước chiếm cứ đại độ dài tới ca ngợi Tam Đại Vườn Trường Vương Tử đi. Bởi vì nữ chủ là nữ cao trung sinh, cho nên, tứ đại vườn trường Vương Tử xuất diễn còn thập phần nhiều, đó là hậu kỳ, xuất hiện ca ca cùng phụ thân hai vị cường thế tranh đoạt giả, bọn họ cũng không có rơi xuống hạ phong. Đặc biệt là Cao Lanh Chi Hoa, đôi nữ chủ không tính là nhiệt tình nguyên chủ, càng là nữ chủ yêu nhất kia khoảng. Chẳng lẽ là Jun M? Chính cân nhắc. Bên cửa sổ liền trụ cái cánh tay, theo sau một cái xưởng cổ áo kiệt ngạo nam sinh toát ra đầu tới, ừ, tiểu y suy nghĩ cái gì đâu. Chạy nhanh xuống dưới. Đã có thể chờ ngươi. Hắn vừa mới nói xong, lại có hai cái phong cách bất đồng nam sinh đi tới, một vị tươi cười ôn nhu, một vị mãn hàm lãnh khốc. Nếu nói nguyên chủ là Cao Lãnh Chi Hoa cấm dục phái, vị này lãnh khốc đó là không coi ai ra gì trầm mặc phái. Bay nhanh đánh giá ba người, Mạc Tạp không thể không thừa nhận, tác giả đối nữ chủ là chân ái. Nhưng là đối nguyên chủ lại tràn ngập ác ý, này ba vị trên người, liền tính là vị kia ôn nhu một ít, đều mang theo thanh xuân dương cương, chỉ có nguyên chủ cái không dính khói lửa phàm tục tiên tử dường như, chính yếu này dung mạo tinh xảo, đứng ở ba cái nam sinh trùng, thế nhưng ngạnh sinh sinh phụ trợ ra vài phần nhu mỹ tới. Bất quá liếc mắt một cái, Mạc Tạp cũng không thể xác nhận cái nào bị vi rút cảm nhiễm chiếm cứ, liền dựa theo nguyên chủ cao lãnh tính tình, hơi hơi gật gật đầu. Rụt rè lại ưu nhã xuống xe, cả người tản ra người sống chớ tiến lạnh nhạt hơi thở. Kiệt ngạo nhất hảo vương tử cười quái dị một tiếng, cánh tay dài bao quát liền anh em tốt đè ở Mạc Tạp trên vai, nếu không phải Mạc Tạp đè nén xuống bản năng, lúc này nhất hảo vương tử phỏng trừng liền tàn phế. Kiệt ngạo vương tử so Mạc Tạp cao hơn nửa cái đầu tới, tính tình cũng không câu nệ tiểu tiết, hắc, tiểu y y, ngươi như thế nào vượt qua một cái kỳ nghỉ còn như vậy lanh a? Tới cười một cái. Nhìn thấy anh em không vui sao? Ngươi ngửi, lộ ra nghi hoặc biểu tình, ân. Tiểu y trên người của ngươi như thế nào đống nhiên như vậy hương? Này mùi hương mùi vị thật thơm nghe, chỗ nào mua nước hoa? Vung tay, ngươi thực trầm. Mạc Tạp liếc xéo kiệt ngạo vương tử, lập tức mở ra ảnh đế hình thức. Biểu tình hơi mang ghét bỏ. Ngao Minh, ngươi lại áp tiểu y liền càng dài không cao. Ôn nhu vương tử lộ ra vài phần thâm ý tươi cười. Đi lên trước, cười chụp bay Ngao Minh, tiểu y đã lâu không thấy. Tân học kỳ, tiếp tục hảo hảo ở chung đi. Ân. Mạc Tạp gật đầu, nghiêm túc đánh giá ôn nhu vương tử liễu nhân tưởng, chỉ cảm thấy ra cái này nam sinh cũng không như bề ngoài như vậy văn nhã, nhưng thật ra thiên hướng phúc hắc, lại không thấy ra hàn ọc. Đi đến cuối cùng băng sơn vương tử trước mặt, một cái băng sơn, một cái cao lanh chi hòa, nhìn nhau một lát, liền nắm tay cùng nắm tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút, xem như anh em tốt chào hỏi. Hoa hoa hoa. Bốn cái vương tử điện hạ hợp thể A. Hảo xoay A. Ta thích liêu vương tử. Hắn hảo ôn nhu hảo cẩn thận A. Ta thích Ngao vương tử. Ngao vương tử, Ngao vương tử. Các ngươi không cảm thấy tiểu y y vương tử nhất xoáy sao? Hắn là xoáy nhất ta. Hắn rất tuấn tú, chính là ta cảm thấy hắn so với nữ sinh còn mỹ lệ, nữ sinh sẽ tự ti đi. Bất quá là tiến cổng trường, liền khiến cho như vậy hoành động phản ứng, Mạc Tạp đối thế giới này đã hết trô nói rồi. Rõ ràng có loại chính mình trở thành nhà nhà đều biết ảnh đế ảo giác. Các ngươi quá đến thế nào? Ta chính là quá rất khá, ta cho các ngươi mang đến kinh hỉ. Ta tiến giai. Ngao Minh cả lơ phất phơ cười một tiếng, một loạt khuyên thai lấp lánh sáng lên. Kia thật đúng là xảo. Liêu Nhân Tưởng cười tủm tỉm do hỏi, ta cùng Tiểu Lôi cũng tiến giai. Thật sự sao? Đều hóa hình A. Rõ ràng khó thuần bộ dáng tựa hồ đối mặt chân chính bằng hữu, Ngao Minh ngược lại là có vẻ có chút xuẩn manh. Ta là sư tử, nói các ngươi là cái gì, cấp anh em nhìn xem. Liêu Nhân Tưởng chỉ nói chuyện, mà băng sơn hoác lôi lại trực tiếp động thủ, một con hung ác tuyết lang toát ra. Trực tiếp nhằm phía Ngao Minh. Ngao Minh kinh hãi, lập tức lộ ra kiêu ngạo tươi cười, ha, tới hảo. Ngay sau đó, hắn anh linh liền xuất hiện, không tính là hùng tráng sư tử nhào hướng tuyết lang. Anh linh sư tử cùng anh linh tuyết lang hình thể đều thực khổng lồ, sức chiến đấu cũng không sai biệt nhiều, trong lúc nhất thời thế nhưng rằng co lên. Nhưng có lẽ là băng sơn càng chuyên chú với huấn luyện, so với có đôi khi không câu nệ tiểu tiết Ngao Minh nhiều vài phần nghiêm túc, liền thắng lợi. Hai chỉ hung thú biến mất, Ngao Minh xách một tiếng. Tiểu Lôi, ngươi này lang hành a. Cửa xôn sao khiến cho mãnh liệt hoan hô cùng hò hét, hai cái vương tử ở mọi người trong mắt càng thêm sùng bái cao quý. Ai, chúng ta ba cái đều tiến giai, tiểu y ở đâu? Ngươi khẳng định cũng thăng cấp đi. Hóa ra cái gì? Đừng nói cho ta là một con hồ ly. Ha ha ha. Ngao Minh lại lần nữa để sát vào, đem tay đắp ở Mạc Tạp trên vai, nói, ngươi hôm nay trên người này mùi vị như thế nào như vậy câu nhân đâu? Cùng nữ sinh dường như. Mạc Tạp chậm rãi quay đầu, nheo lại hai mắt quét mắt bả vai, ngay sau đó liền trực tiếp một cái quá vai quăng ngã, đem người ngã văng ra ngoài. Ai là nữ sinh? Hơi hơi nhướng mày, Mạc Tạp trên cao nhìn xuống cười liếc. Nhe răng nết miệng ngồi dậy, Ngao Minh giận chừng qua đi, lại ở nhìn thấy hai mắt đen nhánh lại tràn đầy lộng lây sao trời con người, thế nhưng nhất thời nghẹn lời, liền thảo phạt đều quên mất. Ấp úng hai tiếng, rõ ràng như vậy hương. Bất quá là anh Linh thôi. Mạc Tạp nói xong. Liền cùng mặt khác hai người tiến vào khu dạy học. Ngồi yên trên mặt đất, Ngao Minh che lại ngực, nhìn chằm chằm Mạc Tạp bóng dáng, Mạc Danh có một chút rung động. Tổng cảm thấy hôm nay Mạc Y tràn ngập lực hấp dẫn. Đột nhiên vô vô mặt, hắn cảm thấy chính mình điên rồi. Như thế nào sẽ cảm thấy huynh đệ lớn lên đẹp, muốn nghe vừa nghe ôm một cái đâu. Này hoàn toàn là biến thái hảo sao. Liêu Nhân Tưởng cười nói, tiểu y anh Linh là cái gì? Thực đặc biệt sao? Hắn dò hỏi khi, băng sơn vương tử cũng toát ra đầu tới. Trong mắt hiện lên một tia tò mò. Lá hoa. Mạc Tạp trầm mặc 2 giây. Liêu Nhân Tường cùng Hoắc Lôi liếc nhau, kinh ngạc qua đi xem Tiểu Y thì không nghĩ nhiều lời, liền không hề truy vấn. Hoa. Cái gì hoa? Khó trách như vậy hương. Ngao Minh mãn huyết sống lại, lại thấu lại đây, dán ở Mạc Tạp trên người, dùng sức ngửi ngửi, cảm giác toàn thân đều thoải mái cực kỳ. Tiểu Y kìa, ngươi này anh linh lợi hại. Còn tưởng bị tấu. Mạc Tạp thật sâu cảm thấy tới đi học có lẽ cũng không phải cái chính xác lựa chọn. Không thể hóc, nếu không hắn sớm đối với Ngao Minh kia trương si hắn mặt tấu đi xuống. Nếu là tấu một đốn liền cho ta xem anh linh sờ sờ anh linh, ta cũng nguyện ý. Bị Mạc Tạp đôi mắt nhỏ trừng, Ngao Minh đầu quả tim run rẩy. Thế nhưng hộp ra loại này tràn ngập ái muội sắc thái nói. Ngươi không phải là bị bạn gái quăng đi. Mạc Tạp đem người đẩy ra, tìm được chính mình chỗ ngồi. Cao ngạo không bằng hữu. Nhưng mà ngày thường cũng thói quen ra hỏa này độc miệng, hôm nay thế nhưng như thế nào bị ghét bỏ, Ngao Minh đều có loại đi phía trước hướng xúc động. Tựa hồ dựa vào người này, hắn là có thể thực vui vẻ dường như. Đến nỗi bạn gái gì đó, hắn thật đúng là vừa mới chia tay. Bất quá không biết vì sao, hôm nay nghe được Mạc Y Hiền nói, Ngao Minh có như vậy một chút chột dạ. Tựa hồ không quá tưởng nhắc tới, anh em ta chính là Hoàng Kim độc thân. Mạc Tạp có thể không gật đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ. Một nhìn qua liền nhìn cái thanh tú viên mặt nữ sinh. Kia đó là nữ chủ sao? Bị tặng cái hót, Ngao Minh không nhảy nhót, nhìn đối phương vẫn luôn chuyên chú với ngoài cửa sổ, liền chống đôi tay, ngươi nhìn cái gì đâu, chẳng lẽ cái nào nữ sinh? Ân. Mạc Tạp thấp giọng lên tiếng. Chẳng qua thuận miệng vui đùa, Ngao Minh sửng sốt. Cái nào? Ta đảo muốn nhìn ai như vậy xinh đẹp. Mạc Danh ngực tràn ra vài phần không ngờ, Ngao Minh nhìn phía ngoài cửa sổ các nữ sinh, ngẩng đầu lên. Mạc Tạp nhìn trực tiếp ghé vào hắn trên bàn, giống như vương bát Ngao Minh, thật sâu cảm giác sự khác nhau. Nhìn qua một lần, Ngao Minh lùi về đầu tới, phiết miệng liền ngồi ở Mạc Tạp trên bàn, uy, căn bản không có đẹp có thể xứng đôi ngươi nữ sinh, ngươi không phải đậu ta sao? Ta chú trọng không phải ngoại tại. Mạc Tạp đem người khẩy khai, lấy ra khăn ướt trả lau cái bàn. Uy, bị đẩy ra, một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, Ngao Minh bất mãn quay đầu lại, vừa định biểu đạt cái gì, thấy hắn cẩn thận sát bàn. Lập tức nổi giận, Mạc Tiểu Y Y, ngươi cư nhiên dám ghét bỏ ta. Hoắc Lôi không nỡ nhìn thẳng, trở về chỗ ngồi tỏ vẻ không muốn thừa nhận nhận thức Ngao Minh. Nhưng thật ra Liễu Nhân Tường nhìn mặt mày chung mang theo một tia lửa giận Ngao Minh, đáy mắt tràn ra vài phần ý vị thâm trường trầm tư. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp tỏ vẻ, hắn là rất ghét bỏ. Ghét bỏ cũng không được. Ngao Minh nói, liền dương nanh múa vướt nhào hướng Mạc Tạp. Lại lần nữa bị ghét bỏ đá văng, Ngao Minh nằm trên mặt đất rơi lệ đầy mặt. Tiểu Y Y đã không phải ta nhận thức Tiểu Y Y, gia bạo không nói, còn thích người khác không thích ta. Từ bắt đầu, Tiểu Y Y cũng không thích quá ngươi. Liêu Nhân Tường nhìn không được. Nháy mắt mắc kẹt, kiệt ngạo vương tử thế nhưng toát ra một ít ủy khuất, các ngươi. Nhìn rõ ràng óc ngốc bạch ngọt Ngao Minh, Mạc Tạp mị mị con ngươi, là trùng hợp vẫn là cố ý. Ngao Minh sẽ là vi rút sao? Loại này kỳ quái bầu không khí đó là đi học cũng chưa từng biến mất, Mạc Tạp ngồi ở giữa sau cửa sổ nửa bộ phận. Phía sau đó là vị kia ngốc bạch ngọt Ngao Minh, hắn có thể cảm nhận được tràn ngập án niệm lửa nóng tầm mắt. Âm thầm lật xem tiểu thuyết chung 4 vị vương tử là bởi vì gia thế bình đẳng, các phương diện đều ưu tú mới tiến đến cùng nhau, tuy rằng là bằng hữu, nhưng cũng là ích lợi đoàn thể. Ở chung chi gian, cũng không tính thập phần thân mật. Nhưng hôm nay xem Ngao Minh này tư thái, rõ ràng cùng nguyên chủ cực kỳ thân hậu. Mà mặt khác 2 vị nhưng thật ra thực bình thường, tiến thối có độ, nhìn không ra tới cái gì. Nghĩ nghĩ tiểu thuyết tình tiết, Mạc Tạp mím môi, tiểu mầm, ra quét một chút này 4 người số liệu. Tiểu mầm lên tiếng, nửa phút sau, chủ nhân, không có số liệu dị thường. Không có dị thường. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Mạc Tạp nheo lại 2 mắt trầm mặc một lát, tiểu mầm, ta hôm nay óc sao? Chủ nhân, ngài kỹ thuật diễn hoàn mỹ, cũng không có óc. Tiểu mầm lập tức trả lời, trầm ngâm 2 giây, bất quá. Mày một chọn, Mạc Tạp ánh mắt đảo qua đi. Chủ nhân ngài số liệu dị thường. Ngài anh linh so nguyên chủ cường đại quá nhiều, cho nên lơ đãng tản mát ra tinh thần lực, ảnh hưởng bên người người. Mạc Tạp gần từng chữ một nói. Đối. Chủ nhân cơ trí. Tiểu mầm lập tức vuốt mông ngựa, số liệu biểu hiện, ở ngài tinh thần lực tràn ra lần đầu tiên, Ngao Minh óc quá, lần thứ 2 tràn ra, Ngao Minh cũng óc. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp phất phất tay, hảo, ta hiểu được. Như thế mà còn không gọi là óc gọi là gì, liền tính là tinh thần lực tràn ra. Cũng là lộ ra dấu vết, kế tiếp, hắn sẽ cẩn thận khống chế linh hồn lực lượng. Chính hãy còn nghĩ lại, phía sau truyền đến một chút xẻo cỏ, Mạc Tạp chỉ cảm thấy mặt có điểm hắc. Đống nhiên quay đầu, liền bị đưa lên một trương tờ giấy. Mạc Tạp mở ra nhìn thoáng qua, quả thực cảm thấy sốt ruột. Thế giới này hậu cung chi nhất như thế nào như vậy nháo tâm đâu. Hảo hảo nghe giảng bài không được sao. Tờ giấy thượng viết. Tiểu y kìa đừng thích những cái đó dung chi tục phấn. Mạc Tạp có chút bội phục Ngao Minh, không thể tưởng được này nhìn như cả lơ phất phơ nam chủ chi nhất, thế nhưng còn nhớ thương loại chuyện này. Lại bởi vì lần đầu đi học cùng đồng học truyền tờ giấy, có chút mới lạ, liền rơi xuống cái mấy chữ, biết, dòng giải. Ngày thường, Liễu Nhân Tường là nghiêm túc nhớ bút ký hội trưởng hội học sinh, Ngao Minh chính là đi học ngủ, Lâm Trận mới mải gươm hình tuyển thủ. Hôm nay hắn chẳng những không ngủ, ngược lại là lăn lộn khởi tờ giấy nhỏ tới. Quan trọng nhất ở Mạc Tạp hồi phục một lần lúc sau, tựa hồ nghiện rồi, cách 2 phút truyền lại một chương. Phần 230. Rốt cuộc ai đến tan học, Mạc Tạp cũng chưa tính tỉnh. Nhớ tới hắn còn có cái tình tiết yêu cầu đi, liền đứng dậy ra phòng học. Ai? Tiểu y kìa ngươi làm gì đi? Ngao Minh kéo xuống cà vạt, xoa xoa tóc, tung ta tung tăng theo đi lên. Bị lưu lại mặt khác hai cái hai mặt nhìn nhau. Liễu Nhân Tường quét mắt Ngao Minh ném ở trên bàn viết một nửa tờ giấy, cười tủm tỉm điểm điểm. Trầm mặc hồi lâu, tựa hồ rốt cuộc không dối dám minh bạch, Hoắc Lôi, hán, choáng váng. Tình đậu sơ khai, lâm vào cảm tình người đều ngốc bạch ngọn. Liễu Nhân Tường ý vị thâm trường mỉm cười. Chỗ nào đi? Vài bước đuổi theo đi, Ngao Minh gợi lên cái cười xấu xa, đối bên người mắt lộ ra sùng bái lửa nóng tầm mắt nữ sinh vẫy vây tay. Vê đúc cờ. Mạc Tạp dư quang vẫn luôn tìm kiếm nữ chủ. Ngao Minh lập tức trả lời, ta cũng đi. Mạc Tạp vẫn chưa theo tiếng, ở tiểu thuyết tình tiết chung, thật đúng là Ngao Minh cùng hắn cùng nhau. Mới vừa đi quá chỗ ngoặt chỗ, một cái ôm rất nhiều sách giáo khoa nữ sinh mê đầu đụng phải đi lên. Vừa vặn cùng Mạc Tạp đụng phải đầy cõi lòng, sách giáo khoa xôn xao rơi xuống đầy đất. Cẩn thận. Ngao Minh đem không xong Mạc Tạp đỡ hảo, vẻ mặt lửa giận ngạo mạn nói, ngươi đi như thế nào lộ? Không xem lộ sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, học trưởng, ta không cẩn thận. Nữ sinh giống như thỏ con giống nhau, sợ tới mức đỏ hốc mắt. Vội ngồi xổm xuống đi nhặt sách giáo khoa, thực xin lỗi. Trên thực tế, Đỗ Toàn Toàn đụng vào người, thấy rõ người dung mạo sau, đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Người này là nàng ngày ấy ở gặm đến cực nhìn thấy xoay ca. Rốt cuộc lại lần nữa gặp hắn, nhưng lại là loại tình huống này. Hắn nhất định phiền chán nàng. Mạc Tạp đẩy ra Ngao Minh cánh tay, túi đầu giúp đỡ nhặt lên, đừng có gấp, ngươi không bị thương liền hảo. Ta không có việc gì. Cảm ơn học trưởng. Luống cuống tay chân Đỗ Toàn Toàn cả kinh, hai mắt cọ sáng lên, nàng trừng lớn hai mắt nhìn ngồi xổm xuống, cùng nàng cùng nhau nhặt sách giáo khoa nam sinh, trong lòng bùm loạn nhảy. Hảo xoay a. Gần gũi xem càng xoái. Nhìn qua không hảo ở chung, lại hảo ôn nhu a. Nếu hắn không có bạn gái thật tốt ta. Cảm ơn học trưởng giúp ta. Bế lên sách giáo khoa, Đỗ Toàn Toàn hai má ửng đỏ, thật cẩn thận nhìn Mạc Tạp, trong mắt còn ẩn chứa vừa mới nhân kinh hách mà tàn lưu mờ mịt. Đem cuối cùng một quyển đặt ở Đỗ Toàn Toàn trong tay, Mạc Tạp gật gật đầu, ta tưởng, ngươi cười rộ lên sẽ rất xinh đẹp. Liều xong người, Mạc Tạp liền không mang theo một đám mây rời đi. Lưu lại bị khích lệ sau. Cả người đều mau xấu hổ hỉ bốc khói nữ chủ. Còn có một cái tựa hồ đã bốc khói, lại là khí hậu cung trí nhất. Nữ sinh, tiểu y chỉ là khách khí lời nói, ngươi đừng thật sự. Ngao Minh sớm tại nhìn thấy Mạc Tạp đặc thù hành động liền dâng lên vô danh lửa giận. Đặc biệt là nhìn thấy vị này nữ sinh kia vẻ mặt hoài xuân luyến mộ bộ dáng, càng là cọ cọ cọ dâng lên. Xấu nữ sinh, còn muốn mơ ước bọn họ tiểu y đi. Ngao Minh không sảng khoái. Trên thực tế có một người nam nhân so với hắn còn khó chịu. Mỗ vị lạnh lùng nam nhân nhìn chằm chằm máy theo dõi này tràn ngập vườn trường điểm mỹ tình yêu bắt đầu hình ảnh, quả thực muốn bạo nộ rồi. Không lương tâm tiểu phôi đảng, hắn thời thời khắc khắc đều ở tưởng niệm cái này tiểu gia hỏa, nhưng tiểu gia hỏa này hôm qua cùng hắn như vậy, còn muốn cùng nữ sinh ái muội. Mặc danh sinh ra một cổ, không bằng hôm qua dứt khoát cưỡng gian hắn tính hối hận tới. Thượng tướng đại nhân vẫn luôn là theo lẽ công bằng thủ pháp, nhưng mà đây cũng là lần đầu lợi dụng chức quyền tới nhìn chằm chằm một cái cao trung sinh thiếu niên. Sờ sờ máy theo dõi trung thiếu niên hình dáng, Bùi Thụy Kỳ ánh mắt càng thêm tối nghĩa, tiểu gia hỏa, trêu chọc ta, còn muốn chạy trốn sao? Chương 167 vạn nhân mê siêu cường mao cầu trợ phu. Bùi Thụy Kỳ theo dõi rình coi Mạc Tạp thông qua tiểu mầm chính đại quang minh vây xem thượng tướng. Mới vừa hoàn thành tiểu thuyết trung cầu huyết cốt truyện, hắn liền nhận được tiểu mầm tiểu báo cáo. Nhìn hạo nhiên chính khí thượng tướng, phun ra một câu tràn ngập vừa đe dọa vừa dụ dỗ bá đạo lời kịch. Mạc Tạp tâm tình tốt đẹp nheo lại hai mắt. Gia hỏa này phía trước cũng dám trốn chạy, hiện tại lén lút rình coi đi thôi. Càng là xem, hắn liền càng là có thể bảo đảm kia hôn cầu không thông thuận. Dám Lâm Trận chạy thoát, đốt lửa liền chạy. Thiếu dạy dỗ. Bùi Thụy Kỳ bị đè nén ngực, nhìn cái kia vượt qua thanh xuân vườn trường sinh hoạt hoa quý thiếu niên. Nghĩ lại chính mình đại một vòng có thừa tuổi tác, mày gắt gao nhíu lại. Tạm thời còn không biết vào tiểu thiếu niên bấy dập, thượng tướng đại nhân sắc mặt càng thêm đen nhánh. Dạo qua một vòng nhi, Mạc Tạp liền ở tiếng chuông vang lên trước trở về vị trí. Hắn vừa ngồi xuống, vội vàng giống giống Ngao Minh liền chạy tới, tiểu y y ngươi như thế nào không đợi ta đâu. Vừa mới ta vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi. Thật là, cái kia nữ sinh quá ồn ào. Vừa nhớ tới cái kia viên mặt xấu nữ sinh, Ngao Minh liền có điểm mặt đen. Tiểu y ở trong lòng hắn đó là đối nam nữ khinh thường nhìn lại, hôm nay tiểu y như thế nào liền thái độ khác thường, đối một cái muốn dung mạo không dung mạo, dáng người cũng cùng ván giặt đồ dường như đậu giá như vậy ôn nhu đâu. Tiểu y sẽ không thật sự muốn đi vào cao trung yêu sớm phân đoạn đi. Tuy rằng chính mình cũng là 10 ngày đổi cái bạn gái, cùng nhau chơi nhạc. Nhưng Ngao Minh nhớ tới Mạc Tạp tình đậu sơ khai, liền không thoải mái. Tiểu y sao lại có thể lựa chọn cái loại này nữ sinh, nàng căn bản không xứng với tiểu y à. Liền tính là tuyển, cũng đến tuyển một cái giống. Đầu chung có điểm mắc kẹt, lại không ngại ngại Ngao Minh đối tiểu y thẩm mỹ bất mãn. Cái kia nữ sinh nhìn qua liền rất buồn, lớn lên còn xấu, tính tình như vậy yếu đuối khẳng định phiền toái đã chết. Ngao Minh là cái nghĩ sao nói vậy, hắn nói lời này âm thầm cũng có bôi đen đỗ toàn toàn ý tứ. Nhưng mà đương hắn nghe được Mạc Tạp hồi phục sau. Hảo sinh khí, ta cảm thấy rất đáng yêu. Mạc Tạp biểu tình đạm nhiên, ngôn ngữ nghiêm túc. Dựa theo tiểu thuyết cốt truyện nói ra, Ngao Minh người này vật óc là óc, nhưng hắn đối lời kịch lại không sai một câu. Nguy ngập nguy cơ cốt truyện còn không có ai. Ân. Nghe hai người đối thoại, Liêu Nhân Tường mày hơi trọn, thật sâu quét mắt rõ ràng lộ ra toan vị Ngao Minh, cười kích thích, tiểu y y vẫn là lần đầu tán dương một người nữ sinh, hay là tiểu y y thanh xuân. Chưa chắc không thể. Mạc Tạp trầm mặc hai giây, đạm từ từ trả lời. Ngao Minh nháy mắt giống như bậc lửa pháo trúc, chụp một phen cái bàn, không được. Nữ nhân kia vừa thấy chính là sớm 3 triệu 4, khẳng định đối với ngươi có ý đồ. Ngươi không thể dễ tin, vừa mới đâm ngươi một chút khẳng định cũng là nàng đã sớm dự mưu tốt. Ta tin tưởng trực giác. Mạc Tạp thẳng lăng lăng nhìn Ngao Minh, mày nhíu lại, tựa hồ thực không tán đồng Ngao Minh. Lần đầu, bốn vị vương tử chung xuất hiện rõ ràng khác nhau, Ngao Minh nháy mắt cũng nổi giận, hắn méo Mạc Tạp cánh tay, ta đây liền chứng minh cho ngươi xem, cái kia nữ sinh khẳng định không phải cái gì người tốt. Hãy cho xem. Nói. Ngao Minh liền tức giận ra phòng học, đó là chính khóa lao sư cũng không để ý tới, kiêu ngạo không ai bị nổi. Vài người thanh âm cũng không tiểu, cũng không có che giấu. Bản thân chú ý độ liền cao vương tử khắc khẩu lập tức tiến vào đồng học lỗ thai chung. Các bạn học quả thực sợ ngây người. Cho nên nói, tiểu y y vương tử muốn xuất giá. Tiểu y y vương tử có yêu thích người. Liêu Nhân Tưởng vô ngữ vô vô Mạc Tạp bả vai, ngữ khí có chút buồn cười, tên kia, luôn là như vậy xúc động. Chỉ phát triển chiều cao. Không dài đầu óc, Hoắc Lôi ngắn gọn lời bình, ngôn ngữ sắc bén. Mạc Tạp híp híp mắt, hắn có thể cảm nhận được đến từ máy theo dõi quần quận không ngừng oán nghiệm. Gục đầu xuống, chậm rãi liệt khai miệng. Nghe xong hắn những lời này, tên kia tất nhiên ngồi không yên. Tiểu mầm yên lặng cấp chúa tể điểm một chi ngọn nến, sau đó cấp chủ nhân điểm 10 chi ngọn nến. Chống má, Mạc Tạp nghe lão sư giảng bài, trên mặt lộ ra chán đến chết thần sắc, dư quang quét về phía ngoài cửa sổ. Vừa vặn nhìn đến Ngao Minh lôi kéo cái lảo đảo nữ sinh chạy qua đi, trong lòng đối Ngao Minh bội phục một chút. Tuy rằng ra thế hiển hách, các loại nhị đại cái gì đều nếm thử quá, nhưng là quang minh chính đại ở vườn trường chung lôi lôi kéo kéo, nói chuyện yêu đương liền quá mức kiêu ngạo. Bất quá, đây là lấy ngôn tình mạ dị sở nữ chủ vì chuẩn, mang theo vạn nhân mê quang hoàn cùng não tàn quang hoàn thế giới, cho nên đó là các lão sư biết rõ này không đúng, cũng chỉ là cảm khái một tiếng, sẽ không đi quản lý. Tiểu thuyết đích sắc có tình tiết này, Ngao Minh cảm thấy tiểu y quá đơn thuần, cho nên muốn cho hắn nhìn xem này nữ sinh gương mặt thật, liền cường thế xâm lấn nữ chủ sinh hoạt, cũng không từ phân trần trở thành nữ chủ bạn trai, nguyên bản tính toán làm tiểu y thấy rõ ràng nữ sinh, lại không nghĩ rằng càng là tiếp xúc, Ngao Minh càng là đối nữ chủ đệ bụng. Mà nữ chủ đối bá đạo lại có thể ác Ngao Minh không có hảo cảm, càng thích cao lãnh hoa Mạc Tạp ngày thường đối nàng độc hữu ôn nhu. Ghen chung Ngao Minh tự nhiên trong lời nói ác liệt, nữ chủ liền càng là không mừng. Khá vậy đúng là loại này gút mắt trạng thái, Ngao Minh tâm trầm luân. Lúc này, Ngao Minh là đầu cái ăn con cua người. Mạc Tạp cũng không sốt ruột, từ từ xem kịch vui. Sau giờ ngọ dương quang ấm áp, đứng ở sân thể dục thượng, Mạc Tạp một thân vận động trang nhiều vài phần linh động, thiếu một chút áp bách. Bốn vị vương tử đồng thời xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số nữ sinh nam sinh chú mục. Các nữ sinh hoan hô hò hét, phan náo tản nhóm thậm chí còn lấy ra biểu ngữ qua lại lắc lư. Mạc Tạp ba người biểu tình bình thường. Chỉ có Ngao Minh sau ba người một bước, dư quang thường thường liếc mắt Mạc Tạp. Biểu tình thay đổi thất thường, mới vừa rồi thay quần áo thời điểm, hắn chỉ nhìn thấy một giây, nhưng thiếu niên trắng non thon dài thân mình lại vào mắt. Thật là quá xinh đẹp. Bất luận là phía sau lưng hoàn mỹ độ cung, vẫn là thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, thậm chí là kia bị mỏng bố bao vây lấy mượt mà song khâu. Đều như vậy. Dụ hoặc. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, mê hoặc nhân tâm. Ngao Minh cảm giác chính mình thật sự muốn điên rồi. Hắn cư nhiên đối một cái nam sinh phía sau lưng, thậm chí là chính mình hảo bằng hữu sinh ra kiểu diễm ý tưởng, quan trọng nhất chính là niệm tưởng muốn áp xuống cũng áp không được. Loại này đối nữ sinh cũng chưa như thế nào xuất hiện khát vọng quả thực nhật cầu. Hắn, có phải hay không quán đại sự nhi? Hôm nay trừ bỏ hắn cùng Ngao Minh cùng nữ chủ vai diễn phối hợp ở ngoài, còn có thể dục khóa một hồi. Bốn vị vương tử chung, nguyên chủ cũng không phải vận động hình tuyển thủ, cho nên vận động thượng thua lúc sau, lưu lại phạt làm trực nhật. Nữ chủ lúc ấy vừa vận trực nhật xong, nhìn thấy sân thể dục thượng lẻ loi âm nhạc vương tử, vốn nhờ ban ngày bị giải vây, chủ động tiến lên hỗ trợ. Nguyên chủ đối cái này không dáng vẻ cạnh cơm nữ sinh có một ít trời sinh hảo cảm, vạn nhân mê quang hoàn ảnh hưởng, vì biểu đạt cảm kích, liền mời nàng nghe chính mình dương cầm khúc. Nữ chủ liền càng kiên định chính mình đối Mạc Y Lìa yêu thích, hơn nữa vì ngày thứ hai thai tiếng mai phục phục bút, bỏ thêm Ngao Minh ghen tiết mục. Chính là như vậy cái tình tiết, Mạc Tạp thực hoàn mỹ bị thể dục lão sư lấy thất bại vì nguyên nhân, giữ lại. Cùng tiểu thuyết lẻ loi bất đồng, lúc này trừ bỏ Mạc Tạp, mặt khác ba cái vương tử có lưu lại. Đương nghe nói Mạc Tạp bị phạt trực nhật, Ngao Minh liền đứng ra, biểu đạt hắn cũng muốn cùng nhau. Tựa hồ bị hắn xúc động, Liễu Nhân Tưởng cùng Hoắc Lôi cũng không rời đi. Bốn vị vương tử lưu lại trực nhật, làm fans đoàn thể các nữ sinh càng không vui rời đi, sôi nổi biểu đạt nguyện ý trợ giúp bọn họ, vì thế ở Mạc Tạp còn không kịp mở miệng cự tuyệt thời điểm, nữ chủ vì hắn ra tăng hảo cảm trận này diễn bị con bưng rớt. Trầm Mặc nhìn hắn không kịp thu thập liền sạch sẽ sân thể dục, Mạc Tạp híp híp mắt. Muốn nói nguyên chủ Mạc Y Lìa là âm nhạc vương tử, cũng không có khả năng giống như tiểu thuyết giống nhau một mình lưu lại, nhất định sẽ có hậu viện đoàn vì hắn phục vụ, nhưng tiểu thuyết chính là lẻ loi lưu lại, sau đó cho nữ chủ khả thừa chi cơ. Loại này bị con bướm còn tương đương hợp lý tình tiết, Mạc Tạp âm thầm quan sát ba người tình huống. Chẳng lẽ thật sự có virus? Hảo, nhiều người nhặt tuổi thì lửa to. Chúng ta này không phải thực mau làm xong sao? Nếu là lưu lại ngươi như vậy cái tiểu đáng thương, ta đều lo lắng ngươi bị mánh với hổ nữ nhân cấp bao phủ. Ngao Minh ôm lấy Mạc Tạp bả vai bĩu môi, đông nhiên nhớ tới ban ngày xúc động hạ làm chuyện này, hắn liền có chút chột dạ nhìn Mạc Tạp, kia nhàn nhạt thanh hương lại lần nữa chui vào cánh mũi, so với Đỗ Toàn Toàn mùi hương nhi tới nói, hắn vị này bằng hữu hương khi mới câu nhân đến vô pháp kháng cự. Nếu là không có huynh đệ này hơi thở, Ngao Minh cân nhắc chính mình không chuẩn liền thích cái kia nữ sinh hơi thở. Chính là, này con mẹ nó càng không đúng a. Thích bằng hữu trên người hơi thở, không phải biến thái sao? Hơn nữa, đừng đương hắn không phát hiện, cái kia nữ sinh lén lút muốn tới gần Tiểu Y Lìa đâu. Suy, Tiểu Y Lìa là này đó nữ nhân có thể đụng chạm sao? Ngao Minh thân hình tuy rằng so không được nam nhân kiện thạc, lại cũng rất là cường tráng, ít nhất một M85 vóc dáng áp xuống tới, thực trầm. Liễu Nhân Tưởng cười thâm thúy, nhưng thật ra Hoắc Lôi nhìn không được, đẩy ra rồi muốn đem toàn thân đều dựa vào ở Mạc Tạp trên người Ngao Minh. Tiểu Mầm nhìn mắt công nhiên ở chúa tể đại đại trước mặt, cùng mặt khác nam nhân ấp ấp ôm chủ nhân, đột nhiên nuốt nước miếng. Chủ nhân khẳng định là bực phía trước bị chúa tể đại nhân ném ở một bên. Nó cảm thấy, chúa tể đại nhân lại không xuất hiện tới biểu đạt trung tâm, chủ nhân liền phải lăn lộn nữ chủ đi. Cảm ơn các ngươi trợ giúp ta nguyện ý vì các ngươi đàn một khúc biểu đạt cảm tạ. Tuy rằng cốt truyện đã sửa lại, Mạc Tạp như cũ thập phần tận chức tận trách, vì một người đàn tấu cùng vì nhiều người đàn tấu kém không lớn. Chỉ cần nữ chủ cũng ở liền có thể. Phần 231. Hoa. Âm nhạc vương tử phải vì chúng ta diễn tấu. O. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ta cảm thấy chính mình có chút phiêu. Tiểu Y Y vương tử vạn tuế. Tiểu Y Y vương tử nhất soái. Chúng ta hảo ái ngươi nga nga nga. Phía trước còn rất là đắm chìm loại này bị truy phủng không khí Ngao Minh không vui. Tiểu Y Y đương nhiên là tốt nhất. Vươn tay trực tiếp lôi kéo Mạc Tạp cánh tay. Đi thôi. Ta đã sớm muốn nghe ngươi đàn tấu. Liễu Nhân Tường bất đắc dĩ nhún vai, căn bản không cần xác nhận. Bọn họ vị này cuồng vọng vương tử tựa hồ cũng thông suốt, chỉ là phương hướng có chút không đúng lắm, bất quá. Không thể không nói, Tiểu Y Y lớn lên thật sự tinh xảo cực kỳ. Nếu là nữ sinh, hắn có lẽ cũng sẽ tâm động. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, cùng nữ sinh chơi đùa tiêu sái công tử ca thế nhưng cuối cùng thua tại nam sinh trên người. Đây là hắn không quý trọng nữ sinh cảm tình báo ứng đi. Mạc Tạp lựa chọn như cũng là một đầu thư hoán chữ tình dương cầm khúc. Hoàng hôn kim sắc quang mang từ cửa sổ chiếu dọi tiến vào, kia một bó vừa lúc đánh vào Mạc Tạp trên người, đem chi bao phủ, hắn bản thân liền lưu luyến ưu nhã lại cao quý khí chất, êm thai âm nhạc theo hắn đàn tấu vang lên. Tại đây yên tĩnh bầu không khí hạ, Mạc Tạp liền dường như rơi vào phàm trần thiên sứ, toàn thân đều chiếu rọi ở kim sắc vòng sáng trung. Mỹ lệ dung mạo càng là tăng thêm một mạt nhiếp nhân tâm phách mỹ lệ. Một màn này chẳng những chấn động vốn là nửa thức tỉnh trạng thái Ngao Minh, đồng dạng hiểu âm nhạc Liễu Nhân Tường, đó là huấn luyện là chủ Hoắc Lôi đều rời không ra hai mắt. Huống chi rõ ràng chính mình vui mừng nữ chủ Đỗ Toàn Toàn, cùng lén lút táo bạo nam thần. Như vậy mỹ lệ một màn, thế nhưng có như vậy nhiều người chia sẻ tới, giờ khắc này, Bùi Thụy Kỳ quả thực đem người giấu đi ý tưởng đều dâng lên tới. Thật sâu cảm thấy này đó cao trung nam sinh nữ sinh trướng mắt cực kỳ. Một khúc xong, mọi người còn đắm chìm ở duyên dáng âm nhạc cùng câu nhân hồn phách mỹ lệ hình ảnh không thể tự kiềm chế. Mạc Tạp cẩn thận quét mắt mấy cái hậu cung, lại lần nữa liếc mắt giấu ở góc nữ chủ, khoe miệng dần dần treo lên một tia như có như không tươi cười, như vậy, sắc trời không còn sớm. Ngày mai thấy đi. Thanh âm thanh thúy, thẳng đánh ở mọi người trong đầu, đồng học bừng tỉnh lại đây, sôi nổi thụ sủng nhược kinh theo tiếng. Thấy mọi người đi rồi, Mạc Tạp nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lóe, một tia ý cười chợt lóe rồi biến mất, đối lưu lại là ba người nói, ta đi thay quần áo, các ngươi đi trước đi. Ta đi theo ngươi đi nghĩ nghĩ, Ngao Minh trung quy là không nhịn xuống. Là anh em, chính là cũng tưởng tới gần. Lắc lắc đầu, Mạc Tạp cười chỉ vào cách đó không xa nữ chủ, ta phía trước nghe nói, ngươi có bạn gái. Đừng làm nàng chờ lâu lắm. Ngao Minh bỗng nhiên quay đầu lại, cùng góc trung Đỗ Toàn Toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt ở lẫn nhau trong mắt thấy được khó chịu. Ngao Minh quả thực ruột đều hối thanh, hắn lúc trước liền không nên đầu góc nóng lên, phải dùng loại này ngu xuẩn phương pháp vạch trần Đỗ Toàn Toàn gương mặt thật. Này rõ ràng là làm tiểu y thì hiểu lầm a. Hắn tưởng tiến lên tỏ vẻ chính mình chân chính ý đồ, nhưng lại bị Liễu Nhân Tường ngăn cản. Liễu Nhân Tường tuy rằng cười, ánh mắt lại mang theo một tia ám trầm. Ngao Minh liền đi bồi ngươi tiểu kiểu nữ hưu đi. Tiểu y cùng chúng ta cũng thuận đường. Ngao Minh người này phải hảo hảo lan lộn, đến cho hắn biết tiểu y cùng những cái đó tùy tiện đùa bỡn nữ sinh bất đồng. Sửng sốt một giây, lập tức tỏ vẻ bất mãn, lại bị trực tiếp Hoắc Lôi đẩy đến Đỗ Toàn Toàn bên người, giao cho ngươi. Đi rồi. Nhìn đi xa bóng dáng, Ngao Minh dần dần lộ ra oán giận biểu tình, sau đó chừng hướng về phía nữ sinh, phía trước là ta không đúng, bất quá ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi căn bản không tư cách trở thành tiểu y hay bạn gái. Đỗ Toàn Toàn bị kích thích một chút, vành mắt đỏ lên, cũng nổi giận. Gia hỏa này phía trước liền giống như cường đạo dường như, một hai phải tuyên bố là nàng bạn trai, trời biết nàng chán ghét người này còn không kịp đâu. Ngạo mạn tự đại gia hỏa. Không cần ngươi nói. Ta biết chính mình so ra kém ý gì ở điện hạ đối tượng, cũng không tính toán phá hư hắn cảm tình. Cho nên ngươi không cần lại lung tung giảng chúng ta quan hệ, ta và ngươi, không quan hệ. Nói xong, Đỗ Toàn Toàn liền xoay người rời đi. Nàng thích tiểu y thì học trưởng có cái gì sai, nàng lại không tính toán hại người, cũng không nghĩ tới phá hư. Cái kia thành thục nữ sinh như vậy mỹ lệ, tiểu y thì học trưởng xem ánh mắt của nàng như vậy ôn nhu, nàng căn bản không có cơ hội. Trinh lăng một giây, Ngao Minh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, chờ hạ, nữ sinh ngươi nói cái gì? Tiểu y thì có bạn gái. Chuyện khi nào nhi? Càng nghĩ càng là mặt đen, Ngao Minh chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Bên này nữ chủ cùng hậu cung chi nhất cãi nhau. Một khắc mặt hai vị vương tử rời đi chưa thấy được Mạc Tạp thân ảnh, liền đối với coi liếc mắt một cái, nhún nhún vai, một mặt cảm khái tiểu y tốc độ quá nhanh, một mặt rời đi trường học. Đến nỗi mọi người quay chung quanh trung tâm nhân vật, cũng không phải đi quá nhanh, mà là rời đi âm nhạc thất không hai bước, Mạc Tạp đã bị người từ sau che miệng lại kéo vào vận động thiết bị kho hàng trung, tối tăm bối cảnh hạ, như cũng là mạnh mẽ áp chế cường tráng thân hình. Bị áp chế ở môn cùng cứng rắn ngực trung gian, Mạc Tạp rũ xuống mí mắt, che lại trong mắt giảo hoạt cùng nóng lòng muốn thử, phát hiện đối phương trên người toát ra tơi âm trầm trầm màu đen khí đoàn, Mạc Tạp lúc này mới cảm giác sảng khoái. Làm hỗn đản này dễ dàng ném xuống hắn. Lúc ấy tình huống, xong việc cẩn thận tưởng tượng hắn liền minh bạch, hỗn đản này tất nhiên là lại đem nguy hiểm âm thầm giải quyết. Đôi tay thủ đoạn bị nắm lấy ấn ở cạnh cửa, Mạc Tạp ngẩng đầu lên lô, cùng tối tăm trung phiếm xanh mượt quang mang nam nhân đối diện, ngươi là ai? Bùi Thụy Kỳ ngực đã tràn ngập chua xót. Hắn tâm tâm niệm niệm thiếu niên thế nhưng trêu chọc như vậy nhiều đáng giận đào hoa. Hắn nếu là lại không tới, không cần hai ngày, hắn liền mất đi cái này tiểu hỗn đản. Nếu trêu chọc hắn, chủ động hôn hắn, còn không chút do dự vì hắn làm được dáng dấp như vậy, hắn sao có thể buông tay. Cái này tiểu gia hỏa, thật sự cho rằng kia lúc sau liền kết thúc sao. Áp xuống cánh môi, hung hăng ngậm trụ Mạc Tạp môi, dùng sức mút vào hắn cánh môi, ở đối phương ăn đau trục bánh xe biến tốc, đầu lưỡi chui qua đi. Liếm láp đối phương khoang miệng mỗi một tấc lãnh thổ, cũng chiếm hưu thuộc về thiếu niên độc đáo hương thơm. Hai người hôn cực kỳ nóng bỏng, đưa một cái hôn sâu kết thúc, đều đã thở hồng hộc. Mặc Tạp ánh mắt thậm chí có vài phần mê ly, gia hỏa này học tập năng lực quá hảo, bất quá hai lần thực tế kinh nghiệm, liền đã cũng đủ cướp đi quyền chủ động. Người là ai? Lại lần nữa dò hỏi, Mặc Tạp tiếng nói đã mất tiếng, ngữ khí tăng thêm, lại bởi vì khơi mào ngọn lửa, thanh âm âm điệu lại giống như mời giống nhau. Túi đầu, ở Mặc Tạp cánh môi mút hôn, cũng cắn một ngụm vành tai, ta là ngươi nam nhân. Quả nhiên là, đơn giản thô bạo lại chính xác trả lời. Tiểu Mầm yên lặng tán thưởng một chút, liền phun tào lên, nói trở thành thượng tướng chúa tể đại đại, ngại như vậy đối một cái hoa quý thiếu niên không thành vấn đề sao. Mặc Tạp trong lòng tiểu nhân gợi lên cái tươi cười, trên mặt lại nheo lại hai mắt, ta nam nhân. Ta cũng không nhận thức ngươi, cũng không có thừa nhận quá bất luận kẻ nào cùng ta có cái loại này quan hệ, ngươi này xem như phạm pháp. Lập tức liền có. Bùi Thụy Kỳ hôn lấy Mạc Tạp môi, ý tứ không cần nói cũng biết. Mạc Tạp hừ một tiếng, ta không có đồng ý. Gia hỏa này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Môn đều không có. Ngươi sẽ đồng ý. Khan khan giọng nói, Bùi Thụy Kỳ lộ ra độc thuộc về giống được xâm lược tính cùng tính nguy hiểm. Tay chặt chẽ chế trụ thiếu niên tay, ngăn trở về điểm này dãy rủa. Ta lần trước cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Mạc Tạp hơi hơi thở dốc, nhìn chằm chằm Bùi Thụy Kỳ mặt, lộ ra vài phần oán khí, hiện giờ, không tôn trọng ta cũng thế. Ta chẳng lẽ là ngươi vẫy tay thì tới, xua tay thì đi sao? Nguyên bản lòng tràn đầy đều là phẫn nộ cùng ghen tuông, hoảng loạn nam nhân toàn thân cứng đờ. Hắn rút ra đã tham nhập quần áo nội tay, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, thực xin lỗi. Bùi Thụy Kỳ bị cáo tố, trong lòng sở hữu hoảng loạn cùng chua xót đều bị áy náy sở thay thế. Tiểu gia hỏa chỉ là cái hoa dạng thiếu niên, cái loại này thời điểm tất nhiên là hạ quyết tâm giúp hắn, nhưng hắn lại không có lưu lại đôi câu vài lời, chỉ là sợ liên lụy hắn, bị đơn độc lưu lại tiểu gia hỏa hẳn là cỡ nào bất lực. Đặc biệt là đến mặt sau cơ hồ là bị hắn áp chế gặm cắn xâm phạm, tiểu gia hỏa tất nhiên sẽ hoảng sợ. Sinh ra bóng ma tâm lý sợ hãi nam nhân cũng chưa chắc không thể nào. Quá không nên. Càng nghĩ càng là ảo não, Bùi Thụy Kỳ hương sư vấn tội khí thế bị tới diệt, chỉ còn lại có thương tiếc cùng hối hận. Thực xin lỗi, là ta không đúng. Mặc Tạp mày một trọn, đối gia hỏa này biết sai có thể sửa đức hạnh xem như ứng hạ. Không có ngoại lộ cảm xúc, rũ mi mắt, quần áo bất chỉnh ánh mắt nhìn qua đáng thương hề hề. Ở Bùi Thụy Kỳ trong mắt, tiểu gia hỏa đó là cự tuyệt cùng hắn nói chuyện, cự tuyệt tha thứ hắn. Hắn thương tổn tiểu gia hỏa. Làm chúng ta một lần nữa bắt đầu đi, ta kêu Bùi Thụy Kỳ. Bùi Thụy Kỳ cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy Mạc Tạp tay. Thế giới này bọn họ bắt đầu quá sao? Mạc Tạp híp híp mắt, ngươi xuất hiện ở chỗ này, là vì cái gì? Vì ngươi. Bùi Thụy Kỳ ngữ khí kiên định, cầm tay, trong lòng ngực liền vắng vẻ. Mặc Tạp nga một tiếng, vì cái gì? Bùi Thụy Kỳ nuốt nước miếng, khẩn trương đã ướt nước bàn tay, bởi vì. Chờ một chút, làm ta đoán xem, là bởi vì ngày ấy chúng ta có thân mật tiếp xúc sao? Ngươi đối thân thể của ta cảm thấy hứng thú. Vẫn là ngươi đối con người của ta cảm thấy hứng thú. Ân. Mặc Tạp nheo lại hai mắt, cười như không cười. Bảo bối này phúc biểu tình lộ ra tới, thật sự là quá phạm quy. Vốn dĩ liền tinh xảo lại cấm dục thiếu niên bỗng nhiên ngoại phóng ra tà tứ mị hoặc tới, đối với ái mộ hắn thượng tướng tới nói, căn bản không có biện pháp nhẫn mại càng tới gần dục vọng. Không phải cảm thấy hứng thú, ta yêu ngươi. Cái này kết luận là Bùi Thụy Kỳ lặp lại tự hỏi, cũng lần nữa xác nhận hạ được đến. Làm như vậy kiều diễm mộng, trong mộng hắn tận tình xâm phạm hắn, nắm lấy hắn vòng eo hung hăng không màng tất cả va chạm đều ở kể ra, hắn đối thiếu niên này có mãnh liệt khát cầu. Mà thiếu niên đối với những người khác tới gần, thậm chí nghĩ đến thiếu niên sẽ ở tốt đẹp niên cấp có được mặt khác cá nhân, hoặc là ôm nữ nhân, hắn liền tâm hỏa khó bình. Cái loại này thương tâm cùng phẫn nộ căn bản làm không được giả. Tình cảm thượng khát vọng, thân thể thượng cũng khát cầu, thời thời khắc khắc trong óc đều là hắn nhất tần nhất tiếu, Bùi Thụy Kỳ lại sao có thể lừa gạt chính mình. Hắn đích xác đối một thiếu niên động cảm tình. Trên thực tế, đương đến ra cái này kết luận lúc sau, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bị dự vì lãnh tâm quẳng cung ẽ, thậm chí chính mình đều có thể đương lợi thế người, thế nhưng có một ngày vô pháp buông một cái tồn tại. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều quay chung quanh qua đi, hận không thể một ngày 24 giờ dính. Nhìn trộm theo đuôi, tâm tình lên xuống đều bị người khống chế. Có lẽ, đương ngày ấy hắn ở nhà ma nhìn thấy thiếu niên, lồng ngực dâng lên mạc danh vui sướng cùng thân cận khi, liền đã chú định, hắn chắc chắn vì này trầm luân. Nhéo thiếu niên tay, Bùi Thụy Kỳ cơ bắp căng chặt, tâm tình thấp thỏm không chừng. Sợ bị thiếu niên cự tuyệt. Thông báo thời điểm, luôn luôn vững vàng bình tĩnh thượng tướng đại nhân thế nhưng ngây ngô giống như học sinh trung học. Mà theo thiếu niên thời gian dài trầm mặc, Bùi Thụy Kỳ chờ mong cùng thấp thỏm tâm tình cũng dần dần trầm đi xuống. Liên ở thượng tướng tính toán lại cứu vớt một chút chính mình thời điểm, thiếu niên lên tiếng, hảo a. Cái gì? Hai chữ mạc danh toát ra, Bùi Thụy Kỳ có trong nháy mắt một bức. Cái gì hảo? Ngay sau đó hắn rồi đột nhiên co rút lại đồng tử, chẳng lẽ là đã trêu đùa không sai biệt lắm, trong lòng về điểm này không sảng khoái cũng tiêu tán. Mạc Tạp liền trở tay nắm lấy Bùi Thụy Kỳ tay, ngươi hướng ta thông báo, không phải muốn cùng ta ở bên nhau sao? Ta đồng ý chẳng lẽ là ta hiểu sai ý, ngươi chỉ là cho ta biết một chút sao? Là ở bên nhau. Bùi Thụy Kỳ trong đầu pháo hoa nổ tung, toàn bộ thế giới đều ngũ quang thập sắc lên. Muốn triển lộ một cái mỉm cười, lại nhân từ sinh ra liền không cười quá, đã không biết như thế nào cười sau, chỉ là chịu chịu cơ bắp, kia bộ dáng hủy diệt rồi hắn anh tuấn hình tượng, ngược lại là xem như là mặt co rút. Ta sẽ mau chóng chuẩn bị. Bùi Thụy Kỳ đạt được thiếu niên gật đầu, thân phận của hắn liền không hề là người xa lạ, mà là Mạc Tạp bạn trai. Mạc Tạp hiếm khi ngây ra một lúc, dâng lên dự cảm bất hảo, chuẩn bị cái gì? Hôn lễ. Bùi Thụy Kỳ cầm nắm tay, đã gấp không chờ nổi. Ta còn là cao trung sinh. Mạc Tạp nhàn nhạt cười liếc qua đi, ta tuy rằng không phải nữ sinh không để bụng hình thức. Nhưng là ngươi tới theo đuổi ta, đều đã đủ giản lược. Như thế nào, liền cầu hôn đều tính toán tình sao? Không phải. Đã ảo tưởng đến hai người bạch đầu giai lão thượng tướng lập tức cứng đờ, hắn chỉ là quá mức vui sướng. Lại lần nữa ảo não lên thượng tướng đều mau không chỗ dung thân. Ân, ngươi cũng đồng ý ngươi hiện tại là ta bạn trai, bất quá Mạc Tạp trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười. Nhìn nam nhân lại ngốc cứng đờ thân thể chờ đợi bên dưới, lập tức nói, rốt cuộc chúng ta vừa mới nhận thức, không hiểu biết lẫn nhau, cho nên yêu cầu một đoạn thời gian cho nhau hiểu biết. Bùi Thụy Kỳ tán đồng gật đầu. Nội tâm lại âm thầm thề, hắn sẽ làm một cái đủ tư cách trượng phu, đem thiếu niên ái ở lòng bàn tay. Tuy rằng không biết như thế nào có thể làm thiếu niên ỷ lại hắn, nhưng là hắn minh bạch, nếu làm tuổi dậy thì thiếu niên tín nhiệm hắn là cực kỳ quan trọng, bọn họ tuyệt đối không thích bị khống chế. Phần 232. Mạc Tạp cười tủm tỉm vươn tam căn đầu ngón tay quơ quơ, thực hảo, chúng ta bước đầu đạt thành chung nhận thức. Như vậy chúng ta tới ước pháp tam trương. Ước pháp tam trương. Bùi Thụy Kỳ ánh mắt tối nghĩa, lên tiếng. Một, nếu là bạn trai, muốn làm chút thân mật sự tình không gì đáng trách. Mạc Tạp thong thả kể ra, nhìn nam nhân hai mắt cọ sáng, liền tức giận lên, này sắc bĩ, bất quá, ta còn ở đi học, không thể ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh cùng việc học, cho nên số lần một vòng nhiều nhất 3 lần. Bùi Thụy Kỳ ánh mắt hơi hơi ám trầm, tỏ vẻ lý giải gật đầu. Giải quyết ra hỏa này tinh lực tràn đầy sau, Mạc Tạp trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền lấy nam nhân nhà hắn càng ngày càng cường đại năng lực tới nói, tuyệt bức muốn đi trước ngăn chặn. Hắn này lấy cớ căn bản không thể nào phản bác. Đương nhiên đánh một gậy gộc đến cấp cái ngọt táo, đương nhiên, trong đó ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Nói, Mạc Tạp ngón tay ở đối phương trên ngực vẽ một vòng tròn nhi, thành công nhìn đến nam nhân run rẩy cơ bắp bộ dáng. Nhị, ngươi công tác ta sẽ không nhúng tay, nhưng là những mặt khác tuyệt đối không thể giấu giếm ta, bất luận cái gì sự thỉnh. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, tên hỗn đản này tiền khoa quá nhiều. Luôn là con hắn làm một ít thương tổn chính mình làm người lại cảm động lại tưởng hung hăng tấu một đốn sự tình. Lập tức gật đầu, Bùi Thụy Kỳ tán đồng cái này quan điểm, nếu có thể làm tiểu gia hỏa tín nhiệm hắn, hắn cam tâm tình nguyện. Cuối cùng một chút, cũng là quan trọng nhất một chút, tạm thời, chúng ta yêu cầu bảo mật quan hệ. Mạc Tạp nghiêm túc biểu tình. Nếu hắn cùng Bùi Thụy Kỳ sự tình bị phát hiện, virus nhất định sẽ phát hiện bọn họ, này liền sẽ biến thành địch trong tối ta ngoài sáng, quá mức nguy hiểm. Vì cái gì? Bùi Thụy Kỳ bất mãn, là bởi vì ghét bỏ hắn quá lão, mang không ra đi sao? Vẫn là bởi vì bọn họ hai người đồng thời nam tính. Vươn tay đặt ở tạc mao ái nhân trên tay, Mạc Tạp biểu tình ngưng trọng, bởi vì có một cái nguy hiểm địch nhân ở trong tối chung nhìn trộm thế giới này. Chúng ta không thể làm hắn phát hiện chúng ta. Địch nhân. Thế giới. Đầu tựa hồ đông nhiên chui vào cái gì, Bùi Thụy Kỳ hoảng hốt một chút, nguyên bản còn mê mang hai mắt tràn ra vài phần kiên định, hảo. Dừng một chút. Chúng ta đây muốn bảo mật tới khi nào? Nhiều nhất 5 năm. Mạc Tạp giơ ra bàn tay, cười một tiếng. Hắn vô pháp cấp ra cụ thể thời gian, rốt cuộc dựa theo tiểu thuyết tiến trình, vị kia tổng tài phụ thân lúc này còn ở nước ngoài khai thác thị trường, bộ đội đặc chủng còn ở vào người thực vật trạng thái. Chứ danh bác sĩ cũng còn không có nghiên cứu ra cứu trị tinh thần lực dược tề. Ân, chờ một chút, người thực vật bộ đội đặc chủng. Trị hết bộ đội đặc chủng bác sĩ. Tựa hồ, bắt lấy điểm cái gì? Mạc Tạp ánh mắt tiệm thâm, cái kia vi rút tàng đến đủ thâm. Nghe được 5 năm thời gian này, thượng tướng là cự tuyệt, nhưng nghĩ đến 5 năm lúc sau, thiếu niên cũng bất quá vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, hảo, 5 năm. Hắn sẽ làm thời gian trở nên càng đoạn. Không biết vì sao, hắn chính là cảm giác được hắn yêu cầu làm sự tình, cũng có thể đủ lý giải tiểu gia hỏa ý tứ. Nhắc tới kia cái gọi là nguy hiểm, Bùi Thụy Kỳ liền bản năng cảm giác được oán giận cùng đề phòng. Xem ra, hắn tiểu bạn trai cũng không đơn giản. Ân, xem ra ngươi là đồng ý này ba điều. Mạc Tạp ngẩng đầu lên, bật cười. Gật đầu, Bùi Thụy Kỳ ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm Mạc Tạp tầm mắt lại nhiều vài phần xâm lược. Ta đồng ý, ta tiểu gia hỏa. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp nhìn ra nam nhân trong mắt độc chiếm dục cùng kia muốn đem hắn nuốt ăn nhập bụng lửa nóng, vươn cánh tay vòng lấy nam nhân cổ, chủ động hôn lên đối phương nhấp chặt môi. Như vậy, kế tiếp, muốn nghiệm nghiệm hóa sao? Liếm liếm đối phương non mềm phấn môi, Bùi Thụy Kỳ ôm người hướng về phía trước đề đề, hảo. Theo sau chật trội lại tối tăm không gian nội liền vang lên đầm nước thanh âm. Hai người quần áo cũng dần dần rút đi, ném xuống đất, lộ ra lẫn nhau thân thể. Đây là hai người lần thứ hai chặt chẽ khăng khít tiếp xúc, cùng lần đầu tiên không quá tương đồng chính là, hai người quanh thân lưu luyến màu hồng phấn phao phao. Có so tâm ý tương thông sau kết hợp càng sung sướng thể sắc và tinh thần sao. Tiểu Mầm thở dài một tiếng, bay tới hành lang, yên lặng đối Nguyệt thở dài. Làm một cái phụ trợ hệ thống, xem đến nhiều tuy rằng chết lặng, chính là cũng càng thêm hâm mộ hảo sao. Trộm ra quét cửa phòng sau hai người, Tiểu Mầm xách một tiếng, này hôn liền như vậy kịch liệt. Phòng nội hai người chính vui sướng tràn trề hết sức, bị ném tới một bên di động văng lên. Bùi Thụy Kỳ không nghĩ để ý tới, dùng sức hôn môi Mạc Tạp môi, nghe đó là nguyên chủ âm nhạc thanh, đồng nhiên nghĩ đến chính mình hảo hảo hài tử hình tượng, nước nở đẩy ra nam nhân mặt. Lúc này, Mạc Tạp chỉ cảm thấy cánh môi cùng đầu lưỡi đã bị mút vào đã tê dần. Điện thoại. Hảo. Bùi Thụy Kỳ đem điện thoại đưa qua, lại chưa ngừng lại, nơi này thân thân chỗ đó sờ sờ. Mạc Tạp hơi thở không quá ổn, nhưng lại cảm giác được ở hắn nói chuyện thời điểm, nam nhân chơi xấu. Tiểu Y Kỳ, ngươi ở nơi nào đâu? Yêu cầu ba ba cùng mụ mụ đi tiếp ngươi sao? Đây là đến từ khúc chỉ phỉ thanh âm. Vừa định đáp lời, Mạc Tạp chỉ toàn thân một cái giật mình liền bưng kín miệng. Sau đó hung hăng cắn Bùi Thụy Kỳ một ngụm, thấp giọng nói, trước đừng náo, trong chốc lát toàn nghe ngươi, tận tình hảo sao. Ánh mắt sâu thẳm, Bùi Thụy Kỳ hơi hơi gật đầu, liền thật sự không làm ầm ĩ đỡ thiếu niên, trầm mặc nghe thiếu niên giảng điện thoại, thẳng đến điện thoại đóng cửa, mụ mụ, ta trước không quay về, buổi tối cùng bằng hữu ở bên ngoài ăn. Nếu chậm ta liền đánh xe trở về, không cần lo lắng cho ta. Hảo đi, kia tiểu y thì hảo hảo chơi. Quá muộn nói, phải cho trong nhà gọi điện thoại, ai? Ta bảo bối lớn lên như vậy xinh đẹp, vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ. Bên kia tựa hồ là vui đùa, nhưng mà Mạc Tạp lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mẹ nó, chính là bị khi dễ đâu. Điện thoại cắt đứt, Bùi Thụy Kỳ cùng trừng mắt hắn thiếu niên liếc nhau, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia ý cười, liền đè ở Mạc Tạp bên tai nói, kế tiếp, còn có càng khi dễ ngươi. Tuyệt diệu. Thật sự là yêu nghiệt. Mạc Tạp cảm thấy nam nhân bộ dáng này gợi cảm cực kỳ. Rồi lại nhịn không được khiêu khích lên, ai sợ ai. Đúng không vì thế, kế tiếp, Bùi Thụy Kỳ liền thật sự chỉ tới một phát. Nhưng là hắn phát rồi lại là kéo dài trực tiếp tới gần đã từng thế giới tam đoạn chiều dài. Hai người một đốn lăn lộn kết thúc, thiên đã hoàn toàn đen. Mạc Tạp nhìn nhìn biểu, phát hiện lúc này đã là buổi tối 11 giờ. Khoe miệng hung hăng vừa kéo, Mạc Tạp giống như trong nước vớt ra tới giống nhau, căn bản không có sức lực. Hung hăng trừng mắt nhìn mắt Bùi Thụy Kỳ, có như vậy nháy mắt bi phẫn. Quá đáng giận, ngươi đây là ở lừa gạt, ta ngày mai còn muốn đi học. Nho nhỏ tỉnh lại, dư vị, Bùi Thụy Kỳ ôm người rời đi đêm khuya tĩnh lặng vườn trường. Dùng âm thầm thông đạo tìm được hắn xe, đi thôi, đưa ngươi về nhà. Hồi cái gì hồi, nay một bộ bị hung hăng yêu thương quá bộ dáng, tới rồi ra còn cần giấu giếm sao. Mạc Tạp trừng qua đi. Này hôn cầu nói muốn bảo mật, vẫn là muốn lén lút tranh thủ một chút. Đáng tiếc một chút, Bùi Thụy Kỳ lập tức thuần mau, kia cùng ta trở về, quân bộ nội. Tất nhiên an toàn. Hừ. Mạc Tạp nhìn nam nhân, trong thanh âm tràn đầy khó chịu, ta muốn sửa một chút điều thứ nhất. Ngươi này quá năng lực, ta thân thể chịu không nổi. Cùng thương gân động cốt dường như. Mày hơi hơi một đốn, nguyên bản tưởng đưa ra phản bác ý kiến Bùi Thụy Kỳ nghe thiếu niên khích lệ hắn hùng phong vĩ đại, trong lòng lập tức thỏa mãn. Cũng âm thầm tỉnh lại chính mình hay không hôm nay quá mức miễn cưỡng thiếu niên. Chương 168 vạn nhân mê siêu cường mao cầu trợ phu. Có thượng tướng làm đảm bảo người. Mạc Tạp tiến vào quân bộ cũng chỉ là hình thức thượng đăng ký một chút. Bùi Thụy Kỳ phía trước vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chính mình thân phận, nhưng ở hắn tự phơi của cải lúc sau, liền bị người cùng cung kính kính túi chào tiến vào nội bộ. Liền tại bên người, Mạc Tạp tự nhiên nghe được, chờ xe phát ra nổ vang khởi động, rời đi đại môn, mới từ từ dò hỏi, làm thượng tướng, không phải nhất định có tài xế sao, như thế nào đơn ngươi liền chính mình lái xe đâu. Tự tay làm lấy hảo thủ trưởng A. Cũng không phải không có trang bị tư cập. thậm chí liền thượng tướng tài xế đều là cái có chức quan quân nhân. Bùi Thụy Kỳ lần này sốt ruột hoảng hốt là gặp lén, tự nhiên không muốn mang lên bất luận cái gì người không liên quan phá hư không khí. Mà bản thân hắn đó là tuổi trẻ nhất thượng tướng, cho nên ở tinh lực thượng, cũng càng thói quen cùng này. Chật trội không gian, chỉ có hắn cùng thiếu niên, như vậy thực hảo. Ta càng sẽ là hảo bạn lữ. Bùi Thụy Kỳ nghiêm trang nói tiếp, quay đầu tới cùng lười biếng nghiêng dựa vào thiếu niên nhìn nhau liếc mắt một cái, kỳ vọng truyền đạt đáy mắt chắc chắn tình cảm. Tình sự qua đi, Mạc Tạp mặt mày còn nhuộm đẫm xuân ý mỹ thái, ánh mắt lưu chuyển hết sức liễm diễm. Hắn biếng nhác thoáng nhìn, thế nhưng liếc ra một mạt mê hoặc sắc thái. Chỉ này liếc mắt một cái xuống dưới, thực tủy biết vị nam nhân suýt nữa lại không nhịn xuống hóa thân thành sói, trên người bị một cái mặt mày điện thần hồn điên đảo. Tiểu gia hỏa thật sự là quá ngon miệng, lại kiều quý. Miễn cưỡng áp xuống khắp nơi tán loạn tê dại điện lưu, Bùi Thụy Kỳ thật sâu nôn nóng. Như vậy câu nhân đôi mắt nhỏ, khiếp người tâm hồn thiếu niên, cơ hồ nam nữ thông an, mị lực quá mức. Bất động tình tất đã, động tình nhất định là một phát không thể thu. Bùi Thụy Kỳ giờ phút này một mặt vì Mạc Tạp lơ đãng câu dẫn mà tâm viên ý mã, một mặt lại có vài phần tâm phù khí táo, cân nhắc như thế nào đem yêu nghiệt tiểu thiếu niên hoàn toàn nhập khẩu. Bùi Thụy Kỳ đáy mắt vòng sáng trầm xuống lại trầm, hận không thể trực tiếp lôi kéo người đi lãnh chứng, hoặc là dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nhốt ở bịt kín phòng tối chung, trong mắt chỉ ảnh ngược hắn. Một nhìn qua, Mạc Tạp liền mơ hồ phát hiện hôn đả này tựa hồ lại suy nghĩ chút không nên tưởng, nhịn không được run rẩy khoe miệng. Tới rồi nội bộ, thuộc về thượng tướng chỗ ở không tính đại, cũng bất quá khó khăn lắm 100 mét vuông, phương tiện tuy rằng đầy đủ hết lại cũng chỉ là hàng ngày đồ dùng, khác vật phẩm một mực không thấy. Tuy nói đây là quân bộ nội bộ, không thể giống như mặt khác chỗ tùy ý hủy đi đổi phòng, nhưng rốt cuộc có thể có chút cá nhân phong cách. Mà Bùi Thụy Kỳ phòng ở, trừ bỏ sạch sẽ ngoại, Mạc Tạp cũng tìm không ra mặt khác hình dung tử. Liên một cái tươi đẹp bài trí đều không có, chỉ có hắc bạch hôi ba loại sắc thái, nhìn qua áp lực lại trang trọng, làm phòng tiếp khách đại khí, nhưng không ai khí. Tựa hồ này bất quá chính là cái làm công địa phương. Mạc Tạp đứng ở cửa, hoàn ngực đánh giá này phiến lãnh địa, nhịn không được rơi xuống điểm ý xấu. Bị thiếu niên đánh giá khi, Bùi Thụy Kỳ vẫn là có vài phần thấp thỏm, hắn đông nhiên nhớ tới hắn ra không có ra hương vị, hơn nữa ông cụ non, chưa chắc sẽ đạt được đang đứng ở sinh cơ bừng bừng hoa quý thiếu niên thích. Căn phòng này tràn ngập Bùi Thụy Kỳ phong cách cùng hơi thở, Mạc Tạp nhịn không được liền híp híp mắt. Hắn này xem như bị này chỉ sắc giã thú mang vào hắn địa bàn chung, trở thành tự mình sở hữu vật quyền dưỡng. Nghĩ đến đã từng những cái đó thế giới, Mạc Tạp chỉ có loại quả nhiên như thế buồn cười tới. Mạc Tạp nhìn nam nhân, trong thanh âm mang theo vài phần ý cười, rất có cá nhân đặc sắc. Mặt da đỏ lên, Bùi Thụy Kỳ giả vờ chấn định, đã trễ thế này, ta làm vài thứ cho ngươi lót lót bụng. Ngươi trước cấp ba mẹ gọi điện thoại, nói cho bọn họ bình an. Nghe được nam nhân nói, Mạc Tạp hai mắt cọ sáng. Gia hỏa này trù nghệ đã sớm lô hỏa thuần thanh, thiên hạ vô địch. Đó là thân là hoàng đế khi, nam thần công lực cũng không bỏ xuống, ở tràn đầy quân tử xa nhà bếp quan niệm cổ đại, hắn cái sau vượt cái trước, như cũ có thể song ngược ngự trù năng lực. Mà Mạc Tạp cũng đích đích sát sát hưởng thụ tới rồi đế vương phục vụ. Lên tiếng, Mạc Tạp thay đổi Bùi Thụy Kỳ hào dép lê, kéo kéo đạp đạp ngồi ở trên sofa, liền nghiêng nghiêng dựa đi xuống, giảm bất cả người bủn rủn vô lực. Nhìn thiếu niên một bộ yêu thương sau nhu nhược bộ dáng, Bùi Thụy Kỳ lòng tràn đầy vui mừng cùng yêu thương, nấu ly nhiệt sữa bò đặt ở trước mặt, uống trước một chút giải khát, đồ ăn lập tức liền hảo. Nhấp một ngụm, Mạc Tạp mặt mày có vài phần thả lỏng, lúc này mới móc ra di động, một nhìn qua liền nhìn mặt trên mười mấy điện thoại, trừ bỏ đến từ cha mẹ 6 cái, mặt khác phân biệt đến từ mặt khác 3 cái vườn trường vương tử. Nheo lại hai mắt lật xem một mặt, Mạc Tạp tối nghĩa quang mang chợt lóe rồi biến mất, liền bắt thông khúc chỉ phỉ điện thoại. Cơ hồ là vừa đánh qua đi, bên kia liền chuyển được, uy. Tiểu y kìa, ngươi ở nơi nào nha? Chơi thế nào, khi nào về nhà nha? Mụ mụ, ta ở bằng hữu trong nhà, hôm nay trời tối rồi liền trực tiếp ở nơi này. Nam sinh nữ sinh nha. Vừa mới ta cho ngươi kêu ba cái bạn tốt gọi điện thoại, ngươi nhưng không ở bọn họ nơi nào ưu tiểu thiếu niên muốn thành thật ta. Này mãn hàm thâm ý thanh âm từ điện thoại một khắc mặt truyền đến, Mạc Tạp nhịn không được run rẩy khoe miệng, nguyên chủ cha mẹ cũng là mở ra. Nếu là dựa theo người thường ra, tất nhiên là nổ mạnh, không được yêu sớm. Mụ mụ, là nam bằng hữu. Mạc Tạp trầm mặc 2 giây, nhẹ nhàng trả lời. Nga. Là bạn trai A được rồi, mụ mụ đã biết. Quay đầu lại mang về nhà tới cấp mụ mụ nhìn xem. Mặt khác chính ngươi có chừng mực thì tốt rồi. Vậy như vậy, không quấy rầy các ngươi. Bên kia bay nhanh nói xong, ở truyền lời ống một khắc sườn tháo hán tử thanh mới vừa vang lên liền cắt đứt thông tin. Ẩn ẩn Mạc Tạp còn nghe được nguyên chủ ba ba ngao ngao kêu thanh âm, cái gì? Bạn trai. Đánh gãy. Phần 233. Nghĩ nghĩ, Mạc Tạp lại phân biệt cấp 3 vị vương tử đã phát tin nhắn, Liễu Nhân Tường hồi phục tỏ vẻ biết, Hoắc Lôi đơn giản ừ một tiếng. Chỉ có Ngao Minh lại bắt thông trở về, uy tiểu y hề. Ngươi ở nơi nào a? Như vậy vãn, quá nguy hiểm. Ta làm tài xế tiếp ngươi. Không, ta trực tiếp đi tiếp ngươi đi. Không cần, ta đêm nay thượng ở tại bằng hữu trong nhà. Kia bằng hữu ai a, đáng tin cậy sao? Nếu không ta qua đi đi. Ngao Minh thanh âm tràn ngập lo lắng. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, đáng tin cậy. Lần sau giới thiệu cho ngươi nhận thức, kia, ngày mai thấy. Bên kia không tình nguyện, cuối cùng vẫn là treo điện thoại. Mạc Tạp nhìn chằm chằm điện thoại sau một lúc lâu lẳng lặng trầm tư, Ngao Minh không đi cốt truyện có chút nhiều. Là cô ý vẫn là mặt khác nhân tố. Suy một tiếng, địch ám ta ám loại tình huống này, liền cho nhau gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Nói chuyện điện thoại xong, Mạc Tạp liền đem ánh mắt đầu đến mở ra trong phòng bếp bộ tạp dề hình nam trên người, này bóng dáng thật là gợi cảm. Chu Nghệ càng là hoàn mỹ không bằng hữu. Như vậy bổng nam nhân, là của hắn. Từ rất nhiều thế giới phía trước đã bị dán lên hắn nhãn, hoặc là ở thật lâu phía trước. Mạc Tạp nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm Bùi Thụy Kỳ thân ảnh, trong mắt lại trầm tư, gia hỏa này phía trước chính là nói chính mình nguyên bản chân chính thân phận. Hắn từng là làm nam thần bàn tay vàng tồn tại, bất quá nam thần nói này đó, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Đã từng hắn là cái dạng gì bàn tay vàng đâu? Nam thần đã từng thân phận lại là cái gì? Vì sao sẽ biến thành hiện giờ như vậy? Tưởng tượng đến tên kia lén lút lộng nhiều như vậy thế giới, chính là muốn thể hội hắn làm bàn tay vàng sinh hoạt, Mạc Tạp liền không tự giác hai mắt tràn ra ý cười tới. Suy nghĩ cái gì? Đồ ăn hảo, rửa rửa tay tới ăn cơm đi. Bên hai truyền đến nam nhân trầm thấp khàn khàn thanh âm, giao cho từ tính âm điệu độc cụ vật luật, tựa hồ có thể làm người lỗ thai mang thai. Suy nghĩ ngươi. Mạc Tạp ngẩng đầu lên tới nghiêm túc trả lời, theo sau liền bị kéo tới, đưa tới rửa mặt gian. Đi vào rửa mặt gian, Bùi Thụy Kỳ đứng ở Mạc Tạp phía sau, cường tráng lại giàu có sức bật thân thể đứng ở tinh tế thiếu niên phía sau, liền giống như đem chi toàn bộ bao phủ ở chính mình trong lòng ngực, trong gương hai người ảnh ngược cực kỳ thân mật, hài hòa dán ở bên nhau. Bùi Thụy Kỳ nhìn chằm chằm trong gương rũ xuống mí mắt, nghiêm túc rửa tay thiếu niên, đôi mắt vươn tràn ra vài phần thâm thúy yêu say đắm. Càng xem càng thích, thiếu niên tinh xảo ngũ quan ở Bùi Thụy Kỳ trong mắt liền giống như cực phẩm chân bảo, hận không thể giấu đi một người chậm rãi thưởng thức cả đời. Mới vừa rồi Mạc Tạp ở thông điện thoại thời điểm, Bùi Thụy Kỳ là nhất tâm nhị dụng. Hắn vẫn luôn dùng dư quang quan sát Mạc Tạp biểu tình, dựng lỗ tai nghe điện thoại, nghe được thiếu niên giới thiệu hắn chỉ là nam tính bằng hữu thời điểm, thượng tướng đại nhân là có điểm mất mát. Nhưng ngay sau đó bên kia ẩn ẩn truyền đến bạn trai ba chữ sau, hắn đã mãn huyết sống lại. Xem ra, hắn có thể tiếp xúc hạ tiểu gia hỏa cha mẹ. Đến nỗi biểu lộ thân phận, hắn sẽ chờ thiếu niên chính đại quang minh giới thiệu hắn. Hắn nhìn ra được thiếu niên có một ít băn khoăn. Thế giới này tuy rằng đại bộ phận quốc gia đối đồng tính gian yêu say đắm cầm lấy tán đồng cùng bình thản thái độ, nhưng là cái này quốc gia lại không duy trì. Hắn sẽ giải quyết hết thể băn khoăn, làm tiểu gia hỏa cam tâm tình nguyện đối thế giới tuyên bố, hai người quan hệ. Đến nỗi dư lại cái kia vội vội vàng vàng lại nhiều lần muốn lại đây nam sinh. Bùi Thụy Kỳ còn người khó lường. Hắn nhớ rõ theo dõi chung là có một cái phá mã trương phi cao trung sinh, tựa hồ là đối hắn tiểu gia hỏa mưu đồ gây rối. Liên tính tuổi sắp xỉ, cùng lớp bằng hữu, Mạc Tạp cũng là thuộc về hắn. Cái kia cao trung sinh, không cơ hội. Bùi Thụy Kỳ chỉ là đơn giản xào hai cái đồ ăn, một hân một tố, còn có cái vị tăng canh. Hắn ngày thường sẽ làm một ít đồ ăn, nhưng bởi vì đối mặt trống rỗng phòng ở ăn cơm, thượng tướng đại nhân cũng không phải rất vui lòng. Nhưng là đương trong phòng có một khắc mặt thân ảnh, hắn đối đã từng hệ thống học tập quá chủ nghệ chính mình điểm cai tán. Đều nói bắt lấy một người nam nhân tâm, phải bắt trụ hắn dạ dày. Hắn muốn vĩnh viễn lưu lại tiểu gia hỏa mà thôi. Gắp một ngụm đưa vào trong miệng, Mạc Tạp đôi mắt cọ sáng, vốn là ướt rầm rề đen như mực con ngươi càng là rực rỡ lung linh. Tựa hồ được đến chính là sơn chân hải vị dường như, khen không dứt miệng, ăn ngon. Hương vị giỏi quá. Liên cái này, ta có thể ăn tam đại chén cơm. Vươn tam căn đầu ngón tay, Mạc Tạp hai mắt sinh cơ bừng bừng, tràn đầy lóa mắt tinh quang. Bị thiếu niên linh động tiểu bộ dáng cho cười, Bùi Thụy Kỳ âm thầm thở phào, trong mắt ẩn chứa nhàn nhạt nhu tình, ngươi thích, ta mỗi ngày làm cho ngươi. Bất quá buổi tối không cần ăn quá nhiều, sẽ không tiêu hóa. Trên thực tế, này đã không phải bữa tối, mà là bữa ăn khuya. Nếu không phải lo lắng thiếu niên đói bụng, hắn đã sớm hống thiếu niên đi ngủ. Liền như vậy định rồi. Mạc Tạp cười tủm tỉm gắp một mồm to nhét vào trong miệng, quai hàm phồng lên, nhìn qua nguyên bản trứng ngỗng mặt hình thế nhưng tròn xoe. Bùi Thụy Kỳ đầu quả tim run rẩy, tựa hồ bị lông chim xẻo cọ giống nhau, rất có một loại véo một chút hôn một cái xúc động. Ăn uống no đủ, Mạc Tạp nhìn điểm, này đều rạng sáng. Bọn họ cũng là đủ lan lộn. Đồng dạng phát hiện thời gian quá muộn, Bùi Thụy Kỳ lúc này là hoàn toàn tỉnh lại. Thiếu niên vẫn là học sinh, hắn phía trước vẫn là quá phong túng. Tiêu Tiêu thực nhi, Bùi Thụy Kỳ liền trấn an dẫn người vào phòng ngủ chính, ngủ đi. Quá muộn. Có chút mơ hồ Mạc Tạp ngáp một cái, mê mê hoặc hoặc vươn tay tới, thói quen tính nói, thân mình không thoải mái, tắm rửa. Thực hiển nhiên, phía trước quá nhiều thế giới qua đi, cùng nam thần trước người, Mạc Tạp đã sớm không biết xấu hổ. Bùi Thụy Kỳ biểu tình ngẩn ra, ngực bay nhanh ngưng tụ vài phần ấm áp. Tiểu gia hỏa mơ hồ lại ủy lại bộ dáng đại đại an ủi thượng tướng đại nhân tâm linh, hắn cam tâm tình nguyện ôm Mạc Tạp đi phòng tắm, cẩn thận rửa sạch hai người thân thể. Nhìn rút đi quần áo hạ, nay hoàn mỹ lại loang lổ thân thể, Bùi Thụy Kỳ thân thể lửa nóng, linh hồn lại thỏa mãn cực kỳ. Này đó đều là hắn lưu lại dấu vết, đây là độc thuộc về hắn thiếu niên, sẽ cùng hắn cộng độ cả đời ái nhân. Bùi Thụy Kỳ đó là thân thể khô nóng mau nổ mạnh, hắn cũng không có lại lần nữa ra tay. Nghiêm túc mà bay tốc vì thiếu niên rửa sạch sẽ sau, nhét vào chăn, lưu luyến ánh mắt đi theo thiếu niên sau một lúc lâu, mới đỉnh cái gì đó trở lại phòng tắm suối nước lạnh đi. Chờ hắn hoàn toàn tiêu diệt thân thể nội bộ ngọn lửa, đã 1:30. Trở lại trước giường, nương ánh trăng, hắn có thể nhìn đến thiếu niên mông lung lại tinh điêu vòng ngọc ngũ quan, thật lớn giường đệm thượng một thiếu niên lâm vào đi vào. Xinh đẹp, đơn bạc, chọc người chịu mến rồi lại nhịn không được gợi lên người ngực trung xâm lược cùng độc chiếm thiếu niên. Chậm rãi bỏ lên trên giường, cẩn thận đem người kéo vào trong lòng ngực, vì hắn đùa nghịch cái thoải mái tư thế, đắp chăn đàng hoàng, liền hơi thở tương truyền ôm chặt mà miên. Hôm sau sáng sớm, Mạc Tạp là bị hôn tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy, hai mắt che phủ trường hướng một thân nhung trang Bùi Thụy Kỳ, môi nhân hôn môi mà màu sắc hồng nhuận, mới vừa tỉnh lại còn hơi hơi dầu. Tựa hồ cực kỳ bất mãn bị người đánh thức. Nhìn rõ ràng là áp lực, tràn ngập rời giường khí thiếu niên. Bùi Thụy Kỳ một mặt cảm thấy mới lạ, một mặt lại nhịn không được lại lần nữa khi dễ hai hạ, thẳng đến đem người thân nước nở lên, hoàn toàn thanh tỉnh mới có chút lưu luyến tách ra, tiểu y đi lên tẩy tẩy ăn cơm. Nhìn thời gian, Mạc Tạp tức giận, còn rất sớm. Mạc Danh, Mạc Tạp đối thế giới này không hài lòng. Cao trung sinh dậy sớm vẫn ngủ, mỗi ngày phi tinh đái nguyệt, quá vất vả. Hảo hài tử không muộn đến. Vô vô thiếu niên đầu, Bùi Thụy Kỳ từ sau đem người ôm lấy, nhẹ giọng trấn an nói, trong chốc lát ta đưa ngươi đi học, mau đứng lên đi. Hoặc là ngươi hy vọng lại cùng ta làm chút cái gì. Cảm giác phía sau kia hơi hơi kích thích, Mạc Tạp lập tức nhảy dựng lên, nếu là thật bị gia hỏa này thực hiện được, hắn liền không phải đến trễ, mà là trốn học. Mạc Tạp thật sự là quá hiểu biết tên hôn đản này, đừng nhìn hắn hạo nhiên chính khí nhân mô nhân dạng, nhưng là có lẽ là nhân hắn giới ngoại người nguyên nhân, đối thế giới nội ý thức trách nhiệm cũng không lớn, nếu là dùng cùng hắn ân ái so sánh với, liền tính là tận thế đều đến sang bên trạng. Cho nên, Mạc Tạp dám khẳng định, hắn mới vừa rồi nếu là chậm một chút, gia hỏa này tất nhiên liền thật sự làm đi xuống. Tự thể nghiệm nói cho hắn, quân tử nhất ngôn khoái mã một roi, không phải nói mà thôi. Xử lý trình tề, Mạc Tạp rốt cuộc bước lên hồi trường học lộ trình. Đem xe ngừng ở trong một góc, Bùi Thụy Kỳ nhìn cách đó không xa kiến trúc, quay đầu tới, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tạp, cặp kia chim ưng con ngươi cùng thấy con mồi dường như. Nhìn ra hỏa này phúc rõ ràng thảo đường tư thái, Mạc Tạp nhịn xuống run rẩy dục vọng, khuynh quá thân thể ở nam nhân nhấp chặt trên môi rơi xuống một hôn, "Hảo, ta tới rồi." Tay mắt lanh lẹ sắp sửa chạy trốn người kéo về ôm ấp, Bùi Thụy Kỳ hung hăng hôn một hồi, "Buổi tối tới đón ngươi. Có chuyện liền đánh ta điện thoại." Ta đã đem ta liên hệ phương thức đưa vào đến ngươi liên hệ người chung, trước 6 khẩn cấp quay số điện thoại đều là của ta. Hôm nay ta phải bình thường về nhà, không cần tiếp ta. Mạc Tạp trong lòng buồn cười, gia hỏa này bao lớn chiếm hữu dục. Quay số điện thoại mau lẹ phương thức tổng cộng liền 10 cái con số, gia hỏa này một người chiếm cứ trước 6 vị trí. Bùi Thụy Kỳ thật sâu nhìn mắt Mạc Tạp, đáy mắt mang theo nhàn nhạt lên án, vẫn chưa phản bác cũng không đồng ý, mổ một ngụm, đi thôi, đừng đến muộn. Nhướng mày liếc xéo liếc mắt một cái, Mạc Tạp gợi lên như có như không ý cười, kia thân ái, buổi tối thấy sao? Nhanh chóng xuống xe, Mạc Tạp mang theo tràn đầy hài hước qua đường cái. Hắn vừa mới chính là nhìn nam nhân kinh ngạc đến dại ra biểu tình, thật là thú vị cực kỳ. Mạc Tạp cũng không nghĩ tới muộn tao thượng tướng đại nhân bị gọi một tiếng thân ái, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Ngây ngô muốn hung hăng trêu đùa. Mạc Tạp làm công chúng nhân vật, xuất hiện ở phan não tàn hậu viên đoàn tầm mắt sau. Nguyên bản còn nôn nóng chờ đợi múa may tiểu lá cờ các nữ sinh lập tức hét lên ra tới, trận trượng giống như thấy thiên vương siêu sao. Hoa hoa hoa. Âm nhạc vương tử tới. Hảo xoáy hảo xoáy hảo xoáy hảo xoáy á á á. Như cũng là hôm qua như vậy không sai biệt mấy ca ngợi, Mạc Tạp có như vậy điểm không quá minh bạch, là nữ sinh thật sự là quá nhàn, vẫn là thế giới này văn hóa đặc sắc. Chúng tinh Phùng Nguyệt Mạc tạp âm thầm tự hỏi, đỉnh một đạo sâu thẳm lại lửa nóng tầm mắt, tự phụ vào trường học. Nhìn thấy chính mình định ra tới người như vậy được hoan nghênh, tên kia lúc này phỏng trừng nén giận đâu. Mạc tạp khỏe miệng treo lên một mạt cao thâm khó đoán. Theo sau liền nghe được hai tiếng kêu gọi thanh, sau đó bị đè ép bả vai, Mạc tạp yên lặng cảm thấy lúc này nam nhân nhà hắn có lẽ không thể dùng nén giận hình dung. Tiểu y kìa, ta đều chờ ngươi thật lâu, ngươi thật là quá làm người nhọc lòng. Ánh mắt lóe lóe, Ngao Minh trộm ngửi ngửi đối phương hương khí. Ngày hôm qua nếu không phải Mạc y gì chết sống không nói cho hắn địa chỉ, hắn đã sớm tiến lên, ngươi ngày hôm qua ở đầu cái bằng hữu.